Lần đó lúc sau, Tiểu Nha cùng Lý Thúy Hồng tuy rằng bị cứu trở về tới, đặc biệt là Tiểu Nha, là duy nhất một cái bị cứu trở về lại tồn tại Tiểu Hải Tử. Nhưng mà, khi đó, biên thủy trấn nhỏ tin đồn nhảm nhí cũng bắt đầu truyền lưu. Mọi người đều khẩu khẩu tương truyền, nói Tiểu Nha là quái vật, ở như vậy núi hoang thượng, cho dù không có gặp gỡ xài lang hổ báo, nhưng là một cái một tuổi Tiểu Hải Tử cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua kia 7-8 thiên mà không bị đói chết. Lưu Bách Khoa toàn thư đối với bên ngoài truyền những lời này đó, rất là phẫn nộ, đối với cái này duy nhất khuê nữ, hắn là nhất bảo bối, nhưng là hắn lại không có biện pháp đi lấp kín sâu kín chi khẩu, chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Nghe hà, hắn không để bụng, luôn luôn bị để ý người khác ánh mắt Lý Thúy Hồng lại là để ý vô cùng. Lý Thúy Hồng thậm chí còn cùng hắn đưa ra, muốn thử một chút, không cho Tiểu Nha đồ vật ăn, nhìn xem nàng rốt cuộc sẽ như thế nào. Lưu Bách Khoa toàn thư chỉ cảm thấy Lý Thúy Hồng điên rồi, mắng to nàng một đốn, nói cái gì đều không cho phép nàng có loại này điên cuồng hành vi. Nhưng mà, Lý Thúy Hồng lại là không chịu bỏ qua. Có một ngày, Lưu Bách Khoa toàn thư trở về, đột nhiên phát hiện Lý Thúy Hồng cùng Tiểu Nha đều không thấy, hắn cuống quýt đi ra ngoài tìm kiếm, chính là vô luận như thế nào tìm, đều tìm không thấy. Thẳng đến vài ngày sau, Lý Thúy Hồng có chút điên điên khùng khùng mà xuất hiện. Nàng bên người đi theo Tiểu Nha, như nhau rời đi trước khi bộ dáng, nàng như cũ là trắng non ngoan ngoan bộ dáng. Chỉ là, Lý Thúy Hồng đang xem đến Lưu Bách Khoa toàn thư sau, lập tức liền đem Tiểu Nha ném vào trong lòng ngực hắn. Nàng ngón tay chỉ vào ở Lưu Bách Khoa toàn thư trong lòng ngực ngây thơ Tiểu Nha, ánh mắt hôn loạn hoảng sợ cùng điên cùng nói, nàng chính là một cái quái vật, một cái không cần ăn cái gì cũng sẽ không chết quái vật. Ở kia lúc sau, Lý Thúy Hồng liền không hề quản Tiểu Nha, cùng Lưu Bách Khoa toàn thư nguyên bản tôn trọng nhau như khách quan hệ cũng ở một chút tan biến. Thẳng đến phía trước, Lưu Bách Khoa toàn thư có một lần mang Tiểu Nha ra xa nhà sau khi trở về, cư nhiên phát hiện, Lý Thúy Hồng cùng cách vách một cái người góa vợ trần truồng mà ôm nhau, ở trên giường quay cuồng. Lưu Bách Khoa toàn thư khí trăm triệu không nghĩ tới Lý Thúy Hồng cư nhiên như thế là lơi ong bướm, làm nổi lên trộm người sự. Hắn khó thở, sao khởi bên cạnh gậy gộc, liền phải đem cái kia gian phu đánh chết, nề hà Lý Thúy Hồng lấy chết tương bức, thậm chí còn nói, nếu hắn dám đánh chết nam nhân kia, nàng cũng nhất định sẽ tìm cơ hội đem Tiểu Nha bán đi hoặc là giết chết nàng. Lưu Bách Khoa toàn thư bất đắc dĩ, Lý Thúy Hồng đã nửa điên rồi, hắn không có biện pháp lại đi cùng nàng so đo. Mà sự tình ở đã xảy ra nạn đói sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Nạn đói bùng nổ sau, toàn bộ biên thủy trấn nhỏ lâm vào vô mẹ vô thủy hoàn cảnh. Bọn họ trừ bỏ ỉ lại với đi trên núi tìm trái cây, đào rễ cây ăn ngoại, không còn hắn pháp, thậm chí còn ở một tháng trước, đầy khắp núi đồi, đều mau không có một chút màu xanh lục, càng không cần phải nói cái gì trái cây. Mà biên thủy trấn nhỏ thượng, một tòa gọi là Hoa Hồng Lâu Thanh Lâu lại không biết ở khi nào, lặng yên xuất hiện. Hoa Hồng Lâu không chỉ có mời chào các nữ nhân đi bên trong bán thân, còn khai ra tiếp một đơn sinh ý liền cấp một bữa cơm ăn, một chén nước uống siêu cấp phúc lợi. Hoa Hồng Lâu xuất hiện, là nguyên bản bởi vì nạn đói mà bùng nổ làm cho tối tăm trấn nhỏ lập tức điên cuồng lên. Có nữ tử vì sống sót, tự nguyện tiến vào Hoa Hồng Lâu, nhưng càng nhiều nữ tử là bị nhà chồng, bị cha mẹ bán đi Hoa Hồng Lâu, chỉ vì có thể nuôi sống kia cả gia đình. Mà Lý Thúy Hồng, còn lại là thuộc về người trước. Đối lập, Lưu Bách Khoa toàn thư ngăn cản không được, có lẽ đấy lòng hắn cũng vô lực ngăn trở, hắn chỉ nghĩ thủ Tiểu Nha hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi Lý Thúy Hồng, nàng có nàng chính mình lựa chọn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng vẫn là không có đánh mất muốn bán Tiểu Nha ý niệm. Giữa hè, sau giờ ngọ dương quang luôn là nhất mãnh liệt, nó quay thế gian vạn vật, mang đi hết thể ướt át thủy phân, lệnh thổ địa càng thêm khô nước, thảm thực vật đã không thấy được bất luận cái gì màu xanh lục, ngay cả hề vải héo hoàng cũng sắp tạ đi, không khí tản ra một trận lại một trận nhiệt khí, làm người đặt mình trong đó, không khỏi phiền lòng khí táo. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt, yểu điệu cân xứng dáng người chậm rãi mà đến, như lửa cháy màu đỏ rực váy áo càng phụ trợ ra một phần quyến rũ cùng vũ mị, tinh mắt liễm diễm như một ông bích ba, hơi hơi dạng, làm người xem không hiểu dấu ở trong đó cảm xúc. Ở nàng phía sau, có một cái khuôn mặt lược hiện non nớt lại không mất tiếu lệ tiểu cô nương, môi hồng răng trắng, mắt to thủy nhuận nhuận, lại cất giấu một phần nhút nhát. Hai người một trước một sau đi tới, hình ảnh thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Đông Hoàng Y Dì mang theo phía sau Vân Linh ra tới nhìn đến chính là như vậy một màn. Nhấp cánh môi, hàm răng cắn chặt, nguyên bản mặt vô biểu tình khuôn mặt xuất hiện một tia xanh mét. Đông Hoàng xanh này trương thảo người ghét khuôn mặt như thế nào càng ngày càng đẹp, làm nàng hận không thể trảo hoa nó. Đông Hoàng Y Dì xuất hiện, cũng không có khiến cho đế Sa Hoa chú ý, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sắp cùng nàng gặp thoáng qua. Xanh công chúa đây là thị sát đã trở lại. Không biết tình huống thế nào, có không cùng Y Lì Hề Nhi nói nói. Đông Hoàng Y Lì Hề nhìn khoảng cách chính mình rất gần đế Sa Hoa bóng dáng, khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Đế Sa Hoa tinh mắt chớp chớp, gót sen dừng một chút, xoay người liền đối thượng Đông Hoàng Y Lì kia cười như không cười mặt. Bản công chúa chỉ là đi ra ngoài nhìn nhìn mà thôi, cụ thể tình huống như thế nào, nhị công chúa có thể tự mình đi xem kỹ một phen. Nói nữa, lời nói của ta, nhị công chúa cũng không nhất định sẽ tin không phải sao. Đế Sa Hoa nhẹ giọng nói, xanh công chúa vì sao phải như thế tưởng ta, tuy rằng nói trăm dặm quân vương đem nạn đói sự tình toàn quyền giao dư người phụ trách, nhưng là Y Lì Hề Nhi dù sao cũng là Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa, vẫn là thời khắc tâm hệ lê dân ba cánh. Đông Hoàng Y Lì hàm răng khẽ cắn môi dưới cánh, khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất, đầu thấp thấp, phảng phất bị người khi dễ. Nếu nhị công chúa như thế quan tâm, kia còn ở nơi này cùng ta nói chuyện làm gì? Vẫn là chạy nhanh đi xem những cái đó ngươi hiện tại tâm hệ người đi. Tinh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Tiểu nha, chúng ta đi thôi. Ở Đông Hoàng Y gì còn không kịp nói tiếp hết sức, đế Sa Hoa gọi tiếp theo thẳng ở chính mình phía sau, có chút mở mịt tiểu nha. Tốt, tỷ tỷ. Tiểu nha ngoan ngoãn đến gật gật đầu. Tiểu nha ra tiếng, mềm mại thanh âm khiến cho Đông Hoàng Y gì chú ý. Người sau đem lực chú ý từ đế Sa Hoa trên người rời đi, nguyên bản chỉ là vội vàng quét liếc mắt một cái, lại không nghĩ, tại hạ một khắc, ánh mắt dừng lại. Đông Hoàng Y lìa đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tiểu nha, trong mắt hiện lên nghi hoặc, lại hiện lên hiểu rõ, cuối cùng lại quy về mừng thầm. Trong bất chi bất giác, nàng khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đại để là Đông Hoàng Y ánh mắt quá mức nóng rực, tiểu nha thực mau liền nhận thấy được. Nàng bản năng cảm giác được Đông Hoàng Y trên người không tốt, không khỏi hướng Đông Hoàng xanh sau lưng rụt rụt, trắng nón tay nhỏ nhẹ nhàng túm nàng ống tay áo. Tiểu nha hành động cũng khiến cho đế Sa Hoa chú ý. Đế Sa Hoa ngước mắt, liền thấy Đông Hoàng Y đối với tiểu nha nóng rực tầm mắt, kia tầm mắt quá mức lửa nóng, làm người như thế nào cũng bỏ qua không được. Đế Sa Hoa mày đẹp hơi cho, nghiêng người một bước, đem tiểu nha hoàn toàn chắn phía sau. Đông Hoàng Y khe như mày. Ngẩng đầu nhìn đế Sa Hoa, thử tính mà mở miệng, xanh công chúa, không biết cái này tiểu cô nương là. Đây là bản công chúa vừa mới ở trấn nhỏ thượng nhìn đến một cái tiểu nữ hài, nhìn rất là thảo hỉ, kinh đến nàng phụ thân đồng ý, ở ta bên người làm bạn mấy ngày. Đế Sa Hoa lời nói thật thật giả giả, nàng xác thật là muốn lưu tiểu nha tại bên người mấy ngày, đã trải qua lưu bách khoa toàn thư đồng ý, chẳng qua, lại là có mặt khác nguyên nhân. Đông Hoàng Y thì như mày. Đối với đế Sa Hoa đáp án, nàng là không hài lòng cũng là không tin. Tỷ tỷ, vừa mới cái kia bạch y phục tỷ tỷ là ai, nàng vì cái gì như vậy kỳ quái nhìn ta. Tiểu nha thanh âm mềm mại điềm mỹ, làm người nghe không khỏi thể sắc và tinh thần thoải mái. Hai người đi ở trên đường trở về, tiểu nha lấy hết can đảm, nhút nhát sợ sệt mà dò hỏi. Đại để là từ nhỏ bị người khác làm như quái vật, tiểu nha đối với người khác khác thường ánh mắt luôn là đặc biệt mẫn cảm. Đế Sa Hoa dừng nện bước, ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa tiểu nha nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, nàng khẳng định là xem chúng ta tiểu nha đáng yêu, cho nên mới nhìn ngươi nha. Bất quá cái này bạch y phục tỷ tỷ tính tình không phải thực hảo, về sau tiểu nha không cần quá nhiều cùng nàng tiếp xúc. Đế Sa Hoa lời nói thực mềm nhẹ, thực thanh khẩn, có một loại làm người không tự chủ được tưởng tin tưởng nàng lực lượng. Ân, tiểu nha nghe tỷ tỷ. Tiểu nha ngoan ngoãn gật đầu. Mắt to đã vui vẻ mà cười mị thành một đạo cong cong tiểu nguyệt nha. Xám xịt không trung chậm rãi áp xuống tới, màu xám một chút biến thành màu đen, màn đêm sắp xảy ra. Không có ánh trăng, không có sao trời, chỉ có vô tận đen nhánh cùng vô biên tịch liêu, đây là biên thủy trấn nhỏ ban đêm. Thuộc về mùa hạ đặc có ve minh trùng vang, cũng ở nạn đói sau biến mất hầu như không còn, yên tĩnh, vô biên yên tĩnh luôn là ý đồ ở cắn nuốt những cái đó bi thương người. Gió nhẹ thổi quét đại địa, cuốn lên một tầng bụi đất, ở không trung đánh toàn. Đế Sa Hoa đứng ở cổ xưa cửa sổ trước, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ phất vào nhà nội, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng ngước mắt, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trong mắt cảm xúc kích động, lại làm người nhìn không thấu. Hơi hơi gió lạnh làm nàng không khỏi co rúm lại một chút, nhưng mà giây tiếp theo, một bộ huyền sắc áo choàng liền khoác ở nàng trên vai, trường ma đại áo choàng đem nàng toàn bộ nhỏ sinh thân mình cấp bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một trường tiểu nộn khuôn mặt nhỏ. Dây rộng đại trưởng dừng ở nàng nho nhỏ trên vai, đế xa hoa chuyển mắt, tinh mắt liền đụng phải kia một đôi thâm thúy mắt đen, điểm điểm nhu tình điểm xuyết trong đó, ở bất chi bất giác chung liền hấp dẫn đế xa hoa sở hữu lực chú ý. Ngươi như thế nào tới rồi? Trường mà con vút lông mi chớp chớp, đế xa hoa thanh âm mềm mại mà dò hỏi. Trăm dặm dung hành khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tiểu xảo cái mũi, thanh âm mang theo vài phần sủng nịch cùng trách cứ, bóng đêm như vậy lạnh, như thế nào cũng không nhiều lắm thêm kiện quần áo, ngươi có biết nếu ngươi sinh bệnh, ta chính là sẽ đau lòng. Đế xa hoa tức giận mà cho hắn một cái xem thường, nổ nổ môi anh đào, ta nào có như vậy yêu đất. Nói xong, đế xa hoa lại lần nữa đem đôi mắt chuyển hướng về phía quần quận trong trời đêm, biểu tình bình đạm như nước, tựa ở trầm tư cái gì, lại tựa đang chờ đợi cái gì, đang xem cái gì. Trăm dặm dung hành đem đế xa hoa nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Rộng lớn mà ấm áp ngực làm đế xa hoa có chút phập phồng cảm xúc cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Ta đang chờ đợi, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau chờ đợi đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi có cái gì phát hiện sao? Hôm nay từ Lưu Bách Khoa toàn thư trong nhà ra tới sau, đế xa hoa mang theo tiểu nha trở về, trăm dặm dung hành còn lại là bị nàng ủy lấy trọng trách, đi điều tra một chút sự tình. Nói đến cái này, trăm dặm dung hành khuôn mặt tuấn tú liền nghiêm túc xuống dưới. Nói đến đế xa hoa làm hắn đi điều tra sự tình, trăm dặm dung hành khuôn mặt tuấn tú liền nghiêm túc xuống dưới. Mạn nhi, xác thật như ngươi theo như lời, biên thủy trấn nhỏ người ở nạn đói trước sau đều đã xảy ra rất lớn biến hóa, trở nên càng ngày càng lý kỷ, càng ngày càng dễ dàng táo bạo. Trăm dặm dung hành dừng một chút, nghiêm túc nói, tóm lại, chính là mọi người tính xấu xí một mặt tựa hồ đều ở chậm rãi xuất hiện. Đế xa hoa mày đẹp hơi cho, lần này nạn đói xuất hiện, tựa hồ không đơn giản là nạn đói, nàng thậm chí suy đoán, này có khả năng là nhân vi, rất là quỷ dị, hết thể giống như sương mù quanh quẩn ở nàng trong lòng, vứt đi không được. Nói là táo bạo, nàng không khỏi hồi tưởng nổi lên Từ Lượng, chẳng lẽ Từ Lượng cũng là vì đi tới nơi này mới bắt đầu như vậy sao? Đế xa hoa thở dài, hiện tại còn không hảo kết luận. Chân bóng cái chán, có vết chai mỏng thon dài ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, lập tức liền đem đế xa hoa hơi cho mày vớt phẳng. Không cần những mày, hết thể đều sẽ giải quyết. Thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại vô hình chung cho người ta một loại tâm an lực lượng. Đúng rồi, có một chỗ rất là khả nghi, đó chính là hoa hồng lâu. Mặt sau ba chữ còn chưa nói xuất khẩu, ngoài cửa sổ cảnh tượng chợt biến đổi. Nguyên bản đen nhánh bầu trời đêm, đen nhánh không gian, có một cổ càng thêm nồng đậm màu đen ở dần dần mà sinh thành, loại này đáng sợ màu đen, xa xa phủ qua hắc ám nhan sắc. Nếu không phải đế xa hoa cùng trăm dặm dung hành không phải người thường, bọn họ căn bản là không có khả năng nhận thấy được bên ngoài biến hóa. Bắt đầu rồi sao? Đế xa hoa nhìn ngoài cửa sổ tối tăm hắt trầm hết thảy, môi mỏng lẩm bẩm. Nồng đậm xương đen ở không trung hình thành một cái đại đại lốc xoáy, lốc xoáy giống như một trương miệng rộng, tựa hồ đang ở chuẩn bị tùy thời cắn nuốt thế gian hết thảy. Ở kế tiếp 15 phút thời gian, xương đen vẫn luôn đều ở chậm rãi tăng lên, dần dần mà nó bao trùm toàn bộ biên thủy trấn nhỏ, đem nó bao phủ ở trong đó. Xương đen âm u mà, khắp áp xuống tới, tựa hồ muốn đem toàn bộ trấn nhỏ đều áp suy sụp. Áp khí rất thấp, thậm chí đều mau làm người không thở nổi. Đúng lúc này, xương đen đột nhiên chia làm ba cổ, hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Trong đó một cổ vẫn cứ bao phủ ở biên thủy trấn nhỏ trên không, tựa hồ ở hấp thu cái gì, mặt khác một cổ tắc hướng tây bắc phương hướng mà đi. Nơi đó, chính là hoa hồng lâu. Trăm dặm dung hành môi mỏng khẽ mở, đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, mặt khác một cổ xương đen cư nhiên hướng tới đế xa hoa bọn họ phương hướng mà đến. Trăm dặm dung hành nhìn cực nhanh mà đến xương đen, lông mày hơi trọn, trong tay U Minh Chi lực xúc với trong tay, sắp ra tay. Đế xa hoa nhìn kia xương đen, đồng tử co rụt lại, tựa hồ nhìn ra cái gì, nàng dối tay, nắm lấy trăm dặm dung hành sắp xuất trưởng tay. Từ từ, xuất phát từ đối đế xa hoa 100% tín nhiệm, trăm dặm dung hành tan mất trưởng lực. quả nhiên như thế. Đế Sa Hoa vững vàng khuôn mặt nhỏ, kéo trăm dặm dung hành tay, xoay người cùng nhau cuốn lấy phòng bên cạnh mà đi. Mà cái kia phòng, ở, là hôm nay mới vừa bị Đế Sa Hoa mang về tới tiểu nha. Vừa mới kia nói xương đen, tuy rằng là hướng về phía bọn họ phương hướng, nhưng là mục tiêu lại không phải bọn họ. Đây cũng là Đế Sa Hoa không cho trăm dặm dung hành công kích nguyên nhân. Xương đen từ giữa không trung xuyên thấu qua vách tường, quanh quẩn tiểu nha sở trụ chỉnh gian nhà ở. Đế Sa Hoa tay phải vung lên, tiểu nha nơi phòng cửa sổ liền theo tiếng mở ra. Nồng đậm màu đen, cũng không thể ngăn cản hai cái người tu chân tầm mắt. Bọn họ đôi mắt giống như tốt nhất ánh sáng giống nhau, thấy rõ trong bóng đêm hết thảy. Một tảng lớn nồng đậm xương đen đem tiểu nha toàn bộ bao phủ trụ, nguyên bản trắng non tiểu nha cũng phảng phất bị cắn ướt. Nô! Trong xương đen, tiểu nha giống như thống khổ mà phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ còn ẩn nhẫn. Nhưng là ngoài cửa sổ hai người lại là nghe được rõ ràng chính xác. Đế Sa Hoa nhìn chằm chằm bị xương đen bao vây tiểu nha, môi đỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, nàng không nói một lời, tựa hồ cũng ở ẩn nhẫn cái gì, mày đẹp càng là ninh ở cùng nhau. Càng ngày càng nhiều xương đen từ biên thủy trấn nhỏ bị hấp thu ra tới, theo sau lại đi tới tiểu nha trong thân thể. Không bao lâu, tiểu nha trong thân thể xương đen lại hướng tới tây bắc phương hướng hoa hồng lâu mà đi. Mà hoa hồng lâu xương đen lại phản hồi tới rồi biên thủy trấn nhỏ. Này như thế nào có điểm giống? Đế Sa Hoa thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, trong lòng có điều suy đoán, lại không dám ngắt lời. Mạn Nhi, ngươi xem nơi đó. Trăm dặm dung hành trầm thấp thanh âm ở bên thai vừa nghĩ khởi, nhìn tiểu nha phương hướng, Đế Sa Hoa đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lộng lây tinh trong mắt kim quang chợt lóe, Đế Sa Hoa mở ra đôi mắt thấu thị năng lực. Đó là... Đôi mắt có thể thấu thị sau, kia xương đen liền giống như bị gió nhẹ một chút đẩy ra, rốt cuộc không có khả năng nhiễu nàng tầm mắt. Nàng thấy được một chút ánh sáng, không, là một thốc ánh sáng. Trong phòng, tiểu nha như cũ nhắm mắt lại nằm ở trên giường, đại để là bởi vì mạc danh đau đớn, tiểu nha nhấp khẩn cánh môi vẫn là tràn ra thống khổ kêu rên thanh. Xuyên thấu qua xương đen, Đế Sa Hoa nhìn đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trắng bệnh cánh môi. Cùng với kia từ trên trán không ngừng hạ xuống mồ hôi. Đế Sa Hoa nhìn đến, kia một thốc ánh sáng là từ nhỏ nha ngực trô vọng lại, màu ngân bạch ánh sáng, trong bóng đêm rất là làm người bắt mắt. Chăm chú nhìn lại xem, Đế Sa Hoa rốt cuộc thấy rõ ràng kia đồ vật. Ở tiểu nha ngực chỗ, trong cơ thể có một viên cùng loại với tùng nhung đồ vật đang ở nàng trái tim chỗ. Kia đồ vật tinh ánh dịch tấu, trong bóng đêm tản ra lóa mắt màu ngân bạch ánh sáng. Kỳ thật, càng chính xác ra những cái đó xương đen mục tiêu không phải tiểu nha, mà là tiểu nha thân thể đồ vật. Đó là vạn năm nhờ cây nhung. Cao giọng mở miệng chính là vẫn luôn trầm mặc trăm dặm dung hành. Ngươi nói, đó là vạn năm nhờ cây nhung. Đế Sa Hoa ngữ khí hơi đề đề, mang theo một tia khó có thể tin cùng kinh hỉ. Ân. Trăm dặm dung hành chắc chắn gật đầu, trầm giọng nói, ta đại để có thể minh bạch này nạn đói căn nguyên. Đế Sa Hoa chuyển mắt, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nàng, đối với vạn năm nhờ cây nung, nàng chỉ biết đó là giải huyết cổ thuốc dẫn chi nhất, lại không biết nó đến tột cùng có chỗ lợi gì. Trăm dặm dung hành túi người đi tới Đế Sa Hoa bên hai, khinh thanh tế ngữ. Theo trăm dặm dung hành giảng thuật, Đế Sa Hoa biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng lại là chỉnh trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ đều trầm xuống dưới. A Liệt, nếu đúng như ngươi theo như lời nói, kia đây chính là một cái kinh thiên đại âm mưu. Đế Sa Hoa trầm giọng nói, cái kia hoa hồng lâu, chúng ta ngày mai cần thiết đi một chuyến. Trăm dặm dung hành nói tiếp, sự tình phát triển so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng đến nhiều. Kia tiểu nha. Đế Sa Hoa chú ý lực lại lần nữa về tới tiểu nha trên người, nhìn tiểu nha kia thống khổ bộ dáng, nàng thiệt tình không đành lòng, nàng bất quá cũng là một cái đơn thuần hài tử thôi, lại bởi vì cái này lưng đeo nhiều như vậy thống khổ cùng khác thường ánh mắt. Nùng liệt nam tính hơi thở đánh úp lại, trăm dặm dung hành lại lần nữa đem Đế Sa Hoa ôm vào trong lòng, len ken hữu lực tiếng tim đập làm nàng mạc danh tâm an. Chịu đựng đi, đối với nàng tới nói là tốt nhất. Từ từ đêm tối, không thể yên giấc làm sao ngăn Đế Sa Hoa cùng trăm dặm dung hành. Cổ xưa một cửa sổ, bị hơi hơi mở ra một cái tế phùng, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong bóng đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Sáng sớm tảng sáng. Tân một ngày lại tiến đến. Tiểu nha, tối hôm qua ngủ đến còn thói quen sao? trong trẻo trung mang theo một tia mềm mại, Sa Cầm mở miệng dò hỏi. Lần này tới biên thủy trấn nhỏ, đi theo đế Sa Hoa tới cũng liền trăm dặm dung hành, Đông Hoàng Thần, Mộ Dung chỉ còn có nàng. Vì bảo đảm trăm dặm Nhiễm cùng đế Mạch Hoa an toàn, đế Sa Hoa đem bọn họ hai người ủy thác cho Mộ Dung Phong, hai người hiện tại ở tạm ở Mộ Dung trong phủ. Tiểu Nha lớn lên thật là thảo hỉ, Sa Cầm liếc mắt một cái nhìn đến liền thích, chính lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Đế Sa Hoa cùng trăm dặm dung hành ở mặt khác một bên ngồi, lặng lặng mà nhìn các nàng. Càng chuẩn bị nói, là đế Sa Hoa đang nhìn Tiểu Nha, mà trăm dặm dung hành. Tên kia có người ngoài ở thời điểm, liền một bộ vân đạm phong khinh, không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, lúc này chính căng má, dựa vào ghế dựa đỡ trên cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, an tính như họa thượng Mỹ Nam Tử, làm người chỉ dám xa xem, không dám dâm luận nào. Đế Sa Hoa vọng qua đi khi, có thể nhìn đến chỉ là hắn sơn mặt, tinh xảo ngũ quan, trường mà cong vút lại đen đặc lông mi nhẹ nhàng rung động, cao thẳng cái mũi, so cô nương còn hồng nhuận cánh môi, cùng với kia hoàn mỹ lưu sướng cầm đường cong, lại xem kia trắng nón làn da, càng là giống như tốt nhất mỡ dê ngọc. Lộc cục đế Sa Hoa nghe được chính mình đáng xấu hổ nuốt nước miếng thanh âm, gia hỏa này thật là cái yêu nghiệt nha, làm sao bây giờ, chính mình hảo muốn nhận hắn nha. Làm như cảm giác được có tầm mắt dừng ở chính mình trên người, lông mi hơi hơi dơ lên, một đôi bình tĩnh không gợn sóng đen nhánh mắt đen mở, sắc bén chợt lóe mà qua. Nghiêng mắt, liền đối thượng đế Sa Hoa thủy nhuận nhuận, sáng lấp lánh tinh mắt, đáy mắt không khỏi nhiễm một mạt ý cười. Là nguyên bản thanh lãnh khí chất nhiễm một tia nhân gian pháo hoa. Mạn nhi chính là đang xem ta. Thanh âm giống như giọng thấp pháo làm người say mê, đại để là bởi vì sáng sớm, còn chưa thế nào nói chuyện duyên cớ, trầm thấp trung mang theo một tia mất tiếng, làm đế Sa Hoa nghe một trận tê dại. Trong suốt hàm răng khẽ cắn hạ môi anh đào, đế Sa Hoa ném cho hắn một cái xem thường, chu chu môi, đô lẩm bẩm, tự luyến cuồng. Trăm dặm dung hành khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, thấp giọng nói, thật sự không phải ta tự luyến, mà là Mạn Nhi kia nóng rực tầm mắt làm vi phu ta như thế nào cũng bỏ qua không được. Ta đánh giá Mạn Nhi đại để là xem ta tú sắc khả san, muốn ăn ta đi. Ngả ngớn lời nói, từng câu, đế Sa Hoa thật cảm thấy, chính mình vừa mới như thế nào sẽ cảm thấy hắn là cái không dính khói lửa phàm tục Mỹ Nam từ đâu, rõ ràng chính là một cái du côn lưu manh. Mạn Nhi, mặc nóng nội, chờ tới rồi buổi tối, tối lửa tắt đèn, vi phu sẽ tự tẩy bái sạch sẽ, đưa lên nương tử giường, cung nương tử hưởng thụ. Một cái tà mị ánh mắt vứt lại đây. Kia phó tiểu thụ bộ dáng, làm đế Sa Hoa nhìn nghiến răng nghiến lợi. Yêu nghiệt. Đế Sa Hoa trong lòng thầm mắng. Chuyến mắt, không hề để ý tới hắn. Lực chú ý lại đi tới tiểu nha trên người. Đế Sa Hoa phát giác, tiểu nha da thịt tựa hồ so ngày hôm qua càng thêm trắng non cùng trong suốt sáng trong chút. Nhớ tới đêm qua, trăm dặm dung hành cùng chính mình nói về vạn năm nhở cây nhung tác dụng. Đế Sa Hoa thở dài, trả giá cùng hồi báo luôn là ngang nhau. Ai lại biết, tiểu nha này mỹ lệ bên ngoài, không cần thức ăn cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành năng lực là dùng bao lớn thống khổ đổi lấy. Tối hôm qua, ngạch tiểu nha trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, suy tư sau một lúc lâu, mới nửa do dự mà gật gật đầu, tối hôm qua hẳn là ngủ rất khá đi. Ngữ khí không phải thực xác định. Đế Sa Hoa tưởng, tuy rằng tối hôm qua phát sinh sự tình là ở nàng ngủ thời điểm, nhưng đại để nàng vẫn là có thể cảm giác đến đi. Ai u, đại gia, mau tới nha, nô gia có thể tưởng tượng ngươi. Hoan gia, xảo nhi ngực đau, mau giúp ta xoa xoa. Đó là một tòa có 4 tầng cao tầng lầu mặt ngoài là dùng màu đỏ cùng kim sắc sơn trang hoàng, nhìn qua rất là diễm tục, bất quá thanh lâu phẩm vị đại để cũng chỉ có thể như vậy. Tầng thứ nhất màu đỏ thám đại môn mở rộng ra, ăn mặc các màu xiêm y hẻ nữ tử đang ở mời chào khách nhân. Sở dĩ nói là nữ tử, mà không phải cô nương, là bởi vì nơi này cái gì tuổi nữ tử đều có. Nhỏ đến ước chừng 10 tuổi tả hữu, lớn đến 4-5 chục tuổi đều có, đại để là khách nhân tuổi giai đoạn bất đồng, khẩu vị cũng không trải qua tương đồng đi. Tầng thứ 2 lâu sát đường màu đỏ thắm cửa sổ mở rộng ra, từ phía dưới nhìn trộm không đến tình huống bên trong, nhưng loáng thoáng truyền ra tới thanh âm lại là làm người nhịn không được mơ màng cùng mặt đỏ tim đập. Quan sát hạ. Đại để biết nơi này vì cái gì gọi là hoa hồng lâu, kia mỗi cái hoặc tuổi trẻ, hoặc tuổi già nữ tử trên đầu đều mang theo một đóa tươi đẹp đỏ thâm hoa. Hoa Hồng Lâu bọn nữ tử ăn mặc quần áo nhan sắc khác nhau, nhưng là lại có hai cái cộng đồng đặc điểm, mỏng cùng với thiếu. Như thế nào mỏng đâu? Kia người mặc chi vật, căn bản là không thể tính làm là xiêm y, chỉ là một tầng nửa trong suốt lụa mỏng thôi, cho dù là nửa mụ tử, cũng có thể xuyên thấu qua kia lụa mỏng nhìn đến bên trong phong cảnh. Như thế nào thiếu đâu? Nói đến cái này, càng thêm làm người cảm thấy trơ trẽn, kia hơi mỏng lụa mỏng chung, liền áo lót quần lót đều không có xuyên, căn bản chính là xích lỏa lỏa thịt thể bày biện ra tới. Đế Sa Hoa ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm liền hận không thể chọc hạt chính mình mắt. Càng là ở bên cạnh trăm dặm Dung Hành còn không có tới kịp xem thời điểm, liền đem hắn kéo đến mặt khác một bên. Mạn Nhi, đây là làm sao vậy, như thế nào đem ta kéo đến nơi này tới? Trăm dặm Dung Hành khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, cười như không cười mà nhìn có chút nghiến răng nghiến lợi Đế Sa Hoa. Đế Sa Hoa bất đắc dĩ mà thở dài, không có biện pháp, kia thật sự là quá cay đôi mắt, ngươi cũng không biết, các nàng kia căn bản là không thể kêu mặc quần áo, cùng xích trần trụi có cái gì hai dạng. Nga, phải không? Ta nhìn xem. Trăm dặm Dung Hành nói, định xoay người đi xem, Đế Sa Hoa tay mắt lanh lẹ, trắng non tay nhỏ một phen che lại hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, nổ nổ môi anh đào, hơi cả giận nói, không được xem, ngươi nếu là dám xem, ta liền. Liền cái gì? Trăm dặm Dung Hành bàn tay to bao trùm thượng trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng đem nó từ chính mình đôi mắt chỗ bắt lấy, tà tứ đến nhìn giống tạc mao tiểu miêu giống nhau phát điên Đế Sa Hoa, bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, trắng non tay nhỏ phảng phất tốt nhất ngọc chi, vuốt ve, làm nhân ái không buông tay. Liền đào đôi mắt của ngươi. Đế Sa Hoa trạng là hung tợn mà uy hiếp, lại không biết, nàng phản ứng ở trăm dặm Dung Hành xem ra chính là ghen tị. Nhìn đến nàng có thể vì chính mình ghen, trăm dặm Dung Hành tức khắc cảm thấy tâm tình lập tức liền tươi đẹp lên, khoe miệng cũng bất chi bất giác mà cong lên, tươi cười ấm áp mà mị hoặc. Làm người nhìn không rời được mắt. Vi phu cẩn tuân nương tử ý chỉ, bất quá, nương tử. Trăm dặm Dung Hành dừng một chút, đi tới Đế Sa Hoa bên thai, khẽ cắn nàng bên thai nói, nương tử đây là giấm. Cuối cùng, Đế Sa Hoa vẫn là không có làm trăm dặm Dung Hành đi theo nàng cùng nhau đi vào Hoa Hồng Lâu, mà là làm hắn ở bên ngoài chờ, nàng tác nữ giả nam trang tiến vào bên trong điều tra tình huống. Không có biện pháp, Đế Sa Hoa nhưng không hy vọng nàng cái này căn chính miêu hồng chuẩn hôn phu đi xem kia chính mình nhìn đều cảm thấy cay đôi mắt người. Kỳ thật, nếu không phải lo lắng Đế Sa Hoa an toàn, trăm dặm Dung Hành là liền này Hoa Hồng Lâu trăm mét trong vòng đều sẽ không tiếp cận. Không có biện pháp. Nhân ra trăm dặm thế tử thói ở sạch quá nghiêm trọng, ngày hôm qua điều tra bên này thủy trấn nhỏ thời điểm, xa xa mà hắn đã nghe đến một trận ngọt nị phấn mặt hương vị, kia một khắc hắn là rất muốn cất bước liền chạy, nghề hà nghị đến Đế Sa Hoa công đạo nhiệm vụ, hắn không thể không căng ra đầu thượng. Kết quả ở nàng muốn đi vào kia Hoa Hồng Lâu khi, một người tuổi trẻ cô nương nhìn đến hắn, trước mắt sáng ngời, kinh vi thiên nhân, lập tức liền phải chiều hắn phát lại đây. Luôn luôn ba khí chắc lậu trăm dặm Dung Hành lần đầu tiên tức vũ khí đầu hàng, một cái lắc mình, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm hại kia cô nương tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, thương tâm cả buổi. Trăm dặm thế tử một hồi đi, lập tức liền thay đổi thân quần áo, cũng đem nguyên bản xuyên y phục ném tới rồi một bên, cuối cùng nhìn thật sự trước mắt, một phen hỏa, cấp tiêu. Thẳng đến thiêu xong kia quần áo, hắn cả người mới cảm thấy thoải mái chút. Cho nên ở Đế Sa Hoa mãnh liệt không cho hắn đi vào thời điểm, trăm dặm Dung Hành là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn khó có thể tưởng tượng, nếu chính mình thật sự đi vào, trở về kia chính mình còn không được đem chính mình ra cấp lột. Ta đi lạp, ngươi không cần quá tưởng ta a. Đế Sa Hoa đổi hảo quần áo, hướng tới trăm dặm Dung Hành phất phất tay, hướng tới Hoa Hồng Lâu phương hướng mà đi. Vì không cho chính mình ngửi được kia khó nghe phấn mặt vị cùng với cái loại này Sa Hoa lãng phí hương vị. Đế Sa Hoa ở bước ra bước đầu tiên thời điểm liền che chắn chính mình khứu giác. Rũ mắt, kiểm tra xong chính mình ăn mặc thích đáng, bao vây đến đủ kín mít sau, Đế Sa Hoa xuất phát. Rất xa, Hoa Hồng Lâu nữ tử liền thấy một cái tuấn tiếu nam tử hướng tới các nàng phương hướng mà đến. Hồng y liễu phiêu phiêu, rực rỡ mùa hoa, mặt mày như hoa, tuấn tú thanh nhã, mặc phát như thác nước, một sợi cao cao thúc khởi, dùng một cái màu lam lụa mang cột lấy. Còn lại mặc phát cũng là rối tung trên vai bộ, trường mà cập eo. Một phen chạm giống một phiến, điều khác tinh xảo phong cảnh, bị tay ngọc chấp với trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, mang theo gió nhẹ phất quá sợi tóc, từng đợt tóc đẹp hơi hơi tung bay. Hoa hồng lâu nữ tử, vô luận tuổi trường ấu, ở trong nháy mắt kia sôi nổi bị hấp dẫn ở. Các nàng trong tay nguyên bản múa may màu đỏ khăn lụa tạm dừng, thân thể hơi giật mình, thẳng tắp mà nhìn kia hướng tới các nàng mà đến, giống như họa người trên. Này! Sao lại thế này nha? Ầm ĩ thanh khởi, nguyên bản chính hưởng thụ hoa hồng lâu các cô nương thịnh tình khoản đãi nam tử sôi nổi như mày, hoán giận. Này sao lại thế này? Bọn nam tử bạo nộ, theo bọn nữ tử tầm mắt, cùng nhìn qua đi, nguyên bản phẫn nộ biểu tình lại cũng tại hạ một giây nhìn đến người nọ khi, ngây ngẩn cả người. Này một giây chính là tới đả kích người đi. Ai u, vị này tiểu ca, lớn lên thật tuấn tiếu nha. Một cái 30 tới tuổi nữ tử xoắn thùng nước eo hướng tới đế xa hoa chạy như bay mà đến, trên mặt kia màu đỏ phì môi hơi hơi nổi lên, đặc biệt thấy được. Nô ra, nô ra một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương xấu hổ e thẹn, nửa ngước mắt đi xem đế xa hoa, trên mặt bay lên hai mặt đỏ ửng. Cực phẩm tiểu Mỹ Nam nha. Một cái 50 tới tuổi bác gái, đôi mắt chừng đến lao đại, lộc cộc một tiếng, nuốt hạ nước miếng. Nay từ đâu ra ẻo là tiểu bạch kiểm A? Là tới tìm cha đi. Tương đối với các cô nương kinh diễm phản ứng, các nam nhân phản ứng liền kịch liệt đến nhiều, này thật vất vả tới một chuyến hoa hồng lâu, này nguyên bản ở hảo hảo hầu hạ xinh đẹp cô nương đã bị như vậy một cái tiểu bạch kiểm câu hồn, nhậm cái nào nam nhân trong lòng đều là khó chịu. Hừ, tìm cái gì cha, ta xem là tới bị cha đập đi. Một cái nam tử trang chén rượu ở trên bàn chuyển, kia trong ánh mắt tràn ngập thâm vụ, hôn loạn chợt lóe mà qua tinh quang. Trước ngực và táo đĩnh đặc mà rộng mở, một đạo dài chừng 30 cm, bề rộng chừng 2 cm đao xẻo rõ ràng có thể thấy được, có vẻ vô cùng mà dữ tợn. Người này kêu đao xẻo nô, không có bao nhiêu người biết trên người hắn đao xẻo là bởi vì cái gì nguyên nhân lưu lại. Chỉ có chính hắn biết, kia tựa hồ là nhiều năm trước vì tranh đoạt một cái tiểu quan lưu lại. Ha ha, ta xem cũng là. Mặt khác một ít nam tử cũng sôi nổi phụ họa. Nhìn nữ giả nam trang đế xa hoa, ánh mắt không khỏi tràn ngập một ít lệnh người ghê tởm. Đế xa hoa hơi hơi chuyển mắt, nhìn quét hạ toàn bộ hoa hồng lâu, liền thấy được kia biểu tình khác nhau ánh mắt, đặc biệt là kia mấy cái nam tử ánh mắt, làm đế xa hoa dạ dày ở hơi hơi quay cuồng, nàng liều mạng chịu đựng mới không cho chính mình nôn khan ra tới. Bất quá, gần nhất cũng thật là kỳ quái, chính mình dạ dày tựa hồ thực không thoải mái, ăn uống cũng không phải thực hảo, đế xa hoa tưởng. Đại để là chính mình một đường sóc này, hơn nữa đi vào bên này thủy trấn nhỏ, không khí ô trọc, cho nên khí hậu không phục đi. Thức mau, đế xa hoa liền dứt bỏ rồi chính mình trong đầu ý tưởng, hướng tới hoa hồng lâu phương hướng bước nhanh đi đến. Hiện tại hẳn là nhanh lên điều tra hoa hồng lâu, sau đó nhanh lên thoát đi cái này biên thủy trấn nhỏ chung nhất ô trọc địa phương. Tiểu ca, tiểu gia, tiểu công tử. Đế xa hoa còn không có bước vào hoa hồng lâu màu đỏ thám đại môn, nay các màu các cô nương liền sôi nổi bừng lên. Mỗi cái đều phảng phất mềm mại không có xương muốn rán ở nàng trên người. Đế xa hoa mới vừa tránh thoát một cái xoắn thân hình như rắn nước diễm tục nữ tử, một cái khác 40 tới tuổi như hổ như lang bác gái liền rán lại đây. Nàng hơi hơi kéo kéo chính mình nguyên bản liền không có đơn bạc xiêm y gì, lộ ra kia rủ xuống hai đống, tiểu công tử, nô ra nơi này đau. Muốn ngươi xoa xoa. Nôn đế xa hoa trắng non tay nhỏ bưng kín chính mình môi anh đào, đem sắp ra tiếng nôn khan liền ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Lộ ở tay nhỏ ngoại mắt to thủy nhuận nhuận, lông mi một trên một dưới kịch liệt phập phồng, nàng lại một lần may mắn chính mình không có làm trăm dặm dung hành cái kia yêu nghiệt theo tới, nói cách khác, kia hắn còn không được cấp này bang nhân cấp hủy đi nuốt vào bụng. Thật là đáng sợ. Ha ha, ta chỉ là tưởng đơn thuần uống tiểu rượu mà thôi. Cũng không tiểu nữ nhân, cho nên đế xa hoa bãi bãi trắng non tay nhỏ, muốn đem các nàng đẩy ra. Nghe hà này giúp bọn nữ tử càng cản càng hăng, nàng càng đẩy, các nàng liền càng dán lên tới, mỗi người còn ra vẻ tiểu thanh nói, tiểu công tử, chúng ta là tự nguyện bồi ngươi. Cuối cùng, đế xa hoa bị các nàng xô xô đẩy đẩy, rốt cuộc tiến vào hoa hồng lâu bên trong. Chẳng qua nàng quần áo cũng treo màu, nhiều vài cái màu đỏ dấu môi. Còn có một ít địa phương bị xé rách mấy cái miệng nhỏ. Ô, thật lạ như lang như hổ. Sớm biết rằng, chính mình nên âm thầm điều tra nghe ngóng. Tiểu công tử, tới, uống rượu. Một cái khuôn mặt hơi non nớt tiểu cô nương, trong tay bưng một chén nhỏ nói là rượu đồ vật đi tới đế xa hoa năm trước, ân cần mà liền phải uy nàng uống xong. Hoa hồng lâu, tầng cao nhất phòng. Tinh xảo bàn thờ thượng, tam căn huân hương khói nhẹ lượn lờ, toàn bộ nhà ở tràn ngập một loại mê ly bầu không khí, làm người xem không rõ, cao cao thấp thấp đối thoại thành từ trong phòng loáng thoáng truyền đến. Nam tử côi cút đứng thẳng, một thân cẩm tú thiếp vàng hoa phục gần ẩn trương hiển thân phận của hắn cùng địa vị. Tuổi chừng 40 tới tuổi hắn, khuôn mặt tuấn lãng, năm tháng dấu vết tựa hồ không có ở hắn khuôn mặt thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, như ưng sắc bén hai tròng mắt âm vụ mà nổi lên, ẩn ẩn lộ ra một loại tàn nhẫn cùng hung tàn. Sự tình làm được thế nào? Một thanh âm hơi có chút bén nhọn giọng nữ ở khói nhẹ lượn lờ trung vang lên, mang theo một loại cao cao tại thượng ngữ khí. Nam tử tuy đôi tay phụ với phía sau, bất quá trong giọng nói vẫn là mang theo cung kính cùng chắc chắn, thánh chủ yên tâm, hết thảy đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Ân, sự tình giao cho ngươi ta thử yên tâm, lại quá hai ngày chính là 15, cũng là chúng ta nhất mấu chốt nhật tử, cần phải không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Dừng một chút, giọng nữ lại nói, nghe nói Đông Hoàng quốc gia cổ mấy vị công chúa đi tới nơi này. Giọng nữ có chút mơ hồ, làm người nghe không thể so so nàng trong giọng nói cảm xúc. Nam tử cười nhạo một tiếng, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, khinh thường nói, còn không phải là mấy cái hoàng mao nha đầu, xúc không dậy nổi cái gì sóng gió, chờ ta khi nào có rảnh liền đem các nàng giải quyết. Hừ, không nghĩ tới ngươi khẩu khí vẫn là rất đại. Giọng nữ mang theo một tia cười lạnh, tại đây mấy vị công chúa chung có một cái là chúng ta người, nếu cần thiết, liền cùng nàng nội ứng ngoại hợp. Mặt khác, Đông Hoàng quốc gia cổ chung có một cái gọi là Đông Hoàng xanh công chúa, lần này, nhất định phải đem nàng giải quyết. Nam tử từ giọng nữ xuôi thai ra một phần nghiến răng nghiến lợi cùng hận ý, ha ha, này vẫn là bọn họ hợp tác lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên nghe được, xem ra, cái này Đông Hoàng xanh công chúa, chính mình thật là có tất yếu gặp một lần. Đúng rồi, cái kia tiểu nha đầu tựa hồ là nhớ tới cái gì, nam tử mở miệng dò hỏi. Gấp cái gì? Giọng nữ cười nhạo, trong giọng nói mang theo một loại bố thí, chờ đại công cáo thành ngày, kia tiểu nha đầu liền thưởng cho ngươi. Đa tạ thánh chủ. Nam tử chắp tay nói, buông xuống đáy mắt lại mang theo một mạt khinh thường. Hắn muốn đồ vật khi nào còn cần người khác tới bố thí. Khói nhẹ tan đi, chờ đến nam tử từ trong phòng ra tới, nghe được chính là một trận ầm ĩ thanh, mày kiếm nhăn lại, âm vụ mắt ưng hiện lên một kia không kiên nhẫn. Sao lại thế này? Thanh âm mang theo một loại mất tiếng cùng không kiên nhẫn. Một mạt quyến rũ thân ảnh từ chỗ tối chợt xuất hiện, đi tới nam tử phía sau, túi đầu chắp tay nói, chủ thượng, lâu chung tới một cái mạo mỹ nam tử, đại bộ phận trong lâu cô nương đều bị hấp dẫn qua đi. Nga! Mạo mỹ nam tử! Mắt ưng hiện lên một mạt tâm lãnh, khỏe môi treo lên một mạt tàn nhẫn ý cười, kia bổn vương nhưng thật ra muốn gặp thượng vừa thấy. Thon dài chân một vượn, nam tử thực mau liền hướng tới dưới lầu cất bước đi đến. Nữ tử nâng lên sau, mắt đẹp lưu chuyển mà nhìn kia mặt cao dài vĩ ngạn thân ảnh, toát ra một mặt si mê chi sắc, môi đỏ lẩm bẩm nói, trong lòng nhi trong lòng, chủ thượng mới là thế gian này đẹp nhất nam tử, đáng tiếc hắn trong lòng chỉ có quyền vị cùng lực lượng, nữ nhân với hắn mà nói, chẳng qua là nhưng tùy thời bỏ chi xiêm ý thì thôi. Bị một đống cô nương bao quanh vây quanh đế xa hoa lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ. Công tử, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Oánh Nhi trong phòng nhưng hảo, Oánh Nhi công phu rất là lợi hại, nhất định đem ngươi hầu hạ đến lưu luyến quên phản. Một vị coi như mạo mỹ nữ tử nửa lộ chính mình trắng non vai ngọc nói. Ha ha! Đế xa hoa khỏe miệng chịu chịu, cười gượng hai tiếng, đem khoảng cách chính mình chỉ có 20cm vai ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, khu khu. Không thể không nói kia tiểu vai ngọc vẫn là rất hoạt. Tiểu công tử! Ngươi hảo sinh vô tình nha. Oánh Nhi màu trắng khăn bị tay ngọc chấp nhất, đặt ở khỏe mắt hạ, lau lau kia sắp rơi xuống trong suốt nước mắt. Đắc! Đắc! Một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa tới gần, bị các cô nương vây quanh đế xa hoa thân mình nao nao. Kia tiếng bước chân thực rõ ràng, là hướng tới chính mình phương hướng. Rốt cuộc tới sao? Theo kia tiếng bước chân tới gần, nguyên bản ầm ĩ hoa hồng lâu đang ở một chút mà an tĩnh lại, thẳng đến cuối cùng. Người nọ đứng thẳng với đế xa hoa phía sau ước chừng 3 mét khoảng cách khi, hoa hồng lâu hoàn toàn là một loại yên tĩnh trạng thái, đại để ra người nọ cùng đế xa hoa, những người khác liền đại khí cũng không dám ra, ố chọc không khí cũng ở kia một khắc trung động lại. Sau một lúc lâu, nguyên bản quanh quẩn ở đế xa hoa bên cạnh cô nương, sôi nổi giống như thấy quỷ, nhanh chóng bỏ chạy, nháy mắt, đế xa hoa cảm thấy rốt cuộc xuyên quá khí tới, bất quá, kia nguyên bản bởi vì bị đám đông vây quanh, làm cho oi bức mà ửng hồng sắc mặt như cũ đỏ bừng. Đế xa hoa quét mắt chính mình tầm mắt trong phạm vi địa phương, mày đẹp hơi trao, này không biết khi nào khởi, nguyên bản ở hoa hồng lâu các màu nam tử đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Mà những cái đó các cô nương, tuy rằng như cũ ở bận rộn chính mình sự, chợt vừa thấy rất là bình thường, nhưng là nhìn kỹ, vẫn là nhìn ra các nàng nhất cử nhất động chung cứng đờ cùng với sợ hãi. Sau lưng, tầm mắt sáng quắc mà năng ở chính mình trên người, làm đế xa hoa nháy mắt có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Tiểu công tử quang lâm chúng ta hoa hồng lâu, thật là lệnh hoa hồng lâu đồng tất sinh huy. Hơi có chút thô ếch cùng hồn hậu tiếng nói ở sau lưng vang lên, lại như là một đạo sét đánh giữa trời quang, lập tức bổ vào đế xa hoa trong đầu, bổ vào nàng trên người, làm nàng nháy mắt đình chỉ tự hỏi. Nàng ngơ ngác, nguyên bản biểu tình ở thời khắc đó nháy mắt đọc lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, liền giống như nàng giờ phút này hô hấp, cũng ở run nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, đế xa hoa mới phục hồi tinh thần lại, rũ mắt mới chính mình trắng non tay nhỏ không biết khi nào đã gắt gao mà nhéo, loang thoáng có gân xanh bốc lên. Đế xa hoa nhắm lại đã phẫn nộ mà thứ hồng hai tròng mắt, hít sâu một hơi, đợi cho cặp kia lộng lẫy tinh mắt lại mở khi, đã khôi phục dị vãng bình tĩnh không gợn sóng cùng sâu thẳm. Tiểu công tử nam nhân nhìn này nhỏ xinh bóng dáng, âm vụ đôi mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, vừa định mở miệng, liền thấy người nọ đống nhiên đứng dậy, theo sau xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau. Tuyệt mỹ dung nhan, không có một tia biểu tình, đôi mắt như hàn đảm phun hàn băng, tựa hồ một không cẩn thận liền có thể đem người đông cứng, thanh nhã lạnh băng chung mang theo một tia vũ mị, như vậy khí chất ở một thiếu niên trên người, thực sự có chút quái dị. Nam nhân mắt ưng hiện lên một tia kinh diễm, theo sau lại tinh tế mà tìm tòi nghiên cứu lên, muốn từ nàng biểu tình trông được ra cái gì, nghề hà thiếu niên này tựa hồ che giấu đến cực hảo, tìm tòi nghiên cứu một phen sau, hắn vẫn là có chút nắm lấy không ra. Đương kia trương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở chính mình tâm mắt khi, có như vậy trong nháy mắt, đế xa hoa phụ với phía sau tay thành chảo, tưởng tiến lên hung hăng mà đem trước mắt người này cổ vặn gãy. Nhưng cũng chỉ là phong vân trong nháy mắt, nàng liền bình ổn ý nghĩ của chính mình. Khoe miệng treo lên một mặt cười như không cười lộ cung, đế xa hoa nhẹ giọng nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đế vương ra, cư nhiên đi vào cái này cằn cỗi chấn nhỏ, còn tới này pháo hoa nơi. Đế xa hoa nói vừa ra, đế tiêu mắt ưng liền chợt meo lại, hắn vươn thành chảo bàn tay to, hướng tới đế xa hoa mảnh khảnh cổ mà đi, lại không nghĩ, đế xa hoa như là sớm đã có dự cảm, một cái lắc mình dễ dàng né tránh. Chỉ là một cái đơn giản giao thủ, đế tiêu liền nhận định, chính mình đại để là đánh không lại cái này thoạt nhìn nhược không trải qua phong tiểu bạch kiểm. Luôn mãi do dự dưới, đế tiêu đem thành chảo bàn tay to rụt trở về, phụ với phía sau. 5 mét có hơn, đế xa hoa lẳng lặng mà nhìn cái này ánh mắt đầu tiên liền phải chính mình mệnh nam nhân. Không nghĩ tới, khi cách một đời, nàng cùng hắn gặp nhau, thế nhưng là tại đây loại trường hợp hạ, thế nhưng là như vậy đột nhiên, bất quá cũng hảo, vốn dĩ giải quyết xong nạn đói sự tình, nàng liền chuẩn bị đi tìm nàng cái này kiếp trước phụ vương. Đế tiêu khỏe miệng giơ lên một mặt ôn hòa ý cười, tiểu công tử thật là hảo nhãn lực, cư nhiên biết đế mô, bất quá. Đế mô còn không quen biết tiểu công tử. Đế xa hoa nhìn hắn kia mặt cười, dị thường mà chói mắt. Trước một giây còn thích giết chóc hung tàn, muốn đưa người vào chỗ chết, này một giây lại có thể chuyện trò vui vẻ, như một cái nhất kiến như cố lao hưu. Ha ha, đây mới là chân chính đế tiêu không phải sao. Cái kia có thể đối thân sinh thê nhi hạ sát thủ người. Đế xa hoa tâm sinh chua xót, chính mình kiếp trước thật đúng là mắt bị mù. Như thế nào đến lúc sắp chết mới nhận rõ hắn gương mặt thật. Mà này một đời, trăm dặm nhiễm cùng đế mạch hoa gặp hãm hại, trong đó lại có bao nhiêu đế tiêu bút tích đâu. Bản công tử chẳng qua là đi ngang qua, nghe nói nơi này có cái xa gần nổi tiếng hoa hồng lâu, liền tiến vào nhìn xem thôi. Đế xa hoa nhẹ nhàng bâng cơ nói, dừng một chút, khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh nhìn đế tiêu, nhưng thật ra đế vương ra ngươi, không nghĩ tới ngày thường chính vụ bận rộn ngươi cũng tới nơi này. Xem ra này hoa hồng lâu thật là có chỗ hơn người, bất quá. Đế xa hoa mày đẹp trọn trọn, bất quá, đế vương gia không sợ vương phi ghen sao. Ha ha, đế tiêu như là nghe được cái gì chê cười, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tiểu công tử thật là hài hước, này nam nhân tới này pháo hoa nơi, không phải thực tầm thường sao. Nàng một cái nữ tác nhân ra lại có thể nói cái gì? Đế tiêu chung nàng chỉ chính là Tô Thị. Đế tiêu thừa nhận, Tô Thị xác thật là quyến rũ mỹ diễm, cho dù nữ nhi như vậy lớn, nhưng là nàng như cũ vẫn còn phong vận, hơn nữa nàng phương diện nào đó công phu lợi hại, đế tiêu đối với nàng vẫn là man vừa lòng. Quan trọng nhất chính là nàng sẽ không quá nhiều mà can thiệp chính mình sự tình. Này nam nhân, đặc biệt là hắn như vậy thân cư địa vị cao nam nhân, ngày thường xã giao tự nhiên là số không lắm số, cùng nữ nhân gặp dịp thì chơi, tự nhiên cũng là chuyện thường ngày. Đế tiêu đã không đếm được hắn có bao nhiêu thứ lưu luyến ở này đó pháo hoa nơi, càng không biết chạm qua nhiều ít nữ nhân, hắn thậm chí đều hướng đế vương trong phủ mang quá nữ nhân. Vừa mới bắt đầu, đế tiêu cho rằng Tô Thị sẽ giống đại bộ phận nữ nhân như vậy ghen, nhưng mà sự thật chứng minh, Tô Thị vẫn là rất rộng lượng. Hơn nữa nàng đối Tô Thị vốn dĩ liền có một ít cảm tình, cố, đế tiêu tuy rằng thường xuyên lưu luyến với nữ nhân giữa, lại cũng chưa từng ở trong phủ dưỡng quá bất luận cái gì cơ thiếp. Ha ha! Đế Sa Hoa đáy mắt lướt qua một mặt bi thương ý cười, không biết là vì chính mình mẫu phi vẫn là vì Tô Thị. Không biết đế vương già trong lời nói nàng chính là đế vương phi chăm giảm nhiễm. Đại để là muốn biết trước mắt người này có thể không xong đến tình trạng gì, đế Sa Hoa ngước mắt nhẹ giọng dò hỏi. Chăm giảm nhiễm? Phảng phất là suy tư một hồi, đế tiêu mới phản ứng lại đây chính mình cái kia chính quy vương phi còn không phải là kêu tên này sao? Ân, chăm giảm nhiễm xác thật là bổn vương vương phi. Đế tiêu hình như có chuyện lạ gật gật đầu, bất quá vẫn cứ không sao cả nói. Cho dù nàng là bổn vương vương phi lại như thế nào, nàng bất quá là một cái nữ tác nhân ra, nam nhân sự tình còn không tới phiên nàng khoa tay múa chân. Nga, phải không? Đế Sa Hoa giống thật mà là giả gật gật đầu, chẳng lẽ đế vương gia đối vương phi không có tình nghĩa? Bằng không sẽ không làm chính mình lưu luyến với pháo hoa nơi. Tình nghĩa? Đế tiêu môi mỏng lẩm bẩm này hai chữ, tựa hồ là nhớ tới cái gì? Mắt ưng chợt lóe mà qua một tia mê ly cùng tình tố, nhưng là kia cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền biến mất hầu như không còn, thay thế chính là thanh minh cùng mỏng lạnh. Tiểu công tử thật là sẽ nói cười, này từ xưa người làm đại sự, há có thể bị tư tình nhi nữ sở khiên vướng, nói vậy tiểu công tử cũng là như vậy cho rằng đi. Đế Sa Hoa đối đế tiêu hỏi lại, cười mà không nói. Bất quá, nàng trong lòng lại giống như bịt kín một tầng hàn băng, mẫu phi. Đây là ngươi đã từng sở ái, lại vì hắn sinh nhi dục nữ nam tử, như thế bạc tình quả nghĩa người, đáng tiếc chúng ta đều quá muộn ý thức được. Đế Sa Hoa trong lòng phiền muộn, càng thêm không nghĩ nhìn thấy đế tiêu kia trương xấu xí dối trá sắc mặt, nàng sợ chính mình lại ngốc đi xuống, sẽ nhịn không được giết hắn, lá mặt lá trái vài câu, liền vội vàng rời đi. Đế Sa Hoa càng lúc càng xa, bóng dáng cũng dần dần biến mất ở đế tiêu âm vụ tầm mắt giữa, đế tiêu đôi mắt meo lại. Trong ánh mắt dấu dếm hơi thở nguy hiểm. Từ đế Sa Hoa xoay người kia một khắc khởi, đế tiêu trên mặt nguyên bản rối trá gương mặt tươi cười liền hoàn toàn thu lên, thay thế chính là âm trầm cùng nguy hiểm. Chủ thượng, muốn hay không phái người theo dõi? Tâm Nhi không biết khi nào đã đi tới hắn phía sau, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến chủ thượng đối một thiếu niên cảm thấy hứng thú. Không cần. Đế tiêu vẫy vây tay, thanh âm mang theo một kia mất tiếng, ta đều đánh không lại hắn. Các người đi theo tùng hắn, là muốn đi cho hắn đưa một mâm khai vị đồ ăn sao. Đế tiêu môi sắc hơi ám, môi mỏng mân khẩn, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là cái này không biết từ nào toát ra tới thiếu niên sắc thật so với hắn lợi hại, trên người còn ẩn ẩn mang theo một loại làm người nhìn không thấu nguy hiểm hơi thở, thật giống như thánh chủ. Đế tiêu không xác định. Đế Sa Hoa không biết, nguyên nhân chính là vì nàng xuất hiện, cùng với nàng trong lúc lơ đãng ra tay. Làm đế tiêu đối lực lượng khát vọng lại gia tăng một tầng, hành sự cũng càng thêm phát rồ. Từ bước ra hoa hồng lâu kia một khắc khởi, đế Sa Hoa liền có vẻ có chút thất hồn lạc phách, trường mà con vút lông mi theo nàng buông xuống đầu, hơi hơi rũ xuống, che giấu ở nàng đáy mắt sở hữu cảm xúc. Mới vừa đi đến một cái chỗ ngoặt, một con bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, giữ chặt nàng trắng non tay nhỏ, hơi hơi dùng sức liền đem đế Sa Hoa kéo vào hắn ôm ấp. Quen thuộc hơi thở đánh út lại, mang theo một loại làm người ấm áp tâm an, làm đế Sa Hoa lập tức từ bỏ đề phòng. Bàn tay to vây quanh nàng mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhàng đem nàng ôm nhập chính mình dày rộng ngực, cường mà hữu lực tim đập thình thịch mà nhảy lên, làm dựa đế xa hoa bỗng nhiên cảm giác tâm an. Làm sao vậy? Nhất quán thanh lãnh trầm thấp thanh âm mang theo một tia ôn nhu cùng lo lắng. Thon dài tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, vòng eo thượng tay nắm thật chặt, đem nàng càng hướng chính mình trong lòng ngực hãm. Trăm dặm dung hành cảm giác được đến nàng lúc này tâm tình, mất mát, phẫn nộ cùng bi thương. Đế xa hoa giống như một cái hài tử trở tay ôm lấy bên người người eo thon, nhắm lại tinh mắt, làm chính mình cả người trầm luân tại đây ấm áp ngực trùng, nhẹ giọng nói, làm ta ôm một cái thì tốt rồi. Đen nhánh phòng, không có một tia ánh sáng, trên giường, đế xa hoa nhắm mắt chính ngủ say, chỉ là nàng ngủ đến cũng không an ổn. Trong lúc ngủ mơ đế xa hoa tựa hồ lâm vào bóng đè giữa, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ hiện tại đã tái nhợt rất nhiều, hàm răng cắn chặt môi dưới cánh, ẩn ẩn cắn ra một chút vết máu, có vẻ phá lệ chói mắt, chân bóng trên trán mồ hôi mỏng ròng ròng. Trắng nón đôi tay, gắt gao mà bắt lấy cái chăn mỏng, móng tay tựa hồ đều mau lâm vào đệm chăn giữa. Đương mỗi chỉ chuẩn bị an vụng yêu nghiệt lén lút tiến vào phòng khi, hướng trên giường vừa thấy, nhìn đến chính là tình huống như vậy. Mạn Nhi, ngươi làm sao vậy? Trăm dặm dung hành vuốt vẽ hạ đế xa hoa tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tinh tế bóng loáng xúc cảm hỗn loạn nóng bỏng độ ấm, làm trăm dặm dung hành lập tức có chút hoảng sợ. Trăm dặm dung hành nhíu mày, lược có vết chai mỏng đại trưởng nhẹ nhàng phúc ở cái trán của nàng thượng, quả nhiên, nóng lên. Mạn Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trăm dặm dung hành nghiêng người ngồi ở đầu giường thượng, đem nàng nửa người trên ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lênh cảm giác được bên người có ấm áp dễ chịu nguồn nhiệt, đế xa hoa ở mơ hồ trung hướng cái kia nguồn nhiệt, cũng chính là trăm dặm dung hành trong lòng ngực nhích lại gần, khuôn mặt nhỏ dán người sau cơ bắp rõ ràng, cường mà hữu lực ngực, vẫn thỏa mãn mà hướng bên trong cọ cọ. Trăm dặm dung hành nguyên bản nhu hòa thanh tịnh trong ánh mắt hiện lên một tia nóng rực dục vọng, ấm áp bàn tay to vướt ve nàng trắng non nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, mạnh mẽ đem kia một phần bước lên lên nóng rực để ép đi xuống. Mạn Nhi chăm dặm dung hành ở đế xa hoa bên thai nhẹ giọng kêu gọi, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên thai, làm nàng có chút hơi hơi phát ngứa. Làm như nhận thấy được cái gì, đế xa hoa dãy rủa nửa mở khai đôi mắt, nguyên bản hẳn là lộng lây tiễn mắt lại là bịt kín một tầng đám xương, hình như có hơi nước ở trong đó doanh chứa. Xuyên thấu qua kia tầng hơi nước, chăm dặm dung hành phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú ánh vào đế xa hoa mi mắt. Nguyên bản thanh lãnh chắc tuyệt khuôn mặt mang theo nồng đậm lo lắng cùng lo âu, mày kiếm hình như có cái gì ưu phiền dường như, thật sâu mà nhăn lại. Nhìn đến chính mình tỉnh lại, kia nguyên bản có chút ảm đạm mặc mắt đột nhiên sáng ngời, lóe khắc quan mang, làm đế xa hoa lập tức ngây người. A liệt đế xa hoa nhẹ gọi ra tiếng, thanh âm lại không phải phía trước thanh thúy trung mang theo kiểu mềm, mà là một loại mềm như bông vô lực cảm giác, như là một con mới vừa cài sữa mèo con. Mạn Nhi, ngươi nóng lên. Trăm dặm dung hành thương tiếc mà nói, đế xa hoa lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được chính mình đây là phát sốt. Trong lòng không khỏi cười khổ, nay đại khái là chính mình trọng sinh một đời sau lần đầu tiên sinh bệnh đi. Mạn Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Trăm dặm dung hành đôi mắt tuy rằng đen nhánh, nhưng là lúc này lại thanh triệt thấy đáy, mang theo một loại sầu lo cùng chân tay luôn cuống. Đế xa hoa trong lòng không khỏi tưởng bật cười. Này yêu nghiệt, nên sẽ không biết nên như thế nào chiếu cố sinh bệnh người đi. Nếu là đổi lại mặt khác thời điểm, đế xa hoa khẳng định sẽ không lưu tình mà cười hắn, nhưng mà hiện tại, sinh bệnh người là chính mình, nàng lại như thế nào cũng cười không nổi. Một lần nữa nhắm lại mỏi mệt hai trong mắt, hướng trăm dặm dung hành ngực nhích lại gần, cảm giác này kia phân ấm áp cùng rắn chắc hữu lực. Ôm một cái thì tốt rồi, ngày mai liền không có việc gì. Đế xa hoa cảm thấy chính mình giờ phút này mỏi mệt cực kỳ, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, rất nhiều thời điểm đều làm nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Đại khái là sầu lo quá nhiều, tích tụ ở bên nhau, đêm nay rốt cuộc bùng nổ mới phát sốt sinh bệnh đi. Bất quá làm người tu chân, nàng thể chất vẫn là không tồi, đánh giá, đêm nay ngủ mở giấc, ngày mai liền sẽ hảo đứng lên đi. Chẳng qua, nàng không bỏ được rời đi cái này ấm hô hâu ngực, không bỏ được rời đi cái này ấm áp lại làm người quyến luyến ôm ấp, khiến cho nàng nhu nhược cùng làm ra vẻ một lần đi. Thức mau, đế xa hoa liền nặng nề mà đã ngủ, đều đều tiếng hít thở truyền đến, trăm dặm dung hành mới biết được cái này không lương tâm tiểu gia hỏa cư nhiên ngủ rồi. Trăm dặm dung hành nhìn nàng yên tĩnh ngủ nhan, mặc mắt mang theo một mạt thâm tình cùng quyến luyến. gợi cảm khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Thon dài lại hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà miêu tả nàng mày đẹp, tiểu xảo cái mũi, hoàn mỹ môi tuyến, tinh xảo cằm. Nay trương dung nhan, đại để lại xem một vạn năm, chính mình vẫn là xem không đủ đi. Túi người, túi đầu, ở nàng có đỏ bừng sắc ấn ký giữa mày nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Giống như chân bảo ôm trong lòng ngực nhân nhi, dựa nghiêng giường, bế mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng nặng nề ngủ. Sáng sớm dương quang, xuyên thấu qua cổ xưa cửa sổ sái lạc đầy đất kim hoàng, khó được nhu hòa mà không mãnh liệt. Nguyên bản tối tăm phòng cũng dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, một chút mà bị thắp sáng. Trường mà con vút nồng đậm lông mi run rẩy, thâm thúy mà sâu thẳm đôi mắt chậm rãi mở. Làm như nhớ tới cái gì, rũ mắt, đang xem đến trong lòng ngực như cũ ở ngủ say nhân như khi, nguyên bản lạnh lẽo mặt bộ đường còn chậm rãi nhu hòa. Như ngọc thon dài ngón tay, vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát trắng non khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được kia bóng loáng tinh tế xúc cảm. Đại trường bao trùm thượng cái chán của nàng, đã khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, chỉ là kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Đồng nhiên, tầm mắt dừng ở môi anh đào thượng, cánh môi thượng kia một mặt đỏ bừng đau đớn hắn mắt. Túi người, gợi cảm cánh môi bao trùm thượng môi anh đào, đầu lưỡi yêu dị mà đem kia mặt đỏ bừng sạch sẽ. Mềm mại nộn nộn xúc cảm, tựa hồ ở mời người tới càng gần một bộ. Đầu lưỡi đẩy ra hoánh bạch hàm răng, chạm vào kia càng thêm mềm mại một nửa, dần dần đánh thức còn ở ngủ say nhân nhi. Làm như bản năng, trong lòng ngực nhân nhi ôm lấy trăm dặm dung hành rắn chắc eo thon, đáp lại cái này thầm trầm mà mãnh liệt hôn. Thở dốc thanh càng ngày càng thô nặng. Nhân nhi nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng bất chi bất giác mà nhiễm một mạt tường hồng. Nô! Đại để là có chút thở không nổi, đế sa hoa rốt cuộc mở hai tròng mắt, tiễn mắt như nước, một tầng mông lung hơi nước ngậm ở hốc mắt trùng, như một ông thanh sóng, làm người nhịn không được tưởng hôn môi. Đế sa hoa mở mắt ra mắt, đại nao có trong nháy mắt chết máy. Ta đây là ở đâu? Ta đây là đang làm gì? Trước mắt người này là ai? Ước chừng qua 10 giây, đế sa hoa mới phản ứng lại đây. Đem vùi đầu cùng chính mình cánh môi chỗ người đột nhiên đẩy ra. Đế sa hoa nhấp đỏ bừng sưng to môi anh đào, tức giận mà nhìn trước mắt cái này bị nàng đẩy ra sau vẻ mặt mở mịt nam nhân thúi. Diêm liệt, không nghĩ tới ngươi là loại người này, sáng sớm mà liền chơi lưu manh. Trăm dặm dung hành sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú thu xuống dưới, vung xuống đầu, con vút hàng mi dài đem đáy mắt cảm xúc đều bao trùm trụ. Cánh môi hơi nhấp, thanh âm có chút run rẩy, mạn nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Tối hôm qua ngươi, ngươi, chẳng lẽ ngươi dùng xong rồi liền phải ném, muốn bỏ chồng bỏ con sao? Nói xong, mị hoặc đôi mắt mang theo một tia tiểu ủy khuất, nhìn đế sa hoa, sống thoát thoát tựa như một cái bị vứt bỏ tân hôn tiểu tức phụ. Lộc cộc, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy, hơn nữa kia mị hoặc yêu nghiệt dung nhan, đế sa hoa lập tức có chút hổn không được, đáng xấu hổ mà nuốt nuốt nước miếng, cái này yêu nghiệt, muốn hay không sáng sớm mà liền phóng đại chiêu nha. Nàng này tiểu thân thể sẽ ăn không tiêu. Ngươi cho ta dừng lại. Đế sa hoa rất lớn thở hổn hển một hơi, vội vàng làm trăm dặm dung hành đem kia đáng thương hề hề biểu tình dừng. Đại gia, nói tốt cao lãnh, nói tốt bá đạo cường thế, nói tốt vân đạm phong khinh, không dính khói lửa phàm tục đâu. Vì cái gì hiện tại biến thành ai oán tiểu tức phụ? Đế sa hoa khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ biểu tình, trăm dặm dung hành nhìn thật thật cảm thấy quá đáng yêu. Rất nhiều lần đều mau khống chế không được chính mình, muốn đi xoa bóp kia khuôn mặt nhỏ, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vì chính mình về sau lâu dài phúc lợi. Mạn nhi chăm dặm dung hành thút tha thút thít nước nở mà còn muốn nói cái gì, đế sa hoa vội vàng xua tay, làm hắn dừng. Ta nói Diêm liệt, tối hôm qua ta còn không phải là phát sốt sao. Không làm gì mặt khác không ổn sự tình đi, nói cái gì bỏ chồng bỏ con, quá nghiêm trọng đi. Huống hồ chấp thủy nhuận nhuận đôi mắt. Đế sa hoa dừng một chút, môi anh đào đô lẩm bẩm, huống hồ, từ đâu ra phu, từ đâu ra tử nha. Đế sa hoa trạng là lẩm bẩm lầu bầu nói, lại là làm trăm dặm dung hành ánh mắt một trận ảm đạm, buông xuống đáy mắt toàn là yêu thương, ngực một trận co rút đau đớn, nàng vẫn là không có tiếp thu chính mình sao. Mạn nhi, ngươi thân thể thế nào? Ngẩng đầu, thanh lanh trong mắt che giấu rất kia mạt yêu thương, thay thế như cũng là quan tâm cùng quyến luyến. Hảo rất nhiều. Vừa nói xong, bụng liền truyền đến lộc cộc một trận tiếng vang, ở yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Đế Sa Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đầu thấp thấp, cư nhiên ở ngay lúc này đã đói bụng, bụng nhỏ còn phát ra âm thanh, thật là quá mất mặt. Trăm Dặm Dung Hành nhìn nàng kia mau đem đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực đa điểu hình dạng, không khỏi cao giọng cười to, thanh âm trầm thấp, như năm xưa rượu ngon làm người say mê. Thon dài đại trưởng nhẹ nhàng xoa xoa nàng rối tung ở phần lưng, cặp eo tóc đen, ôn nhu nói, vi phu đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Đế Sa Hoa hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra bởi vì thẹn thùng mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, trong mắt lóng lánh tươi đẹp ý cười, thanh âm kiểu mềm nói, hảo. Trăm Dặm Dung Hành rời đi sau, Đế Sa Hoa liền nghỉ ngơi, nàng xác thật vẫn là có chút mệt mỏi. Đơn sơ phòng bếp, tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có sử dụng. Nạn đói đã đến, liền bọc bụng đều khó có thể làm được, càng không cần phải nói là lợi dụng phòng bếp làm tinh xảo mỹ vị món ngon. Trăm Dặm Dung Hành từ thủ vệ chỗ cầm một tiểu khối thịt cùng với một tiểu đem rau xanh. Hắn tính toán tự mình cấp Đế Sa Hoa làm một phần cháo rau xanh thịt nạc. Nguyên bản bọn họ từ kinh đô mang đến rất nhiều đồ ăn, ăn thịt, rau dưa, trái cây. Nhưng là tới rồi nơi này trưa hôm đó, Đế Sa Hoa liền làm chủ đem thập phần chi chín đồ vật đều đưa cho biên thủy trấn nhỏ nạn dân. Nấu cơm nấu ăn đối với từ nhỏ sinh hoạt ở núi lớn thôn Trăm Dặm Dung Hành tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Trước kia dưỡng phụ mâu đi ra ngoài lao động, hắn ở nhà thường xuyên sẽ làm tốt đồ ăn chờ đợi bọn họ trở về. Rời đi núi lớn thôn sau, bởi vì thế tử thân phận, hắn đã có mấy năm chưa từng tới phòng bếp, chạm qua những cái đó nổi chén gáo buồn, tuy rằng có chút mới lạ, nhưng thực mau liền thuộc về. Không bao lâu, một phần đơn giản rồi lại thơm ngào ngạt cháo rau xanh thịt nạc liền ra nổi. Đương Trăm Dặm Dung Hành bưng nó đi vào Đế Sa Hoa phòng khi, Đế Sa Hoa như cũ ở ngủ say. Đại để là nhận thấy được có người tiến vào, Đế Sa Hoa mở mông lung hai mắt, khoác kiện áo ngoài, liền từ trên giường lên. Trăm Dặm Dung Hành khỏe miệng mang theo một mặt cười, lẳng lặng mà nhìn Đế Sa Hoa tẩy tốc, lại đi vào chính mình bên cạnh. Ân, thơm quá nha. Đế Sa Hoa tẩy tốc xong sau liền bước nhanh đi tới bàn gỗ bên. Phiêu hương cháo, làm Đế Sa Hoa nguyên bản liền bị đói bụng càng thêm đói bụng, vừa mới ở tẩy tốc thời điểm, nàng đã nghe tới rồi cháo hương, không khỏi nhanh hơn rửa mặt tốc độ. Đây là ngươi tự mình làm sao? Đế Sa Hoa đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm trong chén cháo, mở miệng dò hỏi. Trăm Dặm Dung Hành thanh lánh đôi mắt sớm đã che kín nhu hòa, duỗi tay, ngón tay thon dài cuốn lên nàng một sợi tóc đen, ở trên ngón tay nhẹ nhàng cuốn vòng quanh, nhu thuận xúc cảm, lại nhìn nàng kia thèm ăn tiểu bộ dáng, gợi cảm khỏe miệng giơ lên. Phải cho ta nương tử ăn đồ vật, tự nhiên là phải vì phụ thân tự làm. Trăm Dặm Dung Hành cho nàng khẳng định đáp án. Nói xong, Trăm Dặm Dung Hành đem bưng lên kia chén cháo, múc một muỗng, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi. Cháo hương hương thơm, tràn ngập toàn bộ phòng, nhiệt khí ở hai người chi gian lượn lờ, mông lung. Tới, uống đi. Đem cái muông chuyển qua Đế Sa Hoa bên miệng, Trăm Dặm Dung Hành hắc bạch phân minh mặc mắt tha thiết mà nhìn nàng. Ngậy. Đế Sa Hoa hàm răng khẽ cắn môi dưới cánh, do dự một phen sau, ấp úng mà mở miệng, ta chính mình đến đây đi. Nói xong rục rỗi tay đi lấy quá trong tay hắn chén cùng cái muỗng, Trăm Dặm Dung Hành lại dành trước một bước né tránh. Mạn Nhi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Trăm Dặm Dung Hành buông xuống đầu, thật dài mà nồng đậm lông mi đem hắn đôi mắt cảm xúc che đậy ở. Cầm chén cùng cái muông thon dài ngón tay ở run nhẹ nhẹ, thanh âm như cũ trầm thấp, lại mang theo một loại nhàn nhạt yêu thương. Tuy rằng biết ra hỏa này là trang, nhưng là Đế Sa Hoa thừa nhận vẫn là bị hắn cấp lửa tới rồi. Ha ha, ta sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Đế Sa Hoa cười gượng hai tiếng. Bất quá nàng nói đích xác thật là lời nói thật. Tuy rằng nàng cùng Trăm Dặm Dung Hành đã có phu thê chi thật, nhưng là bọn họ rốt cuộc còn không có thành thân, thường thường nị vai tại cùng nhau. Đế Sa Hoa tổng cảm thấy cô nương mọi nhà vẫn là đến rụt rè chút. Thật sự, Trăm Dặm Dung Hành ngước mắt, đôi mắt lộng lẫy như tinh, phá lệ lóa mắt, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị độ cung, nhẹ giọng nói, ta liền biết, Mạn Nhi, ngươi đều đem ta ăn, khẳng định sẽ không ghét bỏ ta, càng sẽ không cho ta huy người đúng không? Ha ha, Đế Sa Hoa ra đầu tê dần, xong rồi, chính mình lại rơi vào sói xám ôn nhu bấy dập, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, là, đúng không? Ở Trăm Dặm Dung Hành cầu xin hạ, cuối cùng Đế Sa Hoa chỉ có thể đầu hàng, ngạnh sinh sinh mà bị uy một chén cháo. Bất quá, kia cháo hương vị xác thật khá tốt. Mạn Nhi, lại ăn một chút đi. Đế Sa Hoa vẫy vây tay, bất đắc dĩ nói, không ăn, đã thực no rồi. Trăm Dặm Dung Hành nhíu mày, mới ăn một chén, sao có thể no rồi đâu. Lại ăn chút. Nói, cầm trong tay đựng đầy cháo cái muỗng dương Đế Sa Hoa bên miệng di di. Đế Sa Hoa nhìn mắt cháo, mày đẹp hơi trao, đường khai đầu, chu chu môi, không ăn. Mạn Nhi, ngươi quá gầy, đến ăn nhiều một chút. Cái muỗng lại chuyển qua Đế Sa Hoa trước mắt. Ta. Nô. Đế Sa Hoa vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác dạ dày bộ một trận quay cuồng, một loại tưởng nôn mửa cảm giác đánh út lại. Đế Sa Hoa vội vàng bưng kín miệng mình, hướng tới ống nổ phương hướng mà đi. Nô. Nô. Quả nhiên không ra Đế Sa Hoa sở liệu, nàng nôn mửa, đem vừa mới ăn xong đồ vật, ít nhất nổ ra một nửa. Trăm Dặm Dung Hành cho nàng nhẹ nhàng theo bối, chân tay luống cuống lại tự trách nói, Mạn Nhi, thực xin lỗi, ta không nên miễn cưỡng ngươi. Ta không có việc gì. Đế Sa Hoa thẳng đến cảm giác dạ dày bộ không như vậy khó chịu, mới mở miệng nói chuyện, lại vội vàng dùng thủy một lần nữa tốc khẩu. Xoay người, liền nhìn đến Trăm Dặm Dung Hành nguyên bản hẳn là thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ưu phiền thần sắc. Trăm Dặm Dung Hành cất bước, lập tức liền đem nàng ôm sát rộng lớn ngực. Đao tước tinh xảo cầm nhẹ nhàng để ở Đế Sa Hoa nhu thuận tóc đen thượng, quen thuộc mà ấm áp hơi thở phun ở Đế Sa Hoa bên thai, làm nàng bên thai nhanh chóng nhiễm một mạt phấn hồng. Tiêu Nộn khuôn mặt nhỏ dán dựa vào hắn ngực, trắng non tay nhỏ một tay bảo vệ môi trường hắn eo thon, một tay dán ở hắn trước ngực, vươn ra rõ ràng lại nóng bỏng xúc cảm, làm Đế Sa Hoa môi anh đào hơi nhấp, hai má cũng nhiễm hai mạt phấn hồng, rất là đáng yêu. Chóp mũi tràn đầy quanh quẩn đều là đặc thuộc về hắn hơi thở, làm người nhịn không được trầm luân. Mạn Nhi, ta lo lắng ngươi. Thanh âm thực nhẹ rất thấp trầm, chỉ có bên thai chỗ Đế Sa Hoa mới nghe được đến. Gần nhất ngươi ăn uống thật không tốt, căn bản không ăn nhiều ít đồ vật, hơn nữa tối hôm qua lại nóng lên, ta thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Cánh tay lực độ nắm thật chặt, tựa hồ muốn đem trong lòng ngực nhân nhi khảm nhập thân thể của mình, linh hồn của chính mình. Đế Sa Hoa im lặng, nguyên lai này đó hắn đều biết, hắn lo lắng, hắn bất an, cũng tại đây một khắc rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt. Nếu không, ngươi cho ta bắt mạch đi. Vì chứng minh chính mình không có việc gì, Đế Sa Hoa đem chính mình từ ấm áp ngực chỗ rút ra, vươn chính mình bạch ngọc tay nhỏ. Luyện võ, người tu chân, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được bắt mạch, tuy rằng không giống chuyên môn đại phu tinh thông, nhưng đơn giản phán đoán thân thể trạng huống vẫn là có thể. Thon dài đại trưởng nắm trắng non tay nhỏ, lược có vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ sát, vuốt ve. Đế Sa Hoa bất đắc dĩ mà nhíu mày, định lùi về chính mình tay, tức muốn hộc máu nói, Diêm Liệt, là làm ngươi bắt mạch, không phải làm ngươi chiếm ta tiện nghi. Đế Sa Hoa nói xong, lại chiều hắn trợn trắng mắt. Nề hà nàng xem thường ở Trăm Dặm Dung Hành trong mắt lại cùng vứt một cái mị nhãn không sai biệt lắm. Nháy mắt làm Trăm Dặm Dung Hành trong lòng một tô. Vội vàng nắm lấy nàng rụt lùi về tay nhỏ, đường nha, ta nghiêm túc bắt mạch còn không được sao. Nói, Trăm Dặm Dung Hành nhưng thật ra ra dáng ra hình, nghiêm túc mà đem như ngọc ngón tay thon dài đáp ở kia tinh ánh dịch thấu trên cổ tay. Đế Sa Hoa dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, trong lòng ám đạo, này yêu nghiệt, cả ngày đỉnh này trương xoáy nhân thần cộng phân khuôn mặt tuấn tú, lại mang theo cao lanh ưu nhã khí chất, không biết lừa gạt nhiều ít thiếu nữ tâm, kỳ thật nha. Chính là một cái phúc hắc bá đạo thích ăn giấm lưu manh. Đồng nhiên, Đế Sa Hoa phát hiện, Trăm Dặm Dung Hành nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú chậm rãi thu xuống dưới, đẹp mày kiếm nhăn lại, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, thần sắc càng là có chút cổ quái dị thường. Trăm Dặm Dung Hành ngước mắt, nguyên bản hẳn là bình tĩnh không gợn sóng, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia phức tạp cùng nghi hoặc chi sắc, còn có chợt lóe mà qua kinh hỉ. Bất quá người sau, Đế Sa Hoa lại là không có bắt giữ đến. Đế Sa Hoa bị vẻ mặt của hắn dọa tới rồi, nhịn không được thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Nên sẽ không thật đến cái gì bệnh nặng đi. Là có chút nghiêm trọng thở dài, Trăm Dặm Dung Hành nặng nề mà nói, Mạn Nhi, ta xem ngươi này mạch tượng, không sai biệt lắm, có hơn một tháng. Trăm Dặm Dung Hành nói được có chút hàng hồ, Đế Sa Hoa cho rằng hắn ý tứ là chính mình đã nhiễm bệnh có hơn một tháng. Không thể nào, ta cũng không biết. Đế Sa Hoa mày đẹp hơi trao. Tay phải đáp thượng chính mình tay trái thủ đoạn, tinh tế mà chẩn bệnh lên. Ôm nửa tin nửa ngờ tâm lý, tinh tế trắng non tay nhỏ đáp thượng mạch đập, chỉ là không bao lâu, đế xa hoa nguyên bản vân đạm phong khinh khuôn mặt nhỏ liền nghiêm túc lên, đồng tử chợt co chặt, phảng phất bị cái gì khiếp sợ tới rồi, cả người càng là cứng lại rồi. Rất lâu sau đó, nàng đều không có phản ứng lại đây. Đáy mắt lướt qua một loạt phức tạp cảm xúc, nghi hoặc, khiếp sợ, kinh hỉ, cuối cùng hết thể vẫn là quy về khó có thể tin. Trăm dặm dung hành xem nàng bộ dáng, thần sắc cũng nghiêm túc xuống dưới, nguyên bản liền đường cong lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tú giờ phút này càng thêm lạnh băng, mặc mắt càng là tẩm đầy sầu lo. Vừa mới hắn cấp đế xa hoa bắt mạch kết quả, là nàng kinh mạch không bình thường, hơn nữa loại này không bình thường hình như là từ hơn một tháng trước bắt đầu, loại này mạch tượng có điểm giống. Chẳng qua, hắn rốt cuộc không tiếp xúc quá, cũng không phải chân chính đại phu, cho nên cũng chỉ là hoài nghi thôi. Hiện tại xem đế xa hoa thần sắc, chẳng lẽ sự thật cùng chính mình trong tưởng tượng tương phản. Mạn nhi, ngươi nói chuyện nha. Trăm dặm dung hành đôi tay bao trùm thượng đế xa hoa phấn nộn khuôn mặt, nâng lên tới, cùng chính mình nhìn, mặc mắt thanh triệt thấy đáy, ảnh ngược đế xa hoa thân ảnh. Trường mà con vút nồng đậm lông mi hơi hơi run rẩy, đế xa hoa kéo về chính mình trong mắt tiêu cự, mắt đẹp đối thượng trăm dặm dung hành mặc mắt, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn nhau không nói gì. Chỉ nghe thấy lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Ta. Ngươi. Sau một lúc lâu, đế xa hoa trương trương hồng nhuận môi anh đào, muốn nói gì, rồi lại ở do dự mà nên nói như thế nào. Làm như bất cứ giá nào, đế xa hoa buông xuống đầu nhỏ, nhắm mắt lại mắt, môi anh đào hộc ra một câu. Diêm liệt, ngươi phải làm cha. Chăm dặm dung hành. Rất lâu sau đó, đế xa hoa đều không có nghe được trước mắt người có nửa điểm đáp lại. Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Bởi vì không có được đến đáp lại, đế xa hoa mở bừng mắt mắt, như là sinh khí nâng lên đầu nhỏ, giống như một con tạc mao tiểu giã miêu, tức giận mà ngửa đầu nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn một cái đầu, tuấn mỹ như thần để nam tử. Uy, Diêm Liệt, ngươi nên sẽ không muốn quỵt nợ đi. Ngươi cũng không thể. Nô. Nửa câu sau lời nói đã bị trăm dặm dung hành thật sâu mà đổ về tới trong miệng. Cánh môi bao trùm thượng kia phân đặc có mềm mại, mang theo một loại anh túc lực hấp dẫn làm chính mình trầm luân. Đầu lưỡi đẩy ra đỏ bừng cái miệng nhỏ, thực mau liền hoạt nhập tinh tế mềm ấm môi anh đào trùng, nhẹ nhàng lướt qua trong suốt hàm răng, dễ dàng mà tìm được rồi kia phân lúc này có chút cứng đờ mềm ấm, nhẹ nhàng đụng chạm, lại gắt gao cuốn quanh, gợi cảm hầu kết lập đi lặp lại lan lộn, vẽ ra một cái mị hoặc đường cong. Thực mau. Đế xa hoa trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ liền nhiễm một mạt màu đỏ, nhìn rất là ngon miệng, làm người nhịn không được tưởng tự mình nhấm nháp. Trăm dặm dung hành không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn chỉ có thể dùng hành động tới đại biểu chính mình giờ phút này ý tưởng. Trăm dặm dung hành hôn mang theo một loại chân thật đáng tin bá đạo cùng cường thế, còn có một loại nồng đậm lửa nóng, này phân lửa nóng thực mau liền kéo đế xa hoa, đi theo hắn cùng nhau du lịch tại đây phân ngọt nào giữa. Không thể tự thoát ra được. Hồi lâu, đế xa hoa cảm giác chính mình mau hít thở không thông thời điểm, trước mắt nhân tài chậm rãi buông lỏng ra khẩn chế trụ nàng tinh tế vòng eo tay. Đại trưởng ở nàng vòng eo, cách xiêm y yể, nhẹ nhàng cọ sát. Mạn nhi, đây là ta đáp án, ngươi còn vừa lòng, nếu còn không hài lòng nói, vi phu có thể tiếp tục gợi cảm chung lại mang theo mị hoặc trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở đế xa hoa bên hai. Liễm diễm mặc mắt chớp động khác sáng giỏi. Lại như lốc xoáy hấp dẫn đế xa hoa sở hữu lực chú ý. Đàn sáo thanh thanh lọt vào thai, quanh quẩn ở phòng, không có trong tưởng tượng cao nhã, còn hơi mang một kia trói thai diễm tủ. Vũ nương nhóm ăn mặc đơn bạc các màu vụ y yề, lộ ra tinh tế mềm mại vòng eo, thon dài, trắng non cánh tay ngọc, tại thân thể vũ động bên trong như ẩn như hiện. Hoa hồng lâu tầng cao nhất phòng, đế tiêu đôi tay phụ với sau đầu, nằm nghiêng ở hoa lê một ghế bập bên thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, như thế an tĩnh đế tiêu cũng coi như được với là Mỹ Nam Tử, cho dù hiện tại đã đi vào trung niên, nghề hà người mang bí thuật, hắn tuấn nhan lại là dừng lại ở hai mươi mấy tuổi hắn phong hoa chính cực cái kia tuổi. Đao tước khuôn mặt, thô hác mày kiếm, sắc bén mặt bộ đường cong, ẩn ẩn mang theo một phần tàn nhẫn. Mỏng lạnh mà mân khẩn ngôi, lộ ra một phần lãnh tình lãnh tính. Đế tiêu tuấn Mỹ, là một loại tàn nhẫn mà lại tàn nhẫn Mỹ. Làm người nhịn không được tưởng chinh phục. Múa dẫn đầu vũ nương, một thân mỏng mà thấu màu đỏ lửa mỏng khó khăn lắm che khuất yểu điệu ma quỷ dáng người, quyến rũ khuôn mặt, nhất thần nhất tiếu, đều mang theo cực hạn mị hoặc. Này vũ nương danh gọi tiểu tư, là cái kia cái gọi là thánh chủ chuyên môn từ xa xôi địa phương phái tới hiệp trợ đế tiêu. Tiểu tư vốn chính là thanh lâu vũ nương xuất thân, đi tới này hoa hồng lâu, tự nhiên mà vậy trở thành hoa hồng lâu đầu bảng. Chỉ là này tiểu tư, lại đang xem đến đế tiêu ánh mắt đầu tiên liền hoàn toàn mà yêu hắn. Hắn tàn nhẫn, hắn tàn nhẫn, hắn tuấn mỹ, thời thời khắc khắc đều ở tiểu tư trong lòng kêu gào nàng đi chinh phục hắn. Nê hà, đế tiêu ở hoa hồng lâu chạm qua mấy người phụ nhân, lại duy độc không chạm vào nàng, luôn luôn cao ngạo, lòng tự trọng lại cường tiểu tư căn bản chịu đựng không được, còn hảo, đế tiêu lại cũng chỉ là chạm qua các nàng một lần liền không còn có chạm qua các nàng, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không có đem các nàng để ở trong lòng, cho nên tiểu tư ở trộm xử lý xong kia mấy người phụ nhân sau liền cũng không có nhiều làm cái gì. Theo cùng đế tiêu ở chung càng lâu, tiểu tư đối đế tiêu ái mộ liền càng thêm nùng liệt. Tiểu tư vặn vẹo rắn nước tinh tế mềm mại vòng eo, một chút đi tới đế tiêu trước mắt, lại một chút đi tới hắn bên cạnh, nàng vươn chính mình non mềm tinh ánh như ngọc ngó sen tay nhỏ, nhẹ nhàng mà dán lên đế tiêu trước ngực và áo, động tác rất là mềm nhẹ cùng yêu mị. Làm như cảm giác được cái gì, nhắm mắt chung đế tiêu thoáng nhăn nhăn mày mày rậm, thực mau liền dường như không có việc gì mà giãn ra khai. Tiểu tư nhìn đến đế tiêu không có phản ứng, chắc là cam chịu chính mình hành vi, không khỏi trong lòng vui vẻ. Mềm mại không có xương tay chậm rãi xốc lên đế tiêu trước ngực và áo, cởi bỏ áo ngoài, xốc lên áo trong, thực mau, liền lộ ra một tảng lớn hình dáng rõ ràng ngực, cây cọ mật sắc cơ bắp đối lập thượng trắng non tay nhỏ, cực cụ thị giác xung đột. Tay nhỏ xoa tha thiết ước mơ địa phương, cường mà hữu lực ngực thông qua tay nhỏ truyền lại đến thân thể các nơi. Từng đợt tê dại từ nhỏ tư trong thân thể bốc lên, nàng nhịn không được than nhẹ ra tiếng, thanh âm hết sức mị hoặc. Chính là này đối với tiểu tư tới nói còn chưa đủ, thủy nhuận lại mị hoặc hồ ly mắt đối thượng đế tiêu mân khẩn hơi lạnh môi mỏng, đáy mắt lộ ra một phần khát vọng. Văn mèo thân hình như rắn nước, tiểu tư đứng dậy, quyến rũ khuôn mặt một chút giống đế tiêu tới gần, gần, càng gần. Hai người môi kém chỉ có mấy cm khoảng cách. Mắt thấy tiểu tư liền phải được như ý nguyện, hôn lên chính mình tha thiết ước mơ cánh ngôi, đế tiêu đống nhiên mở mắt, như ưng hai mắt hiện lên một mảnh tàn nhẫn âm u cùng lạnh băng. Phanh chỉ thấy tiểu tư thân ảnh giống như một cái duyên dáng đường cong bay ngược đi ra ngoài. Tiểu tư căn bản là không nghĩ tới đế tiêu sẽ bỗng nhiên đem chính mình đánh bay đi ra ngoài, cho nên ở đế tiêu ra tay thời điểm, nàng một chút phòng bị đều không có, cứ như vậy thẳng tắp mà, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tiểu mềm thân mình đụng vào tinh xảo cửa gỗ, phanh một tiếng, tiểu tư từ trên cửa rơi xuống đến lạnh lẽo trên mặt đất, thân mình một khuynh, một ngụm máu tươi liền từ đỏ bừng cái miệng nhỏ phun ra, rơi trên mặt đất, vô cùng chói mắt. Tiểu tư ngẩng đầu, thủy nhuận trong mắt ngậm nước mắt trong suốt, muốn rơi lại chưa rơi, quyến rũ khuôn mặt nhiễm một mạt thê lương, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Vương gia, ngươi vì sao phải như vậy đối tiểu tư? Nước mắt trong suốt hạ xuống. Thanh âm mang theo nhu mị cùng thê lương. Đế tiêu cằm khẽ nâng, nhìn xuống trên mặt đất hoa lê dính hạt mưa quyến rũ nữ nhân, sắc mặt ngậm một mặt cười lạnh, thanh âm mất tiếng, như thế nào, ngươi tưởng bỏ lên trên bổn vương giường. Tiểu tư thân thể hơi giật mình, si mê ánh mắt ngẩng đầu nhìn đế tiêu, tiểu tư vẫn luôn đều thực huynh mộ vương ra. Đế tiêu đi bước một chậm rãi hướng tiểu tư tới gần, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân giống như đi ở tiểu tư đầu quả tim. Làm nàng đầu quả tim run rẩy. Đi tới tiểu tư trước mặt, đế tiêu chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, thô ráp ngón tay siết chặt nàng cằm, chậm rãi nâng lên, thẳng đến cùng chính mình đối diện. Bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu, có phải hay không tưởng bỏ lên trên bổn vương giường? Đế tiêu mắt ưng nhìn thẳng tiểu tư, phảng phất đã đem nàng cả người nhìn thấu. Hắn thanh âm cũng không tính dễ nghe, nhưng là cái loại này hơi mang tang thương cảm khàn khàn lại là đối tiểu tư nhất trí mạng dụ hoặc. Là, phảng phất ôm hẳn phải chết quyết tâm, tiểu tư chắc chắn mà mở miệng. Ha ha, đế tiêu ngửa đầu, cao giọng cười to, hắn hung hăng mà buông lỏng ra nắm tiểu tư tinh xảo cầm tay. Tiểu tư toàn bộ đầu buông xuống, hàm răng cắn chặt lây dính máu tươi môi dưới cánh, thanh ngọt ở cổ họng một chút lan tràn. Liên ở tiểu tư cả người đổi bại hết sức, thân mình lại là toàn bộ bị bay lên không đâu, nung liệt nam tính hơi thở đánh út lại, làm tiểu tư lập tức có chút phản ứng không kịp. Tiểu tư kinh ngạc mà ngước mắt, xuyên thấu qua trong mắt tầng tầng hơi nước, rốt cuộc thấy rõ ràng, hiện tại nàng là ở đế tiêu trong ngực. Tiểu tư cũng từng ảo tưởng quá bị hắn như vậy ôm vào trong lòng ngực, nhưng là đường chân chính tiến đến, lại là chính hắn chủ động ôm chính mình khi, nàng vẫn là có chút khó có thể tin. Nếu ngươi tưởng thượng ta đế tiêu giường, kia bổn vương liền thành toàn ngươi, vẫn là ngươi tưởng đổi ý. Đế tiêu khỏe môi treo lên một mạt âm lãnh cười, đáy mắt toàn là một mảnh lạnh lẽo, nghề hà đắm chìm ở kinh hỉ giữa nhân nhi căn bản là phát hiện không đến. Tiểu tư vừa định nói chính mình cũng không hối hận khi, đế tiêu lại nhanh chóng mở miệng, thanh âm ám ếch, giống như đến từ địa ngục các ma, ngươi tưởng đổi ý cũng vô dụng. Nói xong, liền lập tức ôm tiểu tư hướng chính mình giường mà đi. Mặt khác vũ nương sớm đã ở tiểu tư câu dẫn đế tiêu thời điểm liền lặng lẽ rời khỏi. Sau một lúc lâu, trong phòng liền truyền đến thô nặng tiếng thở dốc cùng với kiểu mềm rên ngâm thanh, ước chừng rằng có một canh giờ rưỡi, mới dần dần ngừng lại xuống dưới. Không thể không nói, tiểu tư người mặc thanh lâu đầu bảng, hầu hạ người công phu là nhất lưu, hơn nữa đối tượng lại là chính mình khuynh mộ người, tiểu tư càng là ra sức, đem đế tiêu hầu hạ rất khá. Tiểu tư thực mau liền kiệt sức nặng nề ngủ, đế tiêu cúi đầu, nhìn dựa vào ở chính mình lỏa lồ ngực ngủ say nữ tử quyến rũ khuôn mặt, trong mắt không có một tia tình dục, đáy mắt càng là lạnh băng một mảnh, môi mỏng mất khẩn, hắn nhắm mắt lại, phảng phất ở suy tư cái gì. Sắc mặt treo một mạt vừa lòng cười. Liên ở đế tiêu cũng chuẩn bị khép lại hai mắt, ngủ thời điểm, một mạt màu trắng thân ảnh ở đế tiêu còn không kịp phản ứng thời điểm đã tiến vào phòng. Váy trắng phiêu phiêu, như mộng như ảo, yểu điệu dáng người, tinh tế không có xương. Nàng đứng thẳng với phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía kia trưng giường, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lánh như chuông bạc. Đế vương gia, thật là hảo hứng thú, cả ngày trầm mê với tử sắc. Không biết còn có thể hay không hoàn thành thánh chủ công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Người tới một phen lời nói lại là làm đế tiêu nguyên bản xúc với trong tay lực lượng hủy bỏ. Nghiêng mắt, trên giường tiểu tư không biết khi nào đã từ ngủ say biến thành hôn mê. Đế tiêu ngước mắt, như ưng sắc bén đôi mắt thật sâu mà nhìn nàng kia tiếu lệ bóng dáng liếc mắt một cái, lại rụt trở về, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh cùng thâm trầm. Đồng nhiên, đế tiêu cao giọng cười to, thanh âm mất tiếng trầm thấp. Gọn sóng đại nhân nói đùa, hưởng thụ tiểu sắc bất quá là nam nhân bản tính cho phép, quyền lợi cùng lực lượng mới là nam nhân chân chính muốn theo đuổi mục tiêu, điểm này bổn vương vẫn là phân rõ ràng. Ha ha! Nữ tử khẽ cười một tiếng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đông nhiên xoay người, nữ tử thủy nhuận mắt hạnh tầm mắt dừng ở đế tiêu trên người, đang xem đến hắn cùng bên cạnh hắn nữ tử nửa người trên khi, đáy mắt nhanh chóng nhiễm một mặt chán ghét. Màu trắng lụa mỏng che mặt. Che khuất đôi mắt phía dưới sở hữu khuôn mặt, nhưng từ này hiểu điệu dáng người, động lòng người thanh âm, như thu thủy hoánh nhuận đôi mắt, đế tiêu vẫn là phán đoán đến ra tới trước mắt nữ tử đại để cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, vẫn là một cái năng lực so với chính mình cường mỹ nhân, đế tiêu đáy lòng không khỏi dâng lên một cổ hừng hực dục vọng, ở kêu gào hắn đi chinh phục nàng. Đế tiêu đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này. Nam nhân chính là thích cái loại này chinh phục người hoặc vật khoái cảm. Lúc này, trước mắt nữ tử đã bị đế tiêu liệt vào con mồi đối tượng. Đế vương gia, kỳ thật ta càng nguyện ý ngươi xưng hô bản công chúa vì gợn sóng đại nhân. Thực rõ ràng, gợn sóng thân phận địa vị tại đây trong đó là so đế tiêu muốn cao đến nhiều. Gợn sóng mắt đẹp nhẹ nhàng, đáy mắt nhiễm một mạt hàn ý, đế tiêu trần trụi ánh mắt làm nàng cực kỳ không thoải mái. Đế tiêu đông nhiên đứng dậy. Tốc độ thực mau, một cái lắc mình liền tới rồi gợn sóng bên cạnh, rắn chắc hữu lực cánh tay vương, đi tới gợn sóng mảnh khảnh vòng eo, một cái dùng sức liền đem gợn sóng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Gợn sóng lúc này mới phản ứng lại đây, nàng không nghĩ tới đế tiêu cư nhiên như thế làm cản, tay phải vừa ra, một đạo linh lực liền phải công kích hắn. Đế tiêu đồng tử co rụt lại, vươn đại trưởng, đại để là bởi vì gần người ưu thế, hắn lập tức liền đem gợn sóng đôi tay kiềm chế trụ. Lại đem nàng mềm mại thân mình hướng chính mình ngực nắm thật chặt. Nhân đế tiêu cùng tiểu tư mới vừa hoàn hảo không bao lâu, gợn sóng liền tiến vào, đế tiêu căn bản là không kịp mặc quần áo, thượng thân căn bản là. Đế tiêu ước chừng có 1m9 thân cao, mà gợn sóng mới 1m65 tả hữu, nàng thân mình ở đế tiêu trong lòng ngực, thực sự có vẻ nhỏ xinh. Cây cỏ mật sắc da thịt, rắn chắc hữu lực cơ bắp, tám khối cơ bụng trói lọi mà biểu hiện nó lực lượng. Gợn sóng một cái chưa chuẩn bị, cả người liền đâm hướng về phía đế tiêu ngực, tiểu nộn khuôn mặt nhỏ thượng môi đỏ càng là xúc không kịp khu vực phòng thủ in lại đế tiêu ngực trước cơ bắp, tuy là luyện chế đối đế tiêu rất là chán ghét, nàng khăn che mặt hạ trắng non khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn có chút tức muốn hộp máu. Đế Tiêu, ngươi buông ta ra. Gợn sóng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đế Tiêu, trong mắt chớp động phẫn nộ hỏa hoa. Hô hấp chi gian đều là Đế Tiêu nam tính hơi thở cùng với kia xa hoa lãng phí hơi thở, làm gợn sóng không khỏi mà dạ dày bộ có chút quay cuồng, rất nhiều lần nàng đều nhịn xuống tưởng nôn mửa xúc động. Đế Tiêu nhìn gợn sóng phẫn nộ đôi mắt, tuyệt đối trông rất đẹp mắt, hắn không khỏi tưởng vạch trần nàng khăn che mặt, nhìn xem nàng phương nhan, nề hà hắn hiện tại một tay thủ sẵn nàng vòng eo, một tay kiềm chế này nàng đôi tay, căn bản là đằng không ra tay tới. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đế Tiêu khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, đồng tử nếu là, trong mắt nguy hiểm như ẩn như hiện, làm gợn sóng không khỏi đánh hạ lạnh run. Ngươi muốn làm gì? Đã nhận ra nguy hiểm, gợn sóng bản năng đến tưởng lui về phía sau cùng công kích, nề hà nàng hiện tại thân thể cùng đôi tay đều bị kiềm chế, căn bản không thể động đậy. Ta muốn làm gì? Đế Tiêu đầu một chút mà đi xuống, đương nhiên là tưởng một thân mỹ nhân dung mạo. Ở gợn sóng còn không có tiêu hóa xong hắn nói khi, Đế Tiêu cũng đã cúi người, cách lụa mỏng, chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi gợn sóng lụa mỏng hạ cái miệng nhỏ, lập tức liền bao trùm đi lên. Nùng liệt nam tính hơi thở phun ở gợn sóng trên mặt, làm nàng cả người đều cứng lại rồi. Tuy rằng cách lụa mỏng, nhưng là Đế Tiêu vẫn là dễ dàng đã nghe tới rồi gợn sóng trên người đặc có hơi thở, hơn nữa kia mềm mại cái miệng nhỏ, làm Đế Tiêu không khỏi tăng thêm nụ hôn này. Phóng với gợn sóng vòng eo đại trưởng nhịn không được tưởng chính mình trong thân thể khấu, lại nặng nề mà cọ sát. Đế Tiêu 40 năm hơn 5 tháng, trải qua quá rất nhiều nữ nhân, hoàn toàn có thể nói được thượng là tình trường tay ra đời, dạy dỗ nữ nhân tới là thành thạo. Gợn sóng lại chỉ là một cái mười mấy tuổi cô nương, ở tình cảm phương diện, trừ bỏ tương tư đơn phương với Đông Hoàng Thần, mặt khác căn bản chính là trống rỗng. Chậm rãi, gợn sóng ánh mắt liền có chút mê ly, thân mình cũng không khỏi mềm mại xuống dưới. Trong phòng, một loại như có như không mùi hương ở một chút mà phát huy, chậm rãi tràn ngập đến toàn bộ trong phòng. Có chút ý loạn tình mê gợn sóng đông nhiên cảm giác được bụng có một cây đồ vật ở chống chính mình, kia đồ vật cho dù cách hai người xiêm y đi vẫn là cứng rắn cùng nóng bỏng vô cùng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, gợn sóng đôi mắt có lập tức thanh minh, khôi phục thanh minh lại y thuật không tầm thường nàng, lập tức liền ngửi được kia cái kia hương vị, trong lòng không khỏi cả kinh. Cách lụa mỏng, hàm răng nặng nề mà cắn Đế Tiêu một ngụm. Mà Đế Tiêu không biết khi nào, đã buông lỏng ra kiềm chế tay nàng, sửa vì một bàn tay vòng lấy nàng vòng eo, mặt khác một bàn tay chậm rãi đến cọ sát, du tẩu với gợn sóng toàn bộ thân thể. Đồ vô sỉ. Gợn sóng mắng một tiếng, đôi tay liền phải đem trước mắt Đế Tiêu đẩy ra. Nề hà nàng lúc này đã trúng Đế Tiêu dược, nguyên bản muốn ra sức đẩy ra tay đi tới Đế Tiêu trước ngực khi, lại biến thành mềm như bông mà vỗ Đế Tiêu ngực. Mềm mại không có xương tay nhỏ dán chính mình rắn chắc ngực, Đế Tiêu nhịn không được hạ bụng căng thẳng, tà tứ cười, mỹ nhân nhi, ngươi đây là muốn nhào vào trong ngực nha, một khi đã như vậy, bổn vương khẳng định muốn thành toàn ngươi. Ngươi buông ta ra. Gợn sóng biết chính mình giờ phút này đã trúng độc, đã là tay trói gà không chặt người, nhưng là nàng không muốn chính mình bị như vậy lao nam nhân vũ nhục. Buông ra. Đế Tiêu khỏe miệng một câu, chờ hạ ngươi liền sẽ làm ta ôm chặt ngươi. Đế Tiêu nói mới vừa xong, gợn sóng khăn che mặt hạ nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ đã trở nên ửng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Duỗi tay, Đế Tiêu nhẹ nhàng kéo xuống nàng khăn che mặt, lụa mỏng rơi xuống đất, lộ ra một trường cho dù phẫn nộ lại như cũ mỹ lệ gương mặt. Gợn sóng lúc này trắng non khuôn mặt nhỏ đã không bình thường cố thể chiều hồng một mảnh, rõ ràng là hẳn là phẫn nộ ánh mắt, giờ phút này lại mang theo một loại liễm diễm mị hoặc, đỏ bừng sắc cánh môi giờ phút này cũng càng thêm ánh ánh thủy nhuận, tươi đẹp vô cùng. Ngươi buông ra. Ta. Trong cuối cùng một kia thanh minh, gợn sóng tưởng đẩy ra trước mắt người, nề hà phẫn nộ lời nói lại ở vừa ra khỏi miệng thời điểm trở nên kiểu mềm vô lực, càng mang theo một loại mị hoặc rên âm. Xem ra công chúa là gấp không chờ nổi, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Đế Tiêu tả tứ thanh âm ở gợn sóng bên thai vang lên, vươn đầu lưỡi, Đế Tiêu khẽ cắn gợn sóng hồng nhạt bên thai. Một chân đem trên giường vẫn là hôn mê tiểu tư cấp đá xuống giường, Đế Tiêu ôm gợn sóng tiến vào mảnh trướng, thức mau. Thống khổ thanh hỗn loạn tiểu xuyên từ mảnh trong trướng truyền đến, thanh âm quanh quẩn toàn bộ phòng, thật lâu không dứt bên hai. Đương Đông Hoàng Y từ bên ngoài trở về thời điểm, đương hảo đụng phải đang chuẩn bị đi ra ngoài Đông Hoàng Thần. Chi Lan Ngọc Thụ, di thế mà độc lập, Đông Hoàng Thần vẫn luôn là như vậy ôn tuấn lãng lại thanh lãnh một người. Nhàn nhạt mà nhìn Đông Hoàng Y Ghi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo, Đông Hoàng Thần nâng lên thon dài chân liền phải đi ra ngoài. Làm như nhận thấy được cái gì, Đông Hoàng Thần mày đẹp hơi trao, nâng lên chân đốn xuống dưới. Suy tư vài giây, Đông Hoàng Thần cuối cùng vẫn là xoay người lại, tầm mắt dừng ở buông xuống đôi mắt Đông Hoàng Y Ghi trên người. Đông Hoàng Y Ghi ăn mặc cũng không có cái gì không ổn, nhưng là Đông Hoàng Thần vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhíu nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới. Đông Hoàng Y Ghi buông xuống đầu, đôi mắt càng là rũ xuống dưới, thật dài lông mi che đậy ở nàng đáy mắt cảm xúc, ánh mặt trời đem thân ảnh của nàng vô hạn kéo trường, kim hoàng quang chiếu vào trên người nàng, lại không có nhìn đến ấm áp, đồng nhiên có vẻ cô đơn cùng bị thương. Nhị công chúa, ngươi làm sao vậy? Thanh âm lạnh lạnh, hỗn loạn một tia nghi hoặc cùng quan tâm. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Đông Hoàng Y Lìa bản năng đến ngẩng đầu, cách nhàn nhạt hơi nước cùng một cái chớp mắt mê mang, đại thấy rõ trước mắt người, Đông Hoàng Y Lìa thân mình nao nao. Thần ca ca, nhẹ giọng gọi xuất khẩu sau, Đông Hoàng Y Lìa lại là trầm mặc, cái miệng nhỏ trương trương, chung không biết nên nói cái gì lại nói như thế nào. Nàng ngơ ngác mà nhìn như cũ chi lan ngọc thụ, không dính bụi trần Đông Hoàng Thần. Đông nhiên cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Ngươi làm sao vậy? Không có dôi dăm với nàng xưng hô, Đông Hoàng Thần nhàn nhạt dò hỏi, thanh âm so với trước lược trọng chút. Ta môi đỏ trương trương, còn chưa nói cái gì, nước mắt trong suốt lại là từ hốc mắt trung hạ xuống, nóng bỏng nước mắt xẹt qua nàng hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lại là đem nàng chỉnh trái tim đều bỏng rát. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Ngữ khí như cũ thực ôn hòa, hỗn loạn quan tâm. Đây là Đông Hoàng Y Lìa lần đầu tiên ở chính mình trước mặt khóc, Đông Hoàng Thần trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố. Ở Đông Hoàng Thần trong ấn tượng, Đông Hoàng Y Lìa từ nhỏ đến lớn đều là thực hiểu chuyện, có thể làm nàng khóc số lần trên cơ bản có thể nói không có, càng không cần phải nói nàng hiện tại đã thành niên. Đông Hoàng Y Lìa tâm nắm đau, nàng tưởng đem hết thể nói ra, đem chính mình thống khổ, ủy khuất, sợ hãi nói ra, càng sâu đến tưởng đầu khu nó rộng lớn ôm ấp. Làm hắn an ủi nàng giờ phút này bị thương, bất an tâm, chính là Đông Hoàng Y thì hàm răng cắn chặt môi dưới, ẩn ẩn bị cắn ra huyết. Chính là, nàng không thể nha, nếu nàng nói, thần ca ca chính mình sẽ chán ghét chính mình, hắn vốn dĩ đối chính mình liền không có nhiều ít cảm giác, chính mình làm sao có thể đem hắn kia cuối cùng một mảnh thương tiếc hủy diệt đâu. Vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau chùi chính mình khỏe mắt, Đông Hoàng Y thì còn cong khỏe miệng, tận lực làm chính mình tự nhiên lên. Thần thiếu chủ, Y Lì Hải Nhi không có việc gì, chỉ là vừa mới đi ra ngoài một chuyến, nhìn đến như vậy nhiều chịu khổ ba tánh, trong lòng cảm thấy cảm khái, liền không khỏi. Đông Hoàng Y Lì Hải nói, hơi hơi buông xuống đầu, nàng cố nén, không cho chính mình nức nở ra tiếng. Rất lâu sau đó, Đông Hoàng Thần đều không có mở miệng. Đông Hoàng Thần thật sâu mà nhìn nàng, trong mắt cảm xúc quá mức phức tạp. Nếu không có việc gì, vậy trở về đi. Rốt cuộc. Đông Hoàng Thần mở miệng, mang theo một loại người khác phát hiện không đến cảm thán. Như là được đến cùng cứu rỗi, Đông Hoàng Y hướng Đông Hoàng Thần phương hướng hành lễ, xoay người, chật vật rời đi. Đông Hoàng Thần trong đầu, Đông Hoàng Y mu bàn tay thượng hồng ấn cùng với váy trắng rác hạ một điểm nhỏ vết máu vẫn luôn vứt đi không được. Khẽ thở dài một cái, Đông Hoàng Thần nâng bước rời đi. U minh giới. Trước sau như một ảm đạm không trung, vào giờ phút này càng thêm trầm thấp. Nặng chữ mà, tựa hồ muốn đem nó bao phủ hạ mọi người bao vây, cắn nuốt, một hồi báo táp đang ở tiến đến. Vương hậu, ngươi liền ăn một chút gì đi, ngươi gần nhất cái gì đều không có ăn, như vậy sẽ đói hư. Thân mình lỗ lã liền không có biện pháp lại bổ trở về. Đủ rồi. Một tiếng gầm lên, là nguyên bản lặng im Sa Châu hoàn toàn bùng nổ. So sánh với lần trước, Sa Châu tiểu tụy rất nhiều, tiểu quy trắng non khuôn mặt nhỏ cho dù lại nùng trang diễm mạn. Cũng che giấu không được trang dung hạ tái nhợt cùng ảm đạm. U Minh giới hoàng cung, đã xảy ra hai kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, U Minh giới số lấy vạn năm không có mang thai vương hậu, cư nhiên mang thai, không chỉ có như thế, liền trước đó không lâu mới gả cho mình cũng Trần Vương Phi Sa Mạ, cũng mang thai, không hề nghi ngờ, hai người hoài đều là mình cũng Trần Hải Tử. Nghe nói, ở truyền gia vương hậu, Vương Phi mang thai tin tức sau, vương thượng vui mừng khôn xiết. Còn đại xá U Minh giới. Chính là, ngày hôm sau, ngay sau đó cái thứ hai đại sự cũng đã xảy ra. Như cũng là cùng ngày vương hậu, Vương Phi có quan hệ. Này Vương Hậu hài tử cư nhiên không có, nghe nói vẫn là bị vị kia tân tấn Vương Phi lộng không. Nghe nói Vương Thượng đang nghe nói sau, đã không có đi an ủi Vương Hậu, cũng không có đi trách phạt cái này Vương Phi. U Minh giới người sôi nổi suy đoán, này Vương Hậu độc sủng thượng vạn năm, hiện giờ này tân Vương Phi vào cửa, Vương Hậu đại để là muốn thất sủng đi. Sa Châu quát lớn ở lục thuyền, cả người suy sụp mà nằm liệt ngồi dưới đất, hốc mắt trung ngậm nước mắt, Sa Châu ngơ ngẩn mà nhìn phía trước xuất thần. Lục thuyền trong lòng thở dài, không nói nữa, bồi nàng cùng nhau lặng im không nói. Lục thuyền. Rất lâu sau đó, Sa Châu mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, thanh âm có chút vô lực cùng khàn khàn. Lục thuyền lập tức phản ứng lại đây, đi tới Sa Châu phía sau, đem Sa Châu đỡ lên, ngồi xuống trên giường. Vương Hậu, chính là có cái gì phân phó? Lục thuyền hơi cho mày, thật cẩn thận chung lại hỗn loạn lo lắng mà dò hỏi. Hít sâu một hơi, Sa Châu nhắm hai mắt lại, dựa ở mép giường, vẻ mặt mệt mỏi, tái nhợt vô huyết cánh môi trường trường, phân phó đi xuống, tăng mạnh nhân thủ, tìm kiếm Bắc Diệu ca ca. Lục thuyền thấy nàng hạ quyết tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, theo tiếng sau liền lùi xuống. Nhắm mắt lại, một mảnh huyết hồng liền hướng tới Sa Châu che trời lấp đất mà đến, phảng phất muốn lượng nàng cả người nuốt hết. Mà Sa Châu lại không có dây rủa, mà là bất đắc dĩ mà gợi lên khoẻ miệng, cười khổ chờ đợi bị nuốt hết. Nhắm mắt lại, kia huyết hồng hình ảnh liền hiện lên ở Sa Châu trong đầu, thời thời khắc khắc, ở nhắc nhở nàng, nàng hài tử. Không có. Sa Châu không biết nên hình dung như thế nào thả ra biết được chính mình mang thai tâm tình, đại để là dùng buồn vui đan xen tới hình dung đi. Sa Châu cùng mình cũng trần tuy là phu thê, tuy rằng cũng cùng chung chăn gối, phu thê chuyện nên làm cũng đều làm, nhưng là, cho tới nay, Sa Châu đều cảm thấy chính mình ái người vẫn luôn là Minh Bắc Diệu, mà không phải Minh Cũng Trần, cho nên cho dù gả cho Minh Cũng Trần, trở thành hắn nữ nhân, nàng như cũng dùng hết các loại phương pháp không cho chính mình hoài thượng hắn hài tử. Vừa mới bắt đầu, Minh Cũng Trần còn chưa nảy cùng nàng cãi nhau qua, nhưng chung quy, tình yêu ái đến nhiều nhất người nọ là nhất hèn mọn. Minh Cũng Trần cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần nàng vẫn luôn lưu tại hắn bên người, bồi hắn, chẳng sợ nàng trong lòng ái chính là một người khác, chẳng sợ nàng không chịu vì chính mình sinh nhi dục nữ, hắn đều sẽ không lại có bất luận cái gì ý kiến. Vì thế, này số lấy vạn năm tới, Sa Châu đều chưa từng có thai, cho nên lần này đột nhiên mang thai, làm Sa Châu trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Dựa theo thời gian suy đoán, đại để là phía trước Minh Cũng Trần cưỡng bách nàng khi, sở hoài thượng. Sa Châu trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luôn cuống, đổi lại trước kia, Sa Châu khẳng định sẽ trước tiên tức giận, đệ nhị thời gian lập tức liền lấy rớt hắn. Mà hiện tại, Sa Châu không rõ, ngay lúc đó chính mình tưởng cư nhiên là Minh Cũng Trần biết được chính mình mang thai sau sẽ là như thế nào tâm tình, có thể hay không thật cao hứng. Sa Châu cũng không rõ, trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng cũng ham thích với tìm kiếm Minh Bắc Diệu, nhưng là kia phân treo ở trong lòng tưởng niệm lại dần dần phai nhạt. Đại để là bởi vì Sa Mạn đã đến, làm chính mình có chút phân thân thiếu phương pháp đi, cũng đại để là thân thể thượng không thoải mái, làm chính mình mỏi mệt đi. Sa Châu là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy phục chính mình. Đương Sa Châu còn rối rắm với chính mình mang thai tâm tình chung khi, lại là đột nhiên truyền đến tin tức, Sa Mạn cũng mang thai. Mới vừa Sa Châu biết được tin tức này thời điểm, nàng cảm thấy nàng toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cho dù lúc trước Minh Bắc Diệu mất tích, đều không có lúc này nàng như vậy, tuyệt vọng. Cùng ngày, Minh Cũng Trần liền đại xá thiên hạ, đêm đó còn đại bãi buổi tiệc, Sa Châu làm vương hậu, làm đương sự chi nhất, cũng không có tham dự. Nghe nói đêm đó vương thượng rất là vui sướng, còn uống say rượu, nghe nói đêm đó cái kia vương phi Sa Mạn trang phục lộng lẫy tham dự, kinh diệm bốn tỏa. Sa Châu một người tránh ở lạnh lùng tẩm điện giữa, đem vùi đầu với đầu gối chung, nàng không biết, hắn vui sướng là vì nàng, vẫn là vì nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Minh Cũng Trần tới xem nàng. Đao tước tuấn nhan nhiều vài phần lạnh lẽo, mắt đen cảm xúc quay cuồng, thật là phức tạp. Nàng vưu nhớ rõ, ở nàng tỉnh lại, nhìn thấy hắn ở chính mình giường nhìn chính mình kia một khắc, nàng tâm hồ là như thế nào tạo nên một tầng tầng gợn sóng. Bất quá mới mấy ngày bất biến, nàng tổng cảm thấy trên người hắn biến hóa thật nhiều, mặt bộ mang theo một chút tang thương, ánh mắt thâm trầm, tính cả kia vẫn luôn thẳng tới bá cường thế cũng tựa hồ lắng đọng lại, nội liêm xuống dưới. Châu Nhi hắn nhẹ nhàng gọi xuất khẩu, thanh âm vẫn là như vậy say mê động lòng người. Sa Châu buồn không muốn để ý đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đem tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người hắn. Một chén dược đoan tới rồi nàng trước mặt, Châu Nhi, tới, đem này dược uống lên. Ngữ khí, mềm nhẹ chung mang theo một tia trầm trọng, làm như làm cái gì trọng đại quyết định. Rũ mắt, Sa Châu tầm mắt dừng ở kia chén đen kịt dược trùng, một loại bất an không biết sao, nảy lên trong lòng. Đây là cái gì? Tầm mắt như cũ dừng ở kia dược thượng, Sa Châu mở miệng, bởi vì hồi lâu không nói chuyện, mang theo một loại khàn khàn cùng vô lực. Lặng im. Phong lâm vào yên lặng giữa. Minh Cung Trần đột nhiên an tĩnh, làm Sa Châu trong lòng bất an càng thêm nùng liệt. Minh Cung Trần, trả lời ta, đây là cái gì dược? Lại lần nữa mở miệng do hỏi, mang theo gần như không thể nghe thấy run rẩy, Sa Châu thẳng tắp mà nhìn Minh Cung Trần khuôn mặt, sợ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Minh Cung Trần buông xuống mắt nâng lên, hắc mâu chung cảm xúc cẩn nhẫn, hắn lại có chút không thế nào dám nhìn thẳng Sa Châu, đem dược đoan ở trong tay chính mình. Châu Nhi, đừng hỏi nhiều như vậy, uống dược đi. Ngữ khí rất là nhẹ nhàng chậm chạp, như cũ không có trả lời. Bang! Trong tay chén bị đánh bay, thành một cái độ cùng, hướng tới trên mặt đất mà đi, rách nát thanh âm vang lên, màu đen chén canh sái đầy đất, chén thành mảnh nhỏ. Minh Cung Trần mỏng lạnh môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đại trưởng lặp lại mà nắm chặt lại buông ra. Sa Châu đừng khai đầu, không hề xem hắn. Phòng, lại một lần lâm vào tĩnh mịch an tĩnh. Hồi lâu, Minh Cung Trần môi mỏng trương trương, thanh âm lạnh băng đến làm Sa Châu thiếu chút nữa hít thở không thông. Người tới, một lần nữa đi ngao một chén lĩnh dược, tốc tốc đưa lại đây. Sa Châu quay đầu, đồng tử sậu súc, hàm răng cắn chặt môi dưới cánh, không nói. Nàng muốn nhìn Minh Cung Trần rốt cuộc muốn làm gì. Bị thương lòng đang kia chén dược lại lần nữa bị bưng tới thời điểm, càng thêm lâm vào đáy cốc. Châu Nhi, đem dược uống lên. Minh Cung Trần tựa hồ lại muốn bắt đầu tân một vòng khuyên bảo. Sa Châu đôi mắt ngậm nước mắt, nàng nỗ lực chịu đựng không cho nó rơi xuống. Quật cường nói, Minh Cung Trần, ngươi không nói cho ta đây là cái gì dược, ta liền không uống. Phá thai dược. Thanh lãnh vô tình thanh âm vang lên. Đem Sa Châu trong lời nói cuối cùng hai chữ bao phủ. Phảng phất là sợ chính mình nghe lầm, Sa Châu mở to hai mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, Minh Cung Trần, ngươi nói cái gì? Là phá thai dược, ngươi không thể có hài tử. Phảng phất là dùng hết chính mình sở hữu sức lực, Minh Cung Trần một hơi đem nói cho hết lời. Cánh môi đã cắn ra huyết, Sa Châu vẫn là không có từ khiếp sợ trùng thoảng qua thần tới. Sa Châu liều mạng mà thô xuyên khí. Nàng vươn chính mình đôi tay, gắt gao mà nhéo Minh Cung Trần trước ngực và áo, loạn choạng, Minh Cung Trần, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình, kia không chỉ có là ta hài tử, cũng là ngươi hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Tay nhỏ nắm thành quyền, một quyền lại một quyền dừng ở Minh Cung Trần trước ngực, dẫm dạp, khinh khinh trọng trọng, lại một chút thay đổi không được Minh Cung Trần quyết tâm. Châu Nhi, nghe lời, đem nó uống lên. Hắc trầm dược lại lần nữa đi tới Sa Châu bên miệng. Lại một lần, Sa Châu dục vươn tay, đem dược đánh nghiêng, chính là, lại cũng lại khi đó, Minh Cung Trần điểm trúng nàng huyệt vị, lập tức, không thể động đậy. Không thể, Minh Cung Trần, đó là ta hài tử, ta không cho phép ngươi như vậy đối hắn. Sa Châu bị điểm trúng thân thể huyệt vị, á huyệt lại không có bị điểm trụ. Nàng khan cả giọng mà gào giống, cực lực mà kháng cự. Minh Cung Trần làm Sa Châu nằm thẳng ở trên giường, nhẹ niết nàng tiêm tê cảm, giúp đem dược cho nàng rót hết. Minh Cung Trần, không thể, ngươi như vậy ta sẽ hận ngươi. Sa Châu nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ bởi vì dây rủa cùng phẫn nộ mà ửng hồng. Tay hơi hơi run lên, Minh Cung Trần thiếu chút nữa liền đem dược đánh nghiêng, cái kia hận tự giống như một cây châm giống nhau, hung hăng chắt ở Minh Cung Trần trái tim chỗ. Nhận thấy được chính mình thuyết phục Minh Cung Trần. Sa Châu lại vội vàng nói, Minh Cung Trần, đây là con của chúng ta, ngươi cho tới nay không đều nghĩ đến một cái hải tử sao. Có hải tử ở bên người, ta liền càng thêm sẽ không rời đi ngươi. Sa Châu ở trong đầu cực lực tìm tòi từ ngữ, nàng cần thiết thuyết phục Minh Cung Trần. Châu Nhi, ngoan, đem rửa uống lên. Liên ở Sa Châu còn ở cực lực tưởng thuyết phục Minh Cung Trần thời điểm, người sau nói lại là đem nàng vừa mới bốc lên khởi một chút hy vọng hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng, Sa Châu vẫn là bị bắt uống xong phá thai dược. Huyệt đạo được giải khai, Sa Châu lại vẫn là vẫn không núp ních, nàng đôi mắt mở đại đại, nóng bỏng nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, tẩm ướt chỉnh trương gối đầu. Nàng giống như một khối cái xác không hồn, liền như vậy thẳng tắp mà nằm. Minh cũng trần xoay người, rời đi, hai hàng thanh lệ lặng yên rơi xuống, rời đi Sa Châu tẩm điện, hắn lại là cái kia tàn bạo, vô tình quân vương. Ở Sa Châu bị bắt phá thai ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra vương hậu đẻ non tin tức, càng sâu đến có người mịt mờ ở truyền, là vương thượng sủng tín tân vương phi, cho nên mới. Hồi ức đến đây, đột nhiên im bặt, nóng bỏng nước mắt từ hốc mắt chung nhỏ giọt đến lạnh lẽo trên mặt đất, Sa Châu từ vây quanh đầu gối chung nâng lên tràn đầy nước mắt tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nàng không biết nàng bảo trì tư thế này đã bao lâu, đồng nhiên, trước mắt sự vật dần dần trở nên hoảng hốt lên. Sa Châu tràn ngập hơi nước hai tròng mắt nửa mở nửa khép, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại, sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Ban ngày, tối tăm không trung chỉ mang đến nhẹ nhẹ ánh sáng, càng nhiều còn lại là hắc ám cùng yên tĩnh bao trùm. Bởi vì không có điểm ánh nến, cho dù là ban ngày, tẩm điện vẫn là tối tăm một mảnh. Lộc cộc. Lộc cộc chất lỏng lưu động cùng với yết hầu lan lộn, nuốt thanh âm loáng thoáng truyền đến. Tẩm điện chỗ sâu nhất, mỗi một chỗ ám đạo môn mở rộng ra. Ngạch cửa chỗ, nam tử một bộ ám kim sắc áo gấm, dựa ở trên cửa, tầm mắt có thể đạt được, chỉ xem tới được kia tuấn lãng sơn mặt, thâm trầm mặt mắt, cao thẳng mũi, hơi hơi nhấp khẩn môi mỏng. Thon dài đại trưởng nắm chặt một cái màu nâu bầu rượu, ngửa đầu, bầu rượu đi vào bên môi, đột nhiên rót nhập, nùng liệt khí vị lập tức tập kích toàn bộ cảm quan, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn phập phồng, lặp đi lặp lại, nuốt xuống một tảng lớn chua sót. Đại để là rót đến quá mạnh. Tiểu bộ phận rượu từ môi mỏng chảy xuống, xét qua trắng non gợi cảm cổ, cuối cùng thẩm thấu tiến rộng mở ngực chung. Lại đại rót mấy khẩu, thẳng đến bầu rượu chung không còn có một giọt rượu chảy ra. Minh cũng trần buông xuống đầu, từng ngụm mà thở dốc. Môn mở rộng ra phòng tối, rất là hẹp hòi, có thể bao dung vậy hai người lớn nhỏ không gian. Phòng tối rất sáng, chung quanh che kín chói lọi dạ minh châu, cùng tối tăm tẩm điện hình thành tiên minh đối lập. Phòng tối. Sở hữu ánh sáng đều quanh quẩn một nữ tử. Nữ tử ước chừng 18 tuổi, người mặc một thân màu đỏ rực váy áo, lá liêu mày đẹp, đỏ bừng sắc anh đảo cái miệng nhỏ rất là mê người, da thịt trắng non như ngưng chi, hai mắt cấm đoán, chân bóng trên trán, ửng đỏ sắc mạn châu sa hoa ấn ký rất là rõ ràng. Nàng nằm ở một trương tản ra tầng tầng khí lạnh giường băng thượng, không có một chút sinh lợi. Nếu là sa mạn giờ phút này ở chỗ này, nhìn đến này nữ tử, khẳng định sẽ khiếp sợ. Này nữ tử bên ngoài cùng nàng hiện tại dung mạo cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ trừ bỏ sa mạn trên trán không có kia mạn châu sa hoa ấn ký. Kỳ thật, càng chính xác ra, là cùng hiện tại sa châu dung mạo giống nhau như lúc, chỉ là kia trên trán ấn ký càng thêm đỏ tươi. Minh cũng trần một lần nữa mở ra một bầu rượu, đột nhiên đại rót một ngụm, ở thô thanh thở dốc chung, chậm gì gì mà đứng lên, đi bước một hướng tới nàng kia mà đi. Ở không sai biệt lắm đi vào giường băng trước, Minh cũng trần bước chân một cái nhún thương, thiếu chút nữa liền té ngã, cuối cùng lại là đại trưởng đỡ giường băng, mới khó khăn lắm không có té ngã. Mặc mắt mang theo một loại rượu say sau mê ly, đã không có ngày xưa làm quân vương sắc bén cùng cao cao tại thượng, ẩn ẩn mang theo một loại không nói gì đau thương. Nửa ngồi xổm giường băng trước, mặc mắt có chút si mê mà nhìn hai mắt cấm đoán nữ tử, vương đại trưởng, không khỏi tưởng vuốt ve kia non mềm khuôn mặt. Lại là ở trong đầu hiện lên một trường quen thuộc mặt khi, dừng lại, rồi sau đó nhanh chóng đem đại trưởng lùi về rộng mở ống tay áo giữa. Nhìn chăm chú, lại một lần nhìn mắt giường băng thượng nữ tử, lại không có vừa mới si mê, ẩn ẩn còn mang theo một loại tưởng hủy diệt xúc động, nhưng, cuối cùng, tựa nghĩ tới cái gì, vẫn là nhìn xuống. Dựa vào giường băng thượng, mình cũng trần tiếp tục chốt rượu. Hắn không nhớ rõ tại đây đoạn thời gian, chính mình đã uống lên nhiều ít bầu rượu. Chỉ nhớ rõ mỗi ngày không biết ngày đêm mà uống, vẫn là không có biện pháp tưới sầu. Nhắm mắt lại, trong đầu lặp lại xuất hiện chính là Sa Châu gần đoạn thời gian gương mặt, bị chính mình cưỡng bách khi hoán hận, bị chính mình vắng vẻ khi lạnh nhạt, bị cưỡng bách phá thai khi tuyệt vọng, cuối cùng, là hôn mê trên mặt đất tĩnh mịch. Suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm, mà hắn cũng không chợp mắt mà thủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chính mình vận dụng cấm thuật, mới tỉnh lại. Nghĩ chính mình làm nàng không có hài tử, đại để nàng là không muốn nhìn thấy chính mình, ở nàng tỉnh lại trước một giây, Minh cũng trần rời đi, thậm chí không cho bất luận kẻ nào nhắc tới quá hắn đã đến. Mệt mỏi khép lại hai tròng mắt, Minh cũng trần cảm thấy chính mình mệt mỏi cực kỳ. thịch thịch thịch. Dồn dập tiếng đập cửa, La Minh cũng trần mày đẹp nhăn nhăn mày, một thanh âm loáng thoáng mà chuyển tiến vào, La Minh cũng trần bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trong mắt men say đảo qua mà qua. Đứng dậy, thon dài chân một mại, nhanh chóng đi tới tẩm điện cửa. Môn chợt mở ra, thị vệ đột nhiên bị dọa đến, còn không kịp nói cái gì, vạt áo đã bị gắt gao mà xách lên, vạt áo lôi kéo cổ, mang đến một loại khó chịu hít thở không thông cảm. Vương! Vương thượng đợi cho thấy rõ ràng trước mắt người khi, thị vệ nơm nớp lo sợ mà nói. Minh cũng trần cả người tản ra tàn bạo hơi thở, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, mắt phượng nguy hiểm mà nheo lại, thanh âm trầm thấp, ngươi mới vừa nói, vương hậu làm sao vậy? Thị vệ gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, vương. Vương hậu không thấy, lục thuyền cô nương sai người tìm tòi toàn bộ hoàng cung đều không có tìm được vương hậu. Bang. Một tiếng, thị vệ bị hung hăng đến ném tới trên mặt đất, xoay người, Minh cũng trần hướng tới Sa Châu tẩm điện phương hướng lao đi. Thức mau, liền tới rồi mục đích điện. Còn không có tiến vào tẩm điện, một mặt hồng nhạt bóng hình xinh đẹp liền tới rồi Minh cũng trần trước mặt, chặn hắn đường đi. Minh cũng trần đồng tử xúc khởi, sắc mặt lạnh băng, cả người tản ra tàn bạo, âm lánh hơi thở. Đôi mắt như dã thú nheo lại, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Tránh ra. Thanh âm lạnh băng mà trầm thấp. Nuốt một ngụm nước bọt, Sa Mạn áp xuống trong lòng sợ hãi, ra vẻ đau thương nói, vương thượng, Mạn Nhi không nghĩ tới vương hậu tỷ tỷ cư nhiên sẽ không thấy, Mạn Nhi rất là thương tâm, tỷ tỷ như thế nào có thể ném xuống vương thượng mặc kệ, đi tìm người nọ đâu. Sa Mạn buông xuống đầu, thật dài tóc mái che đậy nàng đôi mắt, làm người thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc, thanh âm giòn giòn, mang theo một loại hơi hơi mà nức nở cùng thở dài. Tỷ tỷ vừa mới đẻ non, thân thể như vậy kém, lại như thế không quan tâm đi tìm người nọ, liền tính không bận tâm vương thượng, cũng muốn yêu quý thân thể của mình nha. Hồng nhạt khăn tay nhỏ đè ép áp khỏe mắt, tựa ở hủy diệt một ít nước mắt. Sa Mạn thấy Minh cũng trần không có trả lời, tiếp tục không ngừng cố gắng mà nói. Sa Mạn nâng lên khuôn mặt nhỏ, phấn nộn khuôn mặt nhỏ điểm điểm nước mắt truy với trong đó, mắt đẹp đầy nước sương mù, làm người nhìn hảo không thương tiếc. Nàng lấy hết can đảm, đi bước một chậm rãi đi tới Minh cũng trần bên người, vươn trắng non tay nhỏ liền phải sờ lên Minh cũng trần khuôn mặt tuấn tú, hơi nước hạ si mê chi sắc, là như vậy nùng liệt. Bang! Liền như vậy chớp mắt ngáy mắt, Sa Mạn cũng đã bị đánh bay, Minh cũng trần ngước mắt, đáy mắt lạnh lẽo một mảnh. Người tới, đem nữ nhân này quan đến khóa hồ lao, quá hầu hạ, vương hậu một ngày không về, nàng liền một ngày đãi ở nơi đó. Thanh âm lạnh băng trầm thấp như ác ma, Sa Mạn từ bị đánh bay chung vừa mới thoảng qua thần tới liền nghe được như vậy một phen lời nói, tức khắc, tâm huyết dâng lên, ngạnh sinh sinh từ yết hầu chỗ phun tới. Minh cũng trần thậm chí liền khỏe mắt dư quang đều không có đã cho nàng một cái, nâng lên thon dài chân, chiều Sa Châu tẩm điện nội mà đi. Vương thượng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Sa Mạn nhớ tới thân, truy tìm Minh cũng trần nện bước. Nề hà trên người nàng còn thừa sức lực căn bản chống đỡ không được nàng đứng lên. Tứ chi cùng sử dụng, ở lạnh lẽo trên mặt đất gian nan mà bỏ sát, không có người dám tiến lên đi đem nàng nâng dậy. Cái này u minh giới, lạnh băng vô tình trong hoàng cung, trước sau đều này đây vương thượng ý chí vì hết thể chủ đạo. Vương thượng, thiếp thân trong bụng còn có ngươi. Hài tử, rốt cuộc chống đỡ không được, trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh, Sa Mạn hôn mê bất tỉnh. Thức mau. Cũng bị người mang theo đi xuống. Minh cũng trần điên cũng dường như đi tới Sa Châu phòng, trong ngoài đều phiên biến, cuối cùng vẫn là không thể không nhận định, Sa Châu đã rời đi. Lục thuyền, bái kiến vương thượng. Lục thuyền lưng thẳng thắn, quỳ trên mặt đất, tay nhỏ tạo thành nắm tay, buông xuống đầu, khuôn mặt nhỏ thượng là quật cường phẫn nộ cùng bi thương chi sắc. Nàng đi đâu? Thanh âm ám ách trầm thấp, phảng phất là dùng cổ họng gian nan bài trừ. Minh cũng trần côi cút đứng thẳng. Đưa lưng về phía lục thuyền, làm người nhìn không thấy hắn cảm xúc. Ha ha! Lục thuyền thanh tú khuôn mặt nhỏ treo còn không có làm nước mắt, khỏe miệng xả một mặt trào phúng độ cung, đỉnh minh cũng trần sắc bén khí thế, quật cương nói, vương thượng còn sẽ quan tâm vương hậu đi đâu sao? Ách! Giây tiếp theo, lục thuyền tinh tế trắng non cổ đã bị minh cũng trần bóp với đại trưởng bên trong. Thình lình xảy ra hít thở không thông cảm, làm lục thuyền chỉnh trương thanh tú khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau. Huyết khí nhanh chóng bay lên. Ngước mắt, liền đối thượng Minh cũng trần bạo nộ khuôn mặt tuấn tú, thứ màu đỏ đôi mắt phảng phất tùy thời muốn đem người cắn nuốt, cả người tản ra giống như dã thú phát cuồng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Vương thượng! Vương thượng không phải có tân vương phi sao? Không phải vì tân vương phi lấy rất vương hậu hài tử sao? Nếu nhẫn tâm đối vương hậu, còn sẽ quan tâm nàng đi nơi nào sao? Huyết khí dâng lên, nói chuyện rất là gian nan, nhưng là Lục Thuyền vẫn là đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra. Nói thật, đối với vương thượng, đặc biệt là hiện tại bạo nổ âm trầm vương thượng, nàng là cực độ sợ hãi, nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu hắn đại trưởng một cái dùng sức, chính mình có lẽ giây tiếp theo, cổ đã bị vặn gãy. Nhưng là, thân là Sa Châu tỷ nữ, ở bên người nàng hầu hạ mấy ngàn năm, có chút lời nói nàng vẫn là tưởng thế Sa Châu nói ra, vì nàng bất bình, vì thế, nàng đánh bạc chính mình tánh mạng. Giây tiếp theo, Lục Thuyền cảm giác bóp trụ chính mình cổ đại trưởng nắm thật chặt. Trước mắt hết thể bắt đầu có chút hoảng hốt, hiện ra hắc bạch trạng, chân bóng, cái chán mồ hôi mỏng ròng ròng, tà tứ thanh âm ở chính mình bên người vang lên, ngươi sẽ không sợ chết sao. Minh cũng trần đại trưởng chợt buông lỏng, Lục Thuyền cả người sủi lơ xuống dưới, từng ngụm mà thở dốc. Dư quang nhìn Minh cũng trần, ánh mắt có chút phức tạp, nàng nguyên tưởng rằng lấy vương thượng tính cách, khẳng định sẽ không chút do dự đem chính mình giết. Nếu đổi lại những người khác, Minh cũng trần sớm tại nàng trào phúng trước tiên liền vặn gãy nàng cổ, nghề hà cái này tỷ nữ là Sa Châu thích nhất, cho tới nay đối Sa Châu cũng trung thành và tận tâm, Minh cũng trần suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là buông ra nàng. Kia nữ nhân hải tử không phải bổn vương. Lời nói có chút đông cứng, nói thẳng ra hắn tưởng lời nói, mày nhíu nhíu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu, Châu Nhi không thích hợp có mang hải tử. Cuối cùng, Lục Thuyền vẫn là nói cho mình cũng cắt đuổi châu rơi xuống. Kỳ thật, nàng biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ mơ hồ từ nàng phía trước lời nói việc làm chung phân tích, nàng khả năng đi nhân giới. Cùng ngày, Minh cũng trần cũng rời đi U Minh giới, truy tìm Sa Châu bộ dạng mà đi. Lục Thuyền tiểu nha đầu, sao ngươi lại tới đây? U Minh giới, Thái Y Y viện, Hồng Thái Y Y đang ở phối dược, ngẩng đầu, liền thấy Lục Thuyền đứng ở bên cạnh hắn. Lục Thuyền thanh tú khuôn mặt nhỏ che kín mệt mỏi, cánh môi mân khẩn, trắng nón trên cổ một vòng màu đỏ trưởng ngân rõ ràng có thể thấy được, rất là chói mắt. Hồng Thái Y híp lại hạ đôi mắt, tập trung nhìn vào, nhịn không được hít hà một hơi, đau lòng nói, nha đầu nha, ngươi này cổ là làm sao vậy, ai như vậy nhẫn tâm nha. Chạy nhanh, mau tới sát dược, xem đến ta lão nhân đau lòng nha. Lục Thuyền cái miệng nhỏ một nhấp, môi dưới hơi hơi cắn cắn. Cổ họng chỗ nghẹn ngào rốt cuộc ức chế không được, lập tức liền khóc ra tới. Ô ô, Hồng ra ra, vương hậu không thấy. Ai u, tiểu nha đầu, không khóc, ngươi khóc đến lao nhân tâm đều luôn cuống, nói cho ra ra, là làm sao vậy? Hồng Thái Y ghi biên cấp Lục Thuyền trên cổ thương thượng dược, biên nghe Lục Thuyền tự thuật, cuối cùng mới nghe minh bạch. Hồng ra ra, vương thượng vì cái gì muốn đem vương hậu hài tử cấp? Cấp. Lục Thuyền nghẹn ngào, không đi xuống nói. Ngửa đầu, tràn ngập hơi nước đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Thái Y Y, tay nhỏ càng là túm túm hắn to rộng ống tay áo. Hồng Thái Y Y nhíu nhíu mày, đem trên tay thuốc mỡ nhẹ nhàng bông, tìm trương ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía Minh cũng trần cung điện phương hướng, nặng nề mà thở dài. Vương thượng, hắn cũng là khổ nha. Hồng Thái Y Y đối với Sa Châu vì cái gì không thể có mang hài tử sự tình, cũng không có nhiều lời, chỉ nói cho Lục Thuyền. Sa Châu nếu là sinh hạ hải tử, nàng hẳn phải chết, cho nên vì bảo toàn Sa Châu tánh mạng, Minh cũng trần chỉ có thể nhịn đau đem bọn họ hải tử cấp. Nha đầu nha, ngươi cũng không biết, đương vương thượng biết được vương hậu mang thai khi, hắn là cỡ nào mà cao hứng, liền phảng phất trời cao cho hắn một cái lớn nhất ban ân. Lão nhân vẫn cứ nhớ rõ, ngày đó, hắn cao hứng đến giống cái được kẻo tiểu hải tử. Lúc trước có bao nhiêu vui sướng, nhiều chờ mong. Mặt sau liền có bao nhiêu không đành lòng, nhiều bi thống. Nha đầu nha, vĩnh viễn không cần hoài nghi vương thượng đối vương hậu ái, vương hậu đối với vương thượng tới nói, đó là so với hắn chính mình sinh mệnh đều còn muốn quan trọng. Hai hàng thanh lệ từ Lục Thuyền hốc mắt xa xuất hạ, nàng hơi hơi nức nở, Hồng ra ra, nếu vương thượng như vậy ái vương hậu, kia vì cái gì còn muốn cưới cái kia vương phi. Huống hồ còn làm nàng cũng có hài tử. Ở nàng đi vào Sa Châu bên người mấy ngàn năm tới, Lục Thuyền đã thói quen Minh cũng trần độc sủng Sa Châu một người, mà hiện giờ, Minh cũng trần lại cưới một nữ nhân khác, càng sâu đến làm nàng có mang hài tử, đây là nàng trong lòng cách đứng. Hồng Thái Y nghe Lục Thuyền nói, có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng là có thể lý giải, sờ sờ trắng bóng râu, cảm thán nói, nha đầu nha, có đôi khi liền nhìn đến đều không nhất định là thật sự, huống chi là nghe được, vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn đều không cần hoài nghi vương thượng đối vương hậu ái. Lục Thuyền thu thu nước mắt, vai đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, suy tư, cuối cùng vẫn là không có thể nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Biên thủy trấn nhỏ. Một hồi gió lốc đang ở điên cuồng đánh út lại. Công chúa tỷ tỷ, ngươi cấp tiểu nha uống ngọt ngào thủy là cái gì nha? Tiểu nha nháy thủy nhuận nhuận mắt to, hồng nhuận cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mà dò hỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nàng vươn trắng non tay nhỏ, tiếp nhận đế sa hoa đưa cho nàng cái ly, rũ mắt, cái ly có thể thấy được ánh ánh giống như thủy giống nhau chất lỏng. Mấy ngày nay, công chúa tỷ tỷ luôn là lấy cái này thủy cho nàng uống. Xuất phát từ đối cái này vẫn luôn giữ gìn nàng công chúa tỷ tỷ tín nhiệm, tiểu nha không chút do dự liền uống lên. Bất quá, cái này thủy sắc thật thực hảo uống, không chỉ có ngọt ngào, uống xong đi, cảm giác thân thể đặc biệt mà thoải mái. Đại để là mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ hiếu kỳ, tiểu nha nhịn không được hỏi hỏi. Đế sa hoa phụt một chút cười, treo tươi đẹp tươi cười, nàng dôi tay, xoa xoa tiểu nha đầu nhỏ. Tiểu nha thật sự như vậy muốn biết sao? Ách tiểu nha đem cái ly cầm lấy, cái miệng nhỏ mà nhấm nháp ly chung ngọt ngào thủy, rất có một loại chưa đã thèm cảm giác, cũng không có rất muốn biết, liền một chút mà thôi. Nói xong, liền đem cuối cùng một cái miệng nhỏ uống cạn, cái lưỡi tiêm khẽ liếm cánh môi. Nếu ngươi muốn biết, kia nói cho ngươi cũng thế. Dừng một chút, đế sa hoa mở miệng, đây là có thể làm ngươi trở nên cùng những người khác giống nhau bình thường nước thuốc. Loảng xoảng. Cái ly từ nhỏ trong tay chạy xuống, lập tức rớt tới rồi bàn gỗ thượng, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngơ ngác mà nhìn cái kia khuynh đảo ở bàn gỗ thượng cái ly, hồi lâu, thoảng qua thần tới tiểu nha mới ngẩng đầu, mắt to ngậm trong suốt hơi nước, khỏe miệng hơi hơi hạ nhấp, nàng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đế sa hoa, có chút không thể tin được mà mở miệng, công chúa tỷ tỷ, ngươi nói, là thật vậy chăng? Tuy rằng biết chính mình không nên hoài nghi công chúa tỷ tỷ, nhưng là tiểu nha nhất thời vẫn là có chút khó có thể tin, không khỏi buột miệng thốt ra. Tỷ tỷ tự nhiên là sẽ không lừa tiểu nha. Thanh âm thực nhẹ, khỏe mắt mang theo ý cười, đế sa hoa nói luôn là cho người khác một loại chắc chắn cùng tin phục lực lượng. Ân, tiểu nha tin tưởng ngươi. Đại để là thật cao hứng, tiểu nha đằng một chút đứng lên, đi tới đế sa hoa bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như một cái muội muội đối tỷ tỷ tín nhiệm cùng không muốn xa rời. Đế sa hoa sửng sốt, theo sau liền thoải mái mà cười. Hoa hồng lâu. Lụa mỏng màn lưới hơi hơi tung bay, đông hoàng y lìa một bộ lụa mỏng váy trắng, mặt phúc lụa trắng, đứng thẳng với mở rộng ra cửa sổ trước, trói thai giao hàng thanh, đùa dẫn thanh, thô xuyến sinh, rên ngâm thanh, thấp thấp cao cao, thâm thâm thiển thiển từ chu vi truyền đến. Mày đẹp hơi cho, mắt đẹp chợt lóe mà qua một mặt trắng ghét. Chi u một tiếng, môn mở ra. Dán chắc thon dài chân bước qua ngạch cửa, hướng tới nhân nhi mà đi. Tà phi nhập tấn mày kiếm tiếp theo song âm trầm đôi mắt, đang xem đến kia mặt màu trắng như yên yểu điệu thân ảnh khi trước mắt sáng ngời, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, dưới chân nện bước không khỏi càng nhanh chút. Mở ra dán chắc hữu lực hai tay, nam nhân dục từ sau lưng lập tức đem bạch y hề nữ tử bảo vệ môi trường trụ. Phảng phất hình như có sở cảm, đông hoàng y hề một cái huyển chuyển nhẹ nhàng như người. Khiến cho nam nhân vươn ác ma tay thất bại, đông hoàng y lìa xoay người, khăn che mặt thượng, mắt đẹp giống như hàn băng, nhìn thẳng hắn, giống như muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Đế tiêu, có một số việc vẫn là một vừa hai phải, bằng không, cuối cùng khả năng liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Thanh âm giống như tôi hàn băng, lạnh băng mà lại đạm mạc. Phụ với phía sau đôi tay gắt gao mà nhéo. Đông Hoàng Y Y cố nén đem trong lòng thượng quay cuồng tức giận cùng sát khí đè ép đi xuống. Đế tiêu nhìn chằm chằm chính mình vô hụt tay, sau một lúc lâu, như ưng âm vụ ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, khỏe miệng hơi câu, không biết Y Y Nhi chỉ chính là chuyện gì. Đế tiêu hỏi lại, theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như, bừng tỉnh đại ngộ, Y Y Nhi nói, nên không phải là cùng bổn vương cộng độ sự tình đi. Câm miệng, đế tiêu. Tin hay không bản công chúa cắt ngươi đầu lưỡi. Một cái lắp mình, ở đế tiêu còn không kịp phản ứng thời điểm, đông hoàng y trắng nón tay nhỏ đã bóp chế trụ hắn hết hầu. Phẫn nộ ánh lửa từ mắt đẹp chung mấy dục toát ra, sát khí càng là không chút nào che giấu tiết ra ngoài, nhìn trước mắt này trương làm chính mình làm ác mộng sắc mặt, trắng non tay nhỏ nắm thật chặt, một loại rất nhỏ xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Ha ha, công chúa nếu là sinh khí, tận có thể bẻ gãy bổn vương cổ. Đế Tiêu biết Đông Hoàng Y gì lợi hại, lại không nghĩ rằng như thế nhẹ nhàng liền đem chính mình nắm giữ ở sinh tử chi gian, loại cảm giác này thật đúng là lệnh người chán ghét. Bất quá, hắn biết, Đông Hoàng Y là sẽ không giết chính mình, ít nhất hiện tại sẽ không. Đối với điểm này nắm chắc, Đế Tiêu vẫn phải có. Lụa trắng hạ, Đông Hoàng Y môi đỏ hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn là nhắm lại liếc mắt một cái, cầm trong tay khống chế người giống như rác rưởi không lưu tình chút nào bỏ qua. Bình phục hạ tâm tình của mình, Đông Hoàng Y lại khôi phục giống như tiên tử thuần tịnh mờ ảo, bình tĩnh đạm mạc bộ dáng. Đế Tiêu, ngày mai chính là 15, là chúng ta có không khống chế toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục, áp đảo Đông Hoàng quốc gia cổ thượng mấu chốt nhất một ngày, cần phải không cần có bất luận cái gì sai lầm. Những lời này đó là Đông Hoàng Y hôm nay lại đây tìm kiếm Đế Tiêu mục đích. Đế Tiêu bị ném tới rồi trên mặt đất, đơn giản cũng ngồi ở trên mặt đất, nếp dựa vào tường, đầu lưỡi khe liếm môi dưới cánh, đem kia tràn ra tới điểm điểm vết máu sạch sẽ. Theo sau, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười, thanh chủ phân phó xuống dưới sự tình, bổn vương tự nhiên sẽ làm được. Đông Hoàng Y tinh xảo cầm nâng lên, vương gia có thể nhớ rõ tự nhiên là tốt nhất, đêm mai, bản công chúa sẽ qua tới hiệp trợ, mặt khác, vẫn là lại lần nữa nhắc nhở vương gia. Nhiều hơn lưu ý Đông Hoàng Xanh cùng Đông Hoàng Thần, này hai người năng lực chính là ở bản công chúa phía trên, vương gia cũng không nên quá tự đại. Đông Hoàng Y gì nói nhưng thật ra làm Đế Tiêu mày nhăn lại, lần đầu nghiêm túc mà suy tư lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là hiện tại hắn vẫn là thua ở Đông Hoàng Y gì trong tay, nếu kia mặt khác hai người thực lực ở nàng phía trên nói, chính mình đảo thật không thể không phòng. Dư quang liếc đến Đế Tiêu buông xuống đầu ở suy tư, Đông Hoàng Y gì trong lòng cười lạnh một chút, mũi chân huyển chuyển nhẹ nhàng một chút, cả người liền xoay người ra ngoài cửa sổ, thực mau liền vô tung vô ảnh. Đại Đế Tiêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, Đông Hoàng Y Lì đã biến mất. Nhìn ngoài cửa sổ, Đông Hoàng Y Lì biến mất phương hướng, Đế Tiêu mặt thu xuống dưới, đáy mắt âm trầm một mảnh. Hôm nay, biên thủy trấn nhỏ xét đánh giữa trời quang, vang lên một trận lại một trận quỷ dị tiếng sấm, lại một giọt nước mưa đều không có rơi xuống. Biên thủy trấn nhỏ, một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm ở xám xịt phía chân trời khai hỏa, thời gian vẫn luôn liên tục. Cơ hồ sở hữu biên thủy trấn nhỏ trấn dân đều sôi nổi chạy ra, nghỉ chân quan vọng, nhưng mà mang đến cũng không phải tiếng sấm sau nước mưa lễ rửa tội, mà là trong lòng dần dần bốc lên bất an cùng táo bạo. Nay quỷ thời tiết, còn muốn hay không chúng ta dân chúng sống? Lúc chạng vạng, ước chừng buổi chiều 6 giờ đồng hồ tả hữu, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Liền giống như mực nước bát chiếu vào này trấn nhỏ thượng, đen nhánh bao phủ hết thảy, màu đen đang ở một chút ra bên ngoài lan tràn, lấy biên thủy trấn nhỏ vì nguyên điểm, hướng chu vi khuyết tán đến Thanh Hoàng Vương Triều, khuyết tán đến Nam Khê Vương Triều, khuyết tán đến Miếu Vực Vương Triều, khuyết tán đến. Cơ hồ toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục, có 2/3 địa phương bị hắc ám bao phủ, lâm vào đen nhánh giữa. Ánh nến trước tiên bậc lửa, nhưng mà ngôi sao chi ánh nến, vẫn là không có biện pháp trấn an mọi người sao động bất an tâm, tiếng sấm từng trận vang vọng phía chân trời. Trăng sáng phong thanh, Đông Hoàng quốc gia cổ là duy nhất không có đã chịu một chút ô nhiễm tỉnh thổ chí nhất. Nghỉ chân với tháp cao thượng, Đông Hoàng Khanh nhìn lên xa xôi phía chân trời kia một mạt cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể màu đen, mày thật sâu mà nhăn lại. Thật mạnh đến thở dài, đem trong lòng thượng lo lắng mạnh mẽ áp xuống, lẩm bẩm nói, tiểu mạn nhi, hy vọng các ngươi có thể cứu vớt đại lục này. Biên thủy trấn nhỏ. Tiểu nha phòng. Trong bóng đêm, ánh nến nhẹ nhàng lay động, điểm điểm ánh nến chiếu vào bàn gỗ trước kia chống cằm chính suy tư tiểu cô nương, kia kiều nộn mà tú lệ gương mặt, có vẻ phá lệ yên ắng cùng tốt đẹp. Một mặt màu trắng thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng lắc mình tiến vào phòng, lặng yên không một tiếng động mà đi vào tiểu cô nương phía sau, màu trắng lụa mỏng thượng mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ tay một trưởng bổ vào tiểu cô nương trắng non hưu trên cổ, người sau cổ một vai, chợt hôn mê. Đem tiểu nha bối ở phía sau trên lưng, lại làm một cái huyển chuyển nhẹ nhàng mà lấp mình, trong phòng đã không thấy hai người bóng dáng. Ánh nến như cũ ở nhẹ nhàng lay động, chỉ là người đã rời đi. Tối tăm phòng, một cao một thấp hai mặt thân ảnh xuất hiện ở tiểu nha trong phòng, điểm điểm ánh nến chiếu rọi ra bọn họ khuôn mặt, đúng là Đông Hoàng Thần cùng Đế Sa Hoa. Thanh Lanh tuấn giật trên mặt mang theo nhàn nhạt yêu thương, mặc mắt hiện lên một tia khó có thể tin bi thương. Đông Hoàng thần nhìn kia ánh nến, điểm điểm ánh sáng, lại vẫn là chiếu sáng lên trước mắt hết thảy. Nghỉ chân với Đông Hoàng thần phía sau, Đế Sa Hoa ngước mắt, chỉ xem tới được hắn đĩnh bặt lưng, hắn liền như vậy thẳng tắp đến đứng, không nói, lại vô cớ làm người cảm giác một trận thê lương cùng cô tịch. Tựa hồ là ở nghênh đón cái gì, vang vọng toàn bộ biên thủy trấn nhỏ tiếng sấm ở nửa đêm thời gian, hoàn toàn bùng nổ, cùng bạo lực lượng thổi quét toàn bộ Thanh Hoàng đại lục, cái này đêm, chú định vô miên. Thanh lâu, buồn hẳn là một cái không đêm địa phương, mà tối nay, Hoa Hồng lâu, lại là lâu môn nhắm chặt, nguyên bản hẳn là náo nhiệt chiêu khách các cô nương, lại là trong một đêm không có bóng dáng, nguyên bản hẳn là ngọn đèn dầu lộng lẫy phòng, cũng toàn bộ đều đen nhánh một mảnh. Cả tòa Hoa Hồng lâu lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tầng thứ tư mái nhà, Đế Tiêu nghỉ chân với phía trước cửa sổ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Còn có một nén nhang thời gian. Thanh Lãnh vô độ ấm lời nói rơi xuống, người mặc một thân bạch y y Đông Hoàng y y lặng yên tiến vào phòng, hơi hơi không lưng, phía sau lưng người trên đã bị ném tới rồi lạnh lẽo trên mặt đất. Vẫy vẫy ống tay áo, không dính nhiễm một mạt cho bụi, trong bóng đêm, màu trắng lụa mỏng thượng mắt đẹp híp, nhìn chằm chằm sát cửa sổ mà đứng cao lớn thân ảnh. Xoay người, túi đầu, Đế Tiêu nhìn chằm chằm trên mặt đất kia nhỏ xinh tiểu cô nương một lát, chợt cười, mang theo một tia âm lãnh cùng vừa lòng. Y Lệ Nhi năng lực quả nhiên không tầm thường, xem ra chúng ta đêm nay là thành công có hy vọng rồi. Âm Vũ đôi mắt nheo lại, liếc trước mắt nhất phái băng thanh ngọc khiết, bạch Y Lệ mờ ảo Đông Hoàng Y Lệ. Đông Hoàng Y Lệ trầm thấp đáy mắt nhanh chóng nhiễm một mặt chán ghét cùng sát thủ. Thời gian mau tới rồi, vẫn là không cần quá nói nhảm nhiều, chuẩn bị bắt đầu đi. Nhẹ chất lụa trắng ống tay háo hạ, tay nhỏ lặng lẽ buông lỏng ra chút. Đế Tiêu, chờ thêm đêm nay. Ngươi lại để liền không thấy được mặt trời của ngày mai đi. Nhục ta gợn sóng giả, chắc chắn chu chi. Đế Tiêu cùng Đông Hoàng Y Dì mang theo hôn mê tiểu nha nhanh chóng đi tới phòng tối. Đế Tiêu hướng phòng tối chung nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái, tức khắc, nguyên bản phong bế nóc nhà liền chiều tứ phương rộng mở. Toàn bộ phòng tối bại lộ ở bầu trời đêm dưới, trong bóng tối. Ngước mắt, nguyên bản bị hắc ám bao phủ bầu trời đêm. Không biết khi nào đã bị cái gì nhẹ nhàng mà hủy diệt một bôi đen, lộ ra điểm điểm màu cam hồng, hình như có cái gì chính trốn tránh ở kia mặt nhan sắc mặt sau. Theo thời gian trôi qua, nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp, cho đến dấu ở kia mặt nhan sắc phía sau đổ vật ra tới khi, màu đỏ quang mang đại gì. Xuất hiện ở bầu trời đêm thượng cư nhiên là một vòng trăng tròn, càng chuẩn bị mà nói là một vòng giống như máu tươi trăng tròn, yêu diễm quỷ dị mà tản ra sâu kín hồng quang. Hồng quang đại gì, chiếu rọi chính rộng mở phòng tối, rõ ràng mà chiếu rọi ra phòng tối nội hết thảy. Chỉ thấy phòng tối nội lấy bắt giác hình hình dạng làm cơ sở, khắc họa ra một cái phức tạp thật lớn đồ án. Ở bắt giác hình tam giác, các ngồi một vị nữ tử, hoặc tuổi trẻ hoặc thành thục đều có. Các nàng đôi mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng chống mặt đất. Mặt đất hai bên là thật dài khe lõm, tập trung nhìn vào, những cái đó nữ tử thủ đoạn đều bị cắt vỡ. Róc rách máu tươi như mặt nước bị rót vào khe lõm chung, cuối cùng từ tám giác hội tụ đến trung ương. Trung ương là một cái phạm vi 2 mét tả hữu không gian, giờ phút này nhưng thật ra cái gì đều không có. Đế Tiêu vừa tiến đến, lập tức liền đem trên người tiểu nha hướng bắt giác đồ án trung ương ném đi. Không nghiêng không lệch, tiểu nha cả người nhỏ sinh thân mình đang bị bỏ với ở giữa. Ngươi liền như vậy tùy ý, nếu là ra cái gì sai lầm ngươi đảm đương đến khởi sao. Mắt đẹp giận trừng mắt vẻ mặt tùy ý Đế Tiêu, Đông Hoàng Y Lìa quát lớn. Ha ha! Đế Tiêu nghiêng mắt ngả ngớn mà nhìn Đông Hoàng Y Lìa liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, còn không phải là một tiểu nha đầu sao, lại không phải Y Lìa Nhi. Nếu là Y Lìa Nhi nói, bổn vương nhất định đặt ở đầu quả tim, hảo hảo thương tiếc. Đế Tiêu biên nói, kia đôi mắt còn đem Đông Hoàng Y Lìa từ đầu đến chân nhìn quét một lần, ánh mắt hết sức hạ lưu, phảng phất muốn đem người sau xem Y Lìa đều xé rách. Nhìn thấu, đầu lưỡi khe liếm môi dưới cánh, lộ ra một mặt quỷ dị cười. Bang! Trắng non tay nhỏ nâng lên, một cái thật mạnh bàn tay liền vỗ vào Đế Tiêu lạnh lùng khuôn mặt thượng, Đế Tiêu trốn tránh không kịp, khuôn mặt bị đánh đến hướng bên phải và đi. Đông Hoàng Y Lìa giống như đối đãi rất rưởi, liếc Đế Tiêu một cái xem thường, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Xin khuyên ngươi vẫn là đem không nên có tâm tư thu hồi tới. Hừ! Đế Tiêu thiên đầu buông xuống hạ. khoe miệng ngậm một mạt cười lạnh, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Ở tiểu nha bị vứt đi vào thời điểm, bắt giác đồ án liền đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Tám nữ tử đổ máu tốc độ càng mau, róc rách máu loãng dần dần động lại thành thực chất, giống như tám điều bốn lượn xà, hướng trung ương tiểu nha nhanh chóng mà bỏ đi. Bắt giác đồ án thượng tám nữ tử ở trong nháy mắt liền máu tươi liền cấp tốc mà chảy khô, tóc đen một chút lộ sắc vì tóc bạc, lại tinh xảo trang dung cũng che giấu không được trang dung hạ nhanh chóng bò lên nếp hốn, bóng loáng trắng non da thịt một chút lao hóa, hồng nhan xương khô, chỉ ở trong một đêm, chỉ có kia thực chất màu đỏ tươi máu ở nhắc nhở các nàng đã từng tồn tại dấu vết. Trăng tròn, từ cổ tới nay, đại biểu cho hẳn là đoàn viên tốt đẹp mãn, hẳn là nhu hòa cùng tốt đẹp, mà hiện tại, kia tản ra sâu kín hồng quang trăng tròn, lại giống như thị huyết ác ma, tàn bạo thích giết chóc hơi thở lộ rõ, đang ở chờ đợi cắn nuốt thế gian hết thảy. Lúc này Hồng Nguyệt giống như một cái nam châm lốc xoáy, đang ở hút toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục, từng sợi xương đen từ Thanh Hoàng Đại Lục, bốn phương tám hướng mà đến. Hoa hồng lâu ngoại, ba đạo thân ảnh đã đi tới dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn Hồng Nguyệt ngoại từng vòng màu đen lốc xoáy, đế xa hoa mày đẹp hơi hơi nhăn lại, mắt đẹp trung sầu lo chi sắc tấn hiện không bỏ sót, xem ra, bọn họ đã bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản bọn họ hành động, bằng không toàn bộ đại lục liền phải bị bọn họ hủy diệt. Bị hồng quang bao phủ đỏ như máu phỏng, khói nhẹ lượn lờ, một cái giống như đến từ địa ngục các quỷ thanh âm từ xa tới gần, càng sâu đến có một sợi giống như khói nhẹ mờ ảo thân ảnh ảnh ngược ở vách tường, như ẩn như hiện. Kia ảnh ngược ở trên tường thân ảnh là một nữ tử, thoạt nhìn thật là tuổi trẻ, ước chừng 16-17 tuổi tả hữu, mặt nếu đào hoa kiều tiếu, dáng người thức tha, cặp eo tóc đẹp, hai lu tóc đen nhẹ nhàng khoát trên vai thượng, có vẻ thật là phiêu dở, không thể không nói đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nề hà kia giơ lên mắt phượng che kín tối tăm, đáy mắt tràn đầy bóng ma, kia trên trán màu đen mạn đà la ấn ký càng là sinh sôi phá hủy nàng Mỹ. Thánh chủ, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, đêm nay chúng ta đại sự tất thành. Đế Tiêu khom lưng chắp tay, trầm thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cung kính cùng kiêu ngạo. Mạo Mỹ nữ tử nhàn nhạt mà quét Đông Hoàng Y cùng Đế Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó ngước mắt, nguyên bản thanh lánh đôi mắt đang xem đến kia luân huyết nguyệt khi. Một mặt mừng như điên thẳng tới đáy mắt. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, mở miệng, thanh âm mang theo làm người không dễ phát hiện vui sướng thực hảo. Bổn thánh chủ bên này cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu đi. Khuôn mặt mạo Mỹ, bế nguyệt tu hoa, nề hà thanh âm kia lại giống như bà lao tang thương cùng ám ếch, thậm chí ẩn ẩn mang theo một chút chói tai. Nữ tử nói xong, một đạo màu đen quang liền từ nàng trong tay bắn tới tê liệt ngã xuống ở trung ương tiểu nha trên người bổn thánh chủ tuyệt hảo vật chứa. Hiện tại là nên ngươi phát huy quan trọng tác dụng thời điểm lạc. Nô, hôn mê trung tiểu nha phát ra một tiếng kêu rên thanh, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tựa hồ đang ở chịu đựng cái gì cực hạn thống khổ. Lúc này, tiểu nha trên người lập tức phát ra ra chói mắt màu trắng quang mang, phảng phất có điều hô ứng, mạo mị nữ tử trong tay xương đen càng ngày càng gì, huyết nguyệt phát ra hồng quang cũng chiếu sáng lên biên thủy trấn nhỏ phía chân trời. Hồng hai cổ quang từ bất đồng phương hướng chiếu rọi đến cùng cái địa phương, tức tiểu nha bên người, cuối cùng cùng kia thánh khiết bạch quang ninh thành một đoàn, ba loại quang mang, ba cổ lực lượng dây dưa ở cùng nhau, tựa ở lẫn nhau thoát khỏi, lại tựa hồ ở lẫn nhau dung hợp. A, ba cổ lực lượng cực hạn thống khổ ở tiểu nha trong thân thể du tẩu, quay cuồng, làm tiểu nha ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch toàn bộ đều quặn đau không thôi. Tiểu nha chợt mở hai tròng mắt, ba loại nhan sắc quang mang ở nàng nguyên bản thanh triệt thấy đấy trong mắt như ẩn như hiện. Ở cực hạn thống khổ dưới, tiểu nha tỉnh lại, nàng đôi mắt mở đại đại, không chớp mắt, thân thể của nàng, nàng hành vi, đều bị kia ba cổ lực lượng sở khống chế, phảng phất nàng chính là một khối không có linh hồn cái sắc không hồn, phảng phất nàng tựa như nàng kia nói như vậy, chỉ là một cái không có sinh mệnh, không có tư tưởng vật chứa thôi. Tiểu nha trong thân thể tựa hồ có thứ gì đang ở một chút mà phá kén mà ra. Đúng vậy, chính là như vậy, đem hết thể đều hấp thu thay đổi đi. Mạo Mỹ nữ tử nguyên bản Mỹ lệ khuôn mặt lúc này trở nên có chút dữ tợn, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nha trong thân thể kịch liệt quay cuồng, vặn vẹo ba cổ lực lượng, trong mắt phát ra ra cuồng nhiệt ánh lửa. Nàng tựa hồ đã quên nàng trước mắt có Đông Hoàng Y cùng Đế Tiêu tồn tại, tựa hồ đã quên muốn duy trì nàng cao quý ưu nhã. Lệnh diệm hình tượng, nhưng thật ra nhiều vài phần kẻ điên chấp nhất điên cuồng. Đông Hoàng Y cùng Đế Tiêu buông xuống mắt, nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đều hiện lên vài phần hiểu rõ chi sắc. Các ngươi âm mưu nên dừng ở đây. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, cùng với mà đến chính là một đạo bạch quang, hung hăng mà đánh vào kia chính dây dưa ở bên nhau ba cổ lực lượng thượng, lực lượng chi cường, lập tức liền đem người sau đánh đến chấn động mấy phen, cơ hồ sắp sụp đổ. Ai ám ách thanh âm vang lên, âm trầm tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở kia bạch quang ngọn nguồn phương hướng. Tam mạt thân ảnh xuất hiện ở nữ tử tầm mắt, nữ tử đôi mắt chợt nheo lại, hiện lên một tia tàn nhẫn. Y Kỳ Nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Quen thuộc mà thanh lanh thanh âm, làm Đông Hoàng Y thân thể không khỏi ngẩn ra, tay háo hạ tay bỗng nhiên đang run rẩy. Nàng liền như vậy ngơ ngác mà đứng, không có xoay người, cũng không dám xoay người. Đế Tiêu nhìn người tới, luôn luôn khinh thường đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Nữ tử một thân lửa cháy hồng y rìa, khuôn mặt tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, khí chất chắc tuyệt. Bên trái nam tử một thân màu xanh lá quần áo, mặc phát cao cao thúc khởi, chỉ một lụa mang cột lấy, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất thanh lãnh, nhưng mà hiện tại kia thanh lãnh bên trong lại mang theo nồng đậm thất vọng chi sắc. Mà bên phải, đứng thẳng ở nữ tử phía sau nam tử, lại là để cho Đế Tiêu cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng chỉ là như vậy vân đạm phong khinh mà đứng, mặt vô biểu tình, nhưng là kia sắc bén khí thế, lại là kia một trương yêu nghiệt dung nhan như thế nào chắn đều ngăn không được. Cái loại này cao cao tại thượng thượng vị giả hơi thở, làm đồng dạng vẫn luôn xuất phát từ thượng vị giả Đế Tiêu cảm giác được một phần làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đế Tiêu liền đem cả người hiện ra độ cao để phòng trạng thái. Trải qua này hai ngày điều tra, nhìn lại hiện tại trạng huống, Đế Tiêu đại để cũng đoán được bọn họ là cái gì thân phận, lại cùng Đông Hoàng Y có cái gì quan hệ. Đế Tiêu ngay sau đó suy nhiên cười, mắt lẽ nhìn đầu buông xuống Đông Hoàng Y, hơi mang châm chọc nói, Y Nhi, ngươi tình nhân cũ tới xem ngươi, như thế nào bất hòa hắn thăm hỏi. Câm miệng. Cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ này hai chữ, Đông Hoàng Y buông xuống đầu nâng lên, mang theo sát khí đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn Đế Tiêu liếc mắt một cái. Đồng nhiên, xoay người, ánh mắt yêu thương đối với thượng cặp kia trong trẻo chung mang theo thương tiếc mặc mắt. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Y lìa duỗi tay, đem trên mặt lụa trắng tháo xuống, lộ ra kia trương mạo mị xuất trần khuôn mặt. Y lìa nhi, thật là ngươi. Đông Hoàng thần nhìn chằm chằm trước mắt người, sợ nhìn lầm rồi. Đông Hoàng Y lìa nhẹ nhàng cười thanh, mang theo một kia không biết là đối người khác vẫn là đối chính mình trào phúng, không sai, là ta. Ngươi có lẽ đã sớm biết, không phải sao? Từ lần này đi vào biên thủy trấn nhỏ, càng sâu đến là từ vừa mới bắt đầu rời đi Đông Hoàng quốc gia cổ thời điểm, Đông Hoàng Y Lìa, không, hẳn là gợn sóng liền có rất cường liệt dự cảm, chính mình lần này khả năng không có biện pháp lại làm hồi cái kia người khác trước mặt ôn nhu thiện lương, mỹ lệ thông tuệ nhị công chúa. Nàng không sợ thế nhân như thế nào đối đãi chính mình, nàng thậm chí có thể làm lơ chính mình cùng người khác sinh mệnh, nhưng là Đông Hoàng thần. Đối mặt cái này chính mình từ nhỏ đến lớn, tâm tâm niệm niệm người, cái này cho dù đối chính mình không có nhiều ít tình ý người, nàng lại sợ hãi hắn dùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Mà hiện tại, gợn sóng mắt đẹp lưu chuyển, cách mông lung hơi nước, nàng nhìn đến Đông Hoàng thần mặc trong mắt thương tiếc cùng thất vọng. Khoe miệng không khỏi cười khổ, nàng có phải hay không hẳn là may mắn, hắn đôi chính mình ít nhất không như vậy chán ghét. Y Kỳ Nhi, không cần lại chấp mê bất ngộ. Ngươi là Đông Hoàng quốc gia cổ nhị công chúa, vì sao phải cùng này đó tàn hại toàn bộ đại lục bá tánh làm bạn? Đông Hoàng thần vươn chính mình thon dài tay phải, giúp đem Đông Hoàng Y kéo trở về, chính là gợn sóng lại phảng phất bị kinh hách đến, không khỏi lui về phía sau một bước. Gợn sóng buông xuống đầu, sâu kín hồng quang chiếu vào nàng trên người, đem thân ảnh của nàng kéo thật sự trường, thật dài lông mi ở đáy mắt lưu lại một bóng ma, làm người thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc. Chỉ là thân thể lại là ở run nhẹ nhẹ. Đông Hoàng quốc gia cổ nhị công chúa. Ha ha, rốt cuộc là ngươi hồ đồ vẫn là ta hồ đồ. Các ngươi hôm nay có thể đi vào nơi này, sẽ không cũng chỉ là vừa hảo đi ngang qua nơi này đi. Đại khái, nên biết đến các ngươi đều biết đến. Đông Hoàng Y thì ngẩng đầu, tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên, đôi mắt liếc ba người, một lần nữa giới thiệu hạ ta chính mình đi, tên của ta kêu gợn sóng. Mà các ngươi cái gọi là Đông Hoàng Y Lìa nhị công chúa, đã sớm mười mấy năm trước cũng đã biến mất. Hiện tại ở các ngươi trước mặt, không hề là cái kia ôn nhu thiện lương Đông Hoàng Y Lìa, trang như vậy nhiều năm, ta cũng mệt mỏi. Y Thìa Nhi, chúng ta còn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, chạy nhanh đem bọn họ giải quyết đi. Đế Tiêu thân hình cao lớn, đứng thẳng với gợn sóng phía sau, âm vụ trong mắt chớp động phức tạp cảm xúc, trong lòng ẩn ẩn ở chuẩn bị cái gì. Ở vừa mới, thừa dịp bọn họ nói chuyện hết sức, xuyên thấu qua nào đó áng khổng, hắn cư nhiên nhìn đến hắn nguyên bản phái ở nơi tối tăm, chuẩn bị chặn giết bọn họ người, lúc này lại giống như rối gỗ, như là bị định trụ, vẫn không nhúc nhích. Xem ra đối với này ba người năng lực, hắn đến lại đánh giá. Ông! Một trận đất rung núi chuyển, nháy mắt đem mấy người lực chú ý toàn bộ đều kéo ra tới, một đạo so với trước càng sâu mãnh liệt bạch quang từ bắt giác đồ án trung ương phát ra tới. Mấy người sôi nổi giơ tay nói đôi mắt chỗ, che khuất trước mắt bạch quang. Đợi cho đôi mắt thích ứng kia ánh sáng cường độ, đôi mắt nheo lại, vừa thấy, đồ án trung ương, một đóa có bàn tay lớn nhỏ cùng loại tùng nhung hình dạng đồ vật chính phiêu phủ ở giữa không trung, huyến lệ bắt mắt bạch quang, lấy nó vì trung tâm, một chút phát ra, có vẻ rất là thánh khiết cùng cao nhã, cùng chung quanh hắc quang, hồng quang, hình thành tiên minh đối lập. Mà đồ án trung ương, nguyên bản đã tỉnh lại tiểu nha lại lần nữa lâm vào hôn mê, chỉ là nàng sắc mặt hết sức tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hô hấp cũng càng ngày càng yếu, tựa hồ dây tiếp theo liền sắp chết đi. Ha ha, ta vạn năm nhờ cây nhung, ngươi rốt cuộc thành thục lạc. Da nua mà trói hai thanh âm từ kia lũ thân ảnh trong miệng thốt ra, làm người không khỏi nhăn chặt mày. Nháy mắt, hắc quang, hồng quang phảng phất sôi nổi bị vạn năm nhờ cây nhung hấp dẫn, đồng thời hướng tới nó bay đi. Không tốt, chúng ta đến chạy nhanh cứu tiểu nha. Đế Sa Hoa ám đạo không tốt, nàng không thể trí tiểu nha sinh mệnh với không màng. Nói ba người nháy mắt nhằm phía từng người mục tiêu, Đông Hoàng Thần đối phó gần sóng, Đế Sa Hoa đối phó Đế Tiêu cùng với nghị cách cứu viện tiểu nha, mà trăm dặm dung hành còn lại là cướp lấy vạn năm nhờ cây nhung. Đông Hoàng Thần một cái lắc mình, đi tới gợn sóng trước mặt, duỗi tay, túm chặt nàng tay nhỏ. Y Thiền Nhi, ta mặc kệ ngươi là Đông Hoàng Y Thiền vẫn là gợn sóng, ta chỉ biết cái kia từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên tiểu cô nương là ngươi, cái kia sẽ kêu ta thần ca ca người là ngươi, Y Thiền Nhi, quay đầu lại là bờ. Đông Hoàng Thần ánh mắt sáng quắc, ẩn ẩn hỗn loạn một phần cầu xin. Ta gợn sóng nhíu mày, khi còn nhỏ hết thảy, tại đây hết thảy ở nàng trong đầu quay cuồng. Lưu chuyển, bất chi bất giác, nước mắt đã mơ hồ hai tròng mắt, nàng môi đỏ trương trương, vừa muốn nói gì, chính là mặt khác một màn lại giống như ác mộng trần trụi đều hiện ra ở nàng trong đầu. Nàng quên không được chính mình bị Đế Tiêu cưỡng bách khi tuyệt vọng cùng bi ai, cũng mặt không xong nàng dơ bẩn trong thân thể dấu vết, nàng. Trung quy vẫn là hồi không đến qua đi. Ha ha, Y Lìa Nhi, ngươi cái này lão tình nhân chẳng lẽ còn không biết ngươi đã cùng ta ngủ rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn một con giày rách? Đế Tiêu nghe được Đông Hoàng Thần cùng gợn sóng đối thoại không khỏi cười ha ha, khóe môi treo lên trào phúng tươi cười. Gợn sóng chỉ nghe thấy chính mình trong lòng lộp bột một thanh âm vang lên, ngay sau đó có thứ gì tại đây một khắc vỡ vụn đồ vật chắt đến chính mình tâm rất đau rất đau. Gợn sóng nước mắt, cách hơi nước thấy được Đông Hoàng Thần thân thể hơi hơi giật mình, đáy lòng càng là chợt lạnh. Méo tay nhỏ nắm thật chặt, gợn sóng ra sức. Lập tức liền đem Đông Hoàng Thần túm chặt tay nàng mở ra, huyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người ra lâu ngoại. Đông Hoàng Thần, ngươi có bản lĩnh liền đi theo đến đây đi. Đế Tiêu, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn đều thay đổi không được ngươi đáng ghê tởm sắc mặt. Đế Sa Hoa đi tới Đế Tiêu trước mắt, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Hắn như thế nào có thể như thế hạ lưu mà đem một nữ tử trinh tiết tùy ý dâm đạp, còn treo ở bên miệng trào phúng. Đế Tiêu khỏe miệng tà tứ cười. Ánh mắt cũng có tỏa sáng mà nhìn chằm chằm Đế Sa Hoa kiểu nộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Ú, tiểu cô nương, hay là ngươi là ghen ghét, ngươi nên sẽ không cũng tưởng cùng bổn vương. Nô. Hạ lưu làm càn nói còn chưa nói lời nói, một cái trưởng lực liền đánh vào Đế Tiêu ngực. Đế Tiêu nháy mắt bị đánh tới đồ án trung ương bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Mạn nhi, không bằng ta thế ngươi giết hắn đi. Lạnh băng vô tình, không gợn sóng nói từ trăm dặm dung hành trong miệng phun ra. Mang theo một loại thích giết chóc hơi thở. Lạnh lạnh ánh mắt quét Đế Tiêu liếc mắt một cái, làm người sau nháy mắt cảm giác lưng lạnh cả người, máu càng là ẩn ẩn bị đọng lại. Nếu không phải biết thân phận của hắn, muốn đem hắn để lại cho Mạn Nhi thân thủ giải quyết, nói không chừng ở tiến vào này hoa hồng lâu đệ nhất thời khắc, trăm dặm dung hành liền vặn gãy cổ hắn. Loại này bỏ vợ bỏ con, chỉ biết theo đuổi quyền vị cùng ích lợi nhân cha, vẫn là để lại cho ta thân thủ giải quyết đi. Trong tay màu trắng linh lực ngưng lộ, tấp tấp thực chất hóa thành một phen bạch xương linh kiếm bộc lộ mũi nhọn, mũi kiếm thẳng chỉ Đế Tiêu. Đế Tiêu, chịu chết đi. Đế Tiêu mắt thấy chính mình đánh không lại Đế Sa Hoa, ở hốt hoảng lui về phía sau dưới, tay cư nhiên chạm vào hôn mê tiểu nha. Đế Tiêu nháy mắt trước mắt sáng ngời, bàn tay to dùng sức một cái quay cuồng, tiểu nha đã bị hắn bắt được trong lòng ngực, đại trưởng càng là gắt gao mà khấu ở tiểu nha mảnh khảnh trên cổ. Ngươi đừng tới đây, nói cách khác, cái này tiểu cô nương xinh đẹp cổ liền phải bị vặn gãy. Tiểu nha tinh tế trắng non cổ niết với Đế Tiêu đại trưởng chung. Đế Tiêu trước nay đều là một cái đối người khác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nhân vật, cho nên đối với giờ phút này ở trong tay hắn tiểu nha, hắn là một chút đều không có lưu tình. Thực mau, tiểu nha trắng non cổ liền xuất hiện một vòng màu đỏ, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ bởi vì huyết khí dâng lên, xuất hiện hai mạt không bình thường ửng hồng. Giờ phút này tiểu nha có thể nói là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cha, công chúa tỷ tỷ, đại để là bởi vì sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, nguyên bản bởi vì thống khổ mà khả năng tỉnh lại tiểu nha như cũ là hôn mê, bất quá cái miệng nhỏ xác thật lẩm bẩm mà kêu gọi Lưu Bách Khoa toàn thư cùng với Đế Sa Hoa. Đế Tiêu, ngươi buông ra nàng, nàng chỉ là một cái hài tử. Đế Sa Hoa mắt đẹp trừng mắt Đế Tiêu, trong tay linh kiếm tản ra sâu kín bạch quang. Kiếm phong sắc bén, tựa hồ tùy thời đều sẽ giết người với vô hình. Đế Tiêu híp như ương đôi mắt, liếc kia linh kiếm, tiết hầu lăn lộn, gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, hừ, buông ra nàng, vậy ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Đế Tiêu lại nghiêng mắt nhìn lướt qua kia cái gọi là thánh chủ phương hướng, này vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, này thánh chủ ở kia nam nhân chiêu thức hạ thế nhưng không hề đánh trả chi lực, mắt thấy liền phải bại. Đế Tiêu đôi mắt trầm trầm, ý thức được không thể chỉ có thể ỷ lại với chính mình mới có thể giữ được mạng nhỏ, hắn không khỏi cầm trong tay người chảo đến càng khẩn. Đế Tiêu, ngươi tìm chết. Đại để là đối Đế Tiêu hoàn toàn hết hy vọng, Đế Sa Hoa tay trái một cái quay cuồng, một cây ngân châm bí mật mang theo màu ngân bạch quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng Đế Tiêu bóp chặt tiểu nha tay mà đi. Nô, Đế Tiêu không kịp phản ứng, một cái ăn đau. Bóp chặt tiểu nha tay bởi vì đau đớn, bản năng tùng tùng, mà ở này không chấm một giây thời gian, Đế Sa Hoa đã đi tới hắn bên người, đem tiểu nha kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đế Tiêu trở tay không kịp, bị Đế Sa Hoa sắc bén kỳ thật hai đến, lập tức sủi lơ trên mặt đất, linh kiếm thẳng chỉ Đế Tiêu yết hầu. Công chúa tỷ tỷ, mềm mại lại vô lực thật nhỏ thanh âm từ trong lòng truyền đến, Đế Sa Hoa rũ mắt vừa thấy, đáy mắt hiện lên một mạt vui sướng, tiểu nha, ngươi tỉnh lạc. Công chúa tỷ tỷ, đại để là thật sự chống đỡ không được, lại có lẽ là hoàn toàn yên lòng, tiểu nha nhẹ gọi một tiếng, lại nhắm hai mắt lại, bất quá lúc này, đều là truyền đến tuy rằng mỏng manh nhưng là đều tiếng hít thở, cũng làm Đế Sa Hoa hoàn toàn yên lòng. Đế Sa Hoa lại lần nữa nhìn về phía Đế Tiêu, lại thấy hắn mắt lộ tàn nhẫn chi sắc, một trưởng hướng tới Đế Sa Hoa mà đến, mặt lộ vẻ dữ tợn, khoe miệng còn treo một mặt sắp thực hiện được quỷ dị tươi cười. Chịu chết đi. Hung tận nói, già nua ảm ách thanh âm, giống như đến từ địa ngục muốn tới lấy mạng ác quỷ. Đế Sa Hoa đáy mắt nhiễm một mạt sát ý, nghiêng người, nhanh chóng tránh thoát, nhấc chân, hung hăng mà hướng tới Đế Tiêu phía sau lưng đá tới, tính xấu không đổi. Đế Sa Hoa này một chân, lực lượng nhưng không nhẹ, bí mật mang theo mãnh liệt mênh mông linh lực, ở đá đến Đế Tiêu phía sau lưng thời điểm, linh lực cũng đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, Đế Tiêu rốt cuộc nhịn không được. Mạnh phun ra mấy khẩu máu tươi, đầu đại mồ hôi lạnh từ hắn trên trán hạ xuống. Đế Tiêu nhớ tới thân thoát đi, lại phát hiện, hắn căn bản là không động đậy. Thẳng đến giờ phút này hắn mới biết được, lực lượng của chính mình thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Ở bọn họ này đó người tu chân trước mặt chính là một cái chê cười, chính là, hắn lại không cam lòng. Nếu, bọn họ không xuất hiện nói, nếu, đêm nay bọn họ đại sự có thể thành nói, hắn, Đế Tiêu. Cũng có thể có được loại này lực lượng, cũng nhóm trở thành một thế hệ kiêu hùng. Đương trăm dặm dung hành bình tĩnh không gợn sóng mặc mắt đối thượng nữ tử khi, nữ tử bỗng nhiên trong lòng có chút lạnh cả người, ngay cả kia ngưng tụ thành hư ảnh phân thân, cũng có chút hơi hơi nhộn nhạo. Nữ tử kinh diễm với trăm dặm dung hành chắc tuyệt, tuấn lãng như thiên thần bên ngoài, lại có chút hoảng sợ với hắn bình tĩnh hạ cất giấu lệ khí cùng quả quyết. Nàng càng không nghĩ tới chính là lấy chính mình tuyệt mỹ bên ngoài cùng với ngạo nhân dáng người, cái này tuổi trẻ nam tử cư nhiên đối chính mình thờ ơ. Nữ tử là không muốn tin tưởng. Tiểu ca ca, không bằng ngươi theo ta thế nào? Nữ tử lời nói cực cụ khiêu khích tính, lá liêu mày đẹp hơi hơi dơ lên, nàng hướng chăm dặm Dung Hành vứt một cái tự nhận là rất là mị hoặc ánh mắt. Nói thật, nữ tử bên ngoài sắc thật là thượng giai, thậm chí có thể dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung, kiêu ngạo nhân bộ ngực cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng có chút miêu tả sinh động, làm người nhịn không được mơ màng, kia bị lụa mỏng bao vây hạ càng là làm người nhịn không được tâm ngứa. Nghe hà, nàng kia giả nua như bà lão, ảm ách như ma sa giọng nói phá hủy hết thể mỹ cảm. Phụt! Đế Sa Hoa nhịn không được nhẹ giọng cười, trêu chọc nói, tiểu ca ca, không bằng ngươi liền từ cái này lão bà đi. Chăm dặm Dung Hành đẹp mày kiếm một trọn, ánh mắt liễm diễm nhìn nghịch ngợm Đế Sa Hoa, môi mỏng khẽ mở, mạn nhi, vi phu vẫn là thích ngươi như vậy tuổi trẻ nữ tử, này không phải khoác một trường tuổi trẻ dung mạo lao thái bà, vi phu nhưng không có như vậy khẩu vị nặng nha. Đế Sa Hoa lược suy tư hạ, khoe miệng khẽ nhếch, kiến nghị nói, kỳ thật, bịt kín đôi mắt, vẫn là miễn cưỡng có thể. Mạn nhi, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ vi phu sao? Chăm dặm Dung Hành tuấn giật mặt hơi hơi nhăn lại, đáng thương vô cùng bộ dáng làm Đế Sa Hoa lại một lần nhớ tới manh manh. Đế Sa Hoa âm thầm vô chán, nói tốt cao lãnh, bá đạo thế tử ra đâu? Như thế nào một giây biến thành một cái đậu bị đâu? Là ngươi. Một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm đánh gãy hai vợ chồng son tình thú. Đế Sa Hoa chuyển mắt, thanh lánh mắt đẹp liền đối thượng nữ tử kia cơ hồ sắp phun hỏa nhãn mắt, ánh mắt kia chung lại hỗn loạn một mạt khắc cốt hận ý. Hận ý? Là bởi vì chính mình phá hủy bọn họ hành động sao? Hẳn là còn không đến mức, kia hận ý, nhìn đảo có điểm như là, tình địch. Này hai chữ tử trong đầu hiện lên, Đế Sa Hoa xuất trần trên mặt, biểu tình xuất hiện một kia da bị nẻ. Nhìn nhìn nàng kia, lại nhìn nhìn vẻ mặt không thể hiểu được chăm dặm Dung Hành, biểu tình thật là quái dị. Mạn nhi, ngươi như vậy nhìn vi phu làm gì, vi phu chính là từ đầu đến chân, thanh thanh bạch bạch, chỉ thuộc về ngươi một người. Chăm dặm Dung Hành bị Đế Sa Hoa xem đến trong lòng có chút chột dạ, vội vàng phủi sạch sở quan hệ. Thế nhưng là ngươi cái này tiện nha đầu, xem ra lưu ngươi đến không được. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Đế Sa Hoa trên trán ửng đỏ sắc Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, bên hai biên hồi tưởng hai người kẻ sướng người hòa nói, nữ tử không khỏi hồi tưởng khởi phía trước, chính mình sở ái người cùng kia tiện nhân thông đồng tình cảnh. Hiện tại kia tiện nhân hậu nhân, cư nhiên cũng như thế sẽ thông đồng nam nhân, kia nam nhân còn trướng mắt chính mình, một cổ thô bạo hơi thở từ nữ tử trên người ẩn ẩn phát ra, một đoàn đoàn xương đen quanh quẩn ở nàng chung quanh. Đế Sa Hoa mày đẹp hơi cho. Nghi hoặc nói, ta tựa hồ không quen biết ngươi đi, làm gì nói rất đúng giống cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá. Đế Sa Hoa tập trung nhìn vào, đồng nhiên cảm thấy nữ tử này khuôn mặt có chút quen thuộc, nếu nàng lại lớn hơn một chút số tuổi, khuôn mặt lại thành thục chút nói, có rất giống là người kia. Điện quang hỏa thạch suy tư trong nháy mắt, Đế Sa Hoa đại để đã biết trước mắt nữ tử thân phận. Ngươi nên không phải là Âu Dương Hạ Lăng đi. Đế Sa Hoa hơi mang vài phần nghi hoặc mà mở miệng, ngữ khí lại bỏ thêm vài phần khẳng định. Làm càn, vô chi tiểu bối, ai cho phép ngươi như thế xưng hô bổn thánh chủ tên. Nữ tử tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Sa Hoa, nàng lời nói không thể nghi ngờ thừa nhận nàng chính mình thân phận. Đế Sa Hoa tựa bừng tỉnh đại ngộ, như nước mắt đẹp nhau lại, môi mỏng trương trương, xem ra, thật đúng là một cái sống thượng vạn năm láo yêu bà đâu. Câm miệng. Phảng phất bị người chọc tới rồi chỗ đau, Âu Dương Hạ Lăng gầm lên, có chút hư vô phân thân lại run nhẹ nhẹ, trước ngực, bị bạc sam bao vây hạ tròn trịa càng là ở trên dưới kịch liệt phập phồng. Âu Dương Hạ Lăng bình thân ghét nhất bị người khác nói ra rồi, cho nên cho tới nay đều dùng cấm thuật, thông qua một ít tàn nhẫn nghịch thiên thủ đoạn tới bảo dưỡng chính mình, mới có thể hiện giờ thiên như vậy, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Đế Sa Hoa môi đỏ nhấp nhấp, ánh mắt thanh lánh mà nhìn Âu Dương Hạ Lăng, linh kiếm mũi nhọn thẳng chỉ, ta hỏi ngươi, Đông Hoàng Hoàn cùng Mục Lưu Vân ở nơi nào? Âu Dương Hạ Lăng hơi hơi thứ hồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, làm như không nghĩ tới Đế Sa Hoa sẽ dò hỏi bọn họ, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, khỏe môi treo lên một mặt tàn nhẫn cười, bọn họ à, Mục Lưu Vân tự nhiên là làm bổn thánh chủ hôn phu, đến nỗi Đông Hoàng Hoàn kia tiện nhân, tự nhiên là tử tuyệt. Tâm tắc Đế Sa Hoa chẳng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trao phúng nói, lao yêu bà, lý tưởng là rất tốt đẹp, hiện thực xác thật rất có cốt cảm. Loại chuyện này, ta xem ngươi cũng liền ở trong ngộng ngẫm lại thì tốt rồi. Ngươi Âu Dương Hạ Lăng năm ngón tay tạo thành quyền, phảng phất bị chọc trúng tâm sự, tuy rằng nửa câu đầu lời nói nàng không thế nào nghe được đến, nhưng là nửa câu sau lời nói nàng lại là nghe được rõ ràng, này nha đầu thúi cư nhiên nói chính mình đang nằm mơ. Âu Dương Hạ Lăng đôi mắt mị mị, nhìn này Trương cùng Đông Hoàng hoàn tương tự mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng tức giận không tự giác mà quay cuồng, ngay sau đó năm ngón tay thành chảo, hướng tới đế xa hoa hung hăng mà đánh tới, tiện nhân, hiện tại bổn thánh chủ liền hoa hoa ngươi mặt, xem ngươi còn như thế nào đi câu dẫn nam nhân. Đại để là đem đế xa hoa trở thành cái thứ hai Đông Hoàng hoàn, cũng chính là chính mình hận thấu xương tình địch, Âu Dương Hạ Lăng chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Sâu kín móng vuốt thề muốn đem trước mắt mỹ lệ nữ tử xé nát. Mạn nhi, nếu không vi phu giúp ngươi chấm dứt nàng. Trăm dặm dung hành đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà dựa nghiêng dựa vào trên vách tường, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra những lời này. Đế xa hoa một cái lắc mình, né tránh Âu Dương Hạ Lăng công kích, thanh lệ tuyệt trần khuôn mặt nhỏ lúc này thật là nghiêm túc. Không cần, A Liệt, ngươi giúp ta nhìn đế tiêu cùng vạn năm nhở cây nhung, lão yêu bà liền giao cho ta. Ta lão tổ tông trướng, là nên cùng nàng hảo hảo thanh toán thanh toán. Trăm dặm dung hành thanh lãnh khỏe miệng méo một cái, treo một mạt sủng nịch cười. Một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo cùng nàng thanh toán hạ đi, nhớ rõ, không cần miễn cưỡng. Vi phu vẫn luôn đều ở. Đế xa hoa đối trăm dặm dung hành ôm lấy tự tin cười, ngay sau đó chuyên tâm đối phó khởi Âu Dương Hạ Lăng. Âu Dương Hạ Lăng năm ngón tay thành chảo, ngón tay chỗ móng tay nhanh chóng tăng trưởng. Trong nháy mắt liền có ước chừng 20cm chiều dài. Móng tay bén nhọn sắc bén, ẩn ẩn tản ra thấm người hơi thở. Đem chính mình móng tay nhắm ngay đế xa hoa, hướng tới nàng tiểu nộn mỹ lệ khuôn mặt mà đi. Móng tay ở trong không khí cọ sát, phát ra tư tư tư thanh âm, cực kỳ chói tai cùng bén nhọn, làm người không tự giác ra đầu có chút tê dại. Âu Dương Hạ Lăng ra tay, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Âu Dương Hạ Lăng khinh thân đi tới đế xa hoa bên cạnh, năm ngón tay duỗi ra, bén nhọn móng tay liền phải đi cắt qua người sau kiểu nộn gương mặt. Không hề nghi ngờ, nếu là này móng tay quả thực tiếp xúc đến đế xa hoa làn da, kia đế xa hoa liền chân chân chính chính hủy dung. Lao yêu bà, ngươi cũng quá ngoan độc đi, chính mình lớn lên không tốt, chẳng lẽ cũng không cho người khác lớn lên hảo. Đế xa hoa lui về phía sau một bước, đem trong tay linh kiếm giơ lên. Lập tức liền chém vào Âu Dương Hạ Lăng móng tay thượng. Đang một tiếng, linh kiếm cư nhiên bị bắn ngược trở về, ngoan ngoãn, này móng tay thật đúng là so cục đá còn cứng rắn nha. Hai người chiến đấu một hồi lâu, cũng chưa có thể phân ra thắng bại. Lúc này, Âu Dương Hạ Lăng không biết khi nào, đã đi tới vạn năm nhở cây nhung chỗ, đôi tay không biết khi nào, đã trỏng lên một đôi tản ra kim quang bao tay, nàng ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nó, duỗi tay liền đi đem nó lấy xuống dưới. Ha ha, vạn năm nhở cây nhung, đây là của ta, kế tiếp, ta ám vực đại quân Nhưng Thành. Âu Dương Hạ Lăng xinh đẹp dung nhan mang theo điên cuồng, lại chuyển mắt, híp mắt hung tợn mà nhìn về phía đế xa hoa cùng trăm dặm dung hành. Các ngươi này đó ngỗ nghịch bổn thánh chủ người toàn bộ đều đáng chết, đặc biệt là Đông Hoàng Hoàn cái kia tiện nhân, các ngươi liền chờ ta ám vực đại quân càn quét đi. Đế xa hoa ôm ngực, không khỏi lắc lắc đầu, phảng phất đang chờ muốn xem cái gì trò hay đi. Mạn nhi, kỳ thật vi phu cảm thấy hủy diệt nàng một cái phân thân vẫn là quá nhẹ điểm. Trăm dặm dung hành không biết khi nào đã đi tới đế xa hoa bên người, cao lớn cao dài thân thể dường như mềm yếu không có xương ăn vạ đế xa hoa trên người, môi mỏng nói lại là bình đạm không gợn sóng lời nói. Đế xa hoa mày đẹp nhịu nhíu, tay nhỏ cách đơn bạc vật liệu may mặc, ở mồ yêu nghiệt eo thon chỗ thật mạnh một méo, ngay sau đó ngước mắt, mang theo ý cười nói, hiện tại ở đánh nhau. Có thể hay không đứng đắn điểm. Mạn nhi, vi phu chỉ muốn biết, ngươi cảm thấy xúc cảm như thế nào, tuy rằng hiện tại không phải rõ như ban ngày dưới, nhưng là ngươi như vậy luôn sợ ta, vi phu sợ sẽ khống chế không được chính mình. Đế xa hoa, còn không phải là cảm thấy xúc cảm thật nhiều nhéo vài cái sao, cần thiết như vậy trần trụi mà nói ra. Đế xa hoa bằng mau tốc độ, nhanh chóng đem chính mình móng vuốt rụt trở về. Hai vợ chồng tình thú tự nhiên không phải người khác có thể lý giải, huống chi hiện tại hai cái thanh tỉnh người khác. Đế tiêu là kéo dài hơi tàn, vô lực lại cố mặt khác, mà Âu Dương Hạ Lăng. Người sau còn lại là vẻ mặt cuồng nhiệt, chuyên chú với vạn năm nhở cây nhung thượng. Chính là, đột nhiên, và năm nhở cây nhung lại là phát ra ra một đạo cực kỳ lóa mắt bạch quang. A kia đạo cụ có công kích tính bạch quang lập tức liền hướng tới ly nó gần nhất Âu Dương Hạ Lăng mà đi. Âu Dương Hạ Lăng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, theo sau đôi mắt xuất hiện trong nháy mắt thị giác chỗ trống, theo sau thân thể truyền đến từng đợt đau đớn, còn phát ra tư tư tư thanh âm. Nô xuyên tim đau đớn, làm nàng nhịn không được mày hung hăng mà nhăn lại, kêu rên một tiếng. Đây là có chuyện gì? Sao có thể? Đợi cho nàng thị giác khôi phục bình thường, nàng rũ mắt, cư nhiên nhìn đến kia bạch quang phảng phất dính ở chính mình trên người, còn không ngừng mà cắn nuốt chính mình trên người phát ra từng trận hắc khí. Nàng cảm giác lực lượng của chính mình như thế nào chậm rãi yếu bớt. Mà ở xa xôi mặt khác một chỗ, dày đặc âm khí, nhẹ nhẹ rét lạnh, không thấy ánh mặt trời địa vực, cuồn cuộn hắc khí tràn ngập, loang thoáng có thể nhìn đến từng đợt hồn phách ở ngồi xếp bằng, môi lý chính ở phun ra nuốt vào từng trận hắc khí. Một đạo chói mắt bạch quang từ nơi xa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng xương đen vọt lại đây, từng đợt hồn phách trốn tránh không kịp, lập tức bị sáng quắc bạch quang chiếu lên trên người. A ám hắc địa vực nháy mắt nhấc lên một đợt lại một đợt tiếng kêu thảm thiết, cùng với một thứ gì đó bị cắn nuốt, tan rã mà vọng lại tư tư thanh, làm người nghe nhịn không được ra đầu tê dại. Hoa hồng lâu bên này, Âu Dương Hạ Lăng đã bị cắn nuốt nửa cái thân mình. Không thể, đó là ta ám vực đại quân, đều là các ngươi, bổn thánh chủ muốn giết các ngươi. Âu Dương Hạ Lăng đôi mắt đỏ bừng, sau lưng ra đầu rối tung phi dương, bén nhọn móng tay nháy mắt lại trưởng thành mấy centimet. Tản ra sâu kín thấm người quan mang, đại để là lực lượng nhất tiêu hao quá nhiều, nàng sắc mặt tái nhợt vô huyết, cả người giống như địa ngục chi lệ quỷ, hướng tới đế xa hoa đánh tới. Phải biết rằng, Âu Dương Hạ Lăng không có biện pháp dùng bản thân tới thanh hoàng đại lục, háo mấy vạn năm, mới ngưng tụ một cái phân thân, buông xuống đến nơi đây, hơn nữa dùng nàng phân thân tới chăn nuôi nàng ám vực đại quân. Cái này nhất thống thanh hoàng kế hoạch, sớm tại mấy vạn năm trước liền bắt đầu. Mà lần này cái gọi là nạn đói chính là cuối cùng một bước. Vạn năm nhở cây nhung, là một gốc cây thần thảo, nó có thể khởi đến thay đổi tác dụng. Mà Âu Dương Hạ Lăng cái gọi là ám vực đại quân, ban đầu chỉ là một ít đến từ địa ngục các quỷ, thông qua vạn năm nhở cây nhung cái này thay đổi khí, nó có thể hấp thu nó sở lan tràn đến thanh hoàng đại lục địa vực những người đó sinh mệnh lực, thậm chí là kia phiến thổ địa thượng hết thể sinh cơ thậm chí là thủy phân. Lại sau đó, đem ác quỷ nhóm sở hữu mặt trái cảm xúc, tính cách, toàn bộ đều phản hồi đến thanh hoàng đại lục nhân thân thượng. Mà tiểu nha ở vừa mới bắt đầu sinh ra không bao lâu, liền bởi vì này đặc thù thể chất bị tuyển vì nuôi trồng vạn năm nhở cây nhung vật chứa. Mà vạn năm nhở cây nhung bản thân vì thần thảo, có thể tẩm bổ tiểu nha thân thể, cũng liền giao cho nàng kia thần kỳ bất tử năng lực. Thẳng đến nửa năm nhiều trước, vạn năm nhở cây nhung rốt cuộc thành thục, thay đổi bắt đầu, mà nạn đói cũng bạo phát. Kia ác quỷ cùng với Âu Dương Hạ Lăng trên người xương đen đều là trí âm trí tà chi vật, cần thiết dùng mặt khác trí thuần trí dương chi vật tới khắc chế. Mà mấy ngày nay, đế xa hoa mỗi ngày cấp tiểu nha uống đều là linh nước giếng hỗn hợp trung linh nũ, kia cũng đúng là có thể khắc chế xương đen mấu chốt, mà hiện tại, rốt cuộc bạo phát. Âu Dương Hạ Lăng đã giống một cái kẻ điên, kéo nửa tàn phá thân thể chính là muốn bổ nhào vào trên người nàng, kéo nàng cùng chết. Đế xa hoa nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói, trong tay một cổ màu trắng ngà chất lỏng mờ mịt lầm lòng bàn tay, ở Âu Dương Hạ Lăng xông tới thời điểm, chất lỏng kia lập tức liền bát chiếu vào nàng trên người. Thức mau, Âu Dương Hạ Lăng cũng đã mau bị tan rã xong rồi. Ta nhất định sẽ trở về. Lưu lại câu này hung tợn nói, Âu Dương Hạ Lăng phân thân rốt cuộc bị tiêu diệt, hết thể khôi phục bình tĩnh. Thanh hoàng đại lục này một đêm rất là quỷ dị. Đầu tiên là tiếng sấm từng trận vang cái không ngừng, sau lại, thời tiết tối tăm trầm thấp, áp bách người trái tim. Lại sau lại, không trung xuất hiện hồng, bạch lưỡng đạo quang mang chói mắt, lại sau lại, hết thể trở về bình tĩnh sau, toàn bộ thanh hoàng đại lục, hạ tí tách mưa nhỏ, suốt hạ non nửa đêm. Đợi cho ngày hôm sau, mọi người rời giường thời điểm, phát hiện vạn vật ở trong một đêm tỏa sáng sinh cơ, mà bọn họ cũng cảm thấy chính mình cả người đều thần thanh khí sảng. Tựa hồ sở hữu bực bội, mặt trái cảm xúc đều trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thanh hoàng đại lục, hết thể đều trở về tới rồi quỹ đạo. Biên thủy trấn nhỏ. Chi U đế xa hoa đẩy ra phòng môn. Thinh linh xảy ra quan minh, làm một suốt đêm ở vào trong bóng đêm người có chút không quá thích ứng. Híp híp mắt, một mặt nhỏ xinh thân ảnh ánh vào mi mắt, mang theo trên cao nhìn xuống khí thế. Đế Tiêu từ tối hôm qua bị mang về tới sau, đã bị phế bỏ võ công, đánh gãy gân mạch, ném ở cái này hắc ám trong phòng. Lúc này hắn giống như một bãi bùn lầy, sủi lơ trên mặt đất, liền bò cũng chưa biện pháp. Cứu ta, ám ách thanh âm từ môi khô khốc chỗ phun ra, một đêm không thấy, Đế Tiêu tựa hồ già nua rất nhiều, cũng liền hiện tại hắn, mới như là một cái 40 tới tuổi trung niên nhân đi. Đế Sa Hoa nện bước trầm trọng, đi bước một đi tới Đế Tiêu trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, đáy mắt mang theo một tia trầm trọng. Biết ta là ai sao? Đế Sa Hoa nhẹ giọng mở miệng. Đế Tiêu hơi vẩn đục mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chần chờ sẽ sau mở miệng, Đông Hoàng Xanh công chúa. Đế Tiêu có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh công chúa. Đế Sa Hoa. Đế Tiêu ngẩn ra, từ Đế Sa Hoa trong miệng thốt ra ba chữ làm Đế Tiêu lập tức nói không ra lời. Đế Sa Hoa túi người tiến lên, khiến cho chính mình nhìn thẳng Đế Tiêu, nàng tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tên của ta kêu, Đế, Sa, Hoa. Gan từng chữ một ba chữ, làm Đế Tiêu trong nháy mắt như bị sét đánh. Có phải hay không tưởng nói không có khả năng? Đế Sa Hoa hỏi lại, đôi mắt mang theo một chút màu đỏ tươi, ta Đế Sa Hoa đã trở lại, bị các ngươi tàn hại Đế Sa Hoa đã trở lại, ngươi liền thân sinh nhi nữ, kết tóc thê tử đều có thể hạ tay, Đế Tiêu, quyền thế cùng lực lượng thật sự như vậy quan trọng sao? Đế Sa Hoa từng câu từng chữ chất vấn, làm Đế Tiêu tâm một chút lạnh đi xuống. Đồng nhiên, hắn như là bắt được cái gì cứu mạng dâm dạ, vươn thô giáp bàn tay to, nhéo Đế Sa Hoa góp váy. Hoa Nhi. Hết thể đều là Tô thị nữ nhân kia làm, không phải ta. Nàng làm. Chẳng lẽ không có ngươi ngầm đồng ý, nàng dám như vậy càn rỡ sao? Hoa Nhi, thật là Tô thị cái kia tiện nhân, là nàng gạt ta, vi phụ là ái ngươi. Câm miệng. Đế Sa Hoa gầm lên, sau này lui một bước, góc váy từ Đế Tiêu trong tay bị kéo ra. Đế Tiêu, ngươi loại người này, căn bản không xứng nói ái, đã từng ta còn tưởng rằng ngươi là ái Tô thị cùng Đế Huyền Lan. Hiện tại nghĩ đến, người yêu nhất vẫn là chính ngươi. Đế Sa Hoa đôi mắt ngậm nước mắt, chịu đựng không cho chính mình rơi xuống. Đế Tiêu, ta chỉ hỏi ngươi một lần, Mẫu Phi cùng Mạch Hoa bị đuổi ra Đế Vương Phủ, gặp hãm hại sự tình, ngươi có biết hay không? A Nhiễm cùng Mạch Hoa, bọn họ không phải ở Vương Phủ sao? Đối với Trăm Giảm Nhiễm, Đế Tiêu cảm tình là phức tạp. Hắn cũng từng niên thiếu khinh cuồng, thích hơn Trăm Nhiễm, nhưng là, theo thời gian trôi qua, theo hắn đối quyền thế cùng lực lượng nhận chi, Trăm Giảm Nhiễm ở trong lòng hắn vị trí càng lúc càng mờ nhạt. Hơn nữa mặt sau Tô Thị vào cửa, Đế Sa Hoa đã chết, ở sinh hạ Đế Mạch Hoa sau, hai người trên cơ bản đã không có giao thoa. Chỉ là Đế Tiêu trong lòng vẫn là đối Trăm Giảm Nhiễm giữ lại một phần nhớ, mà Đế Mạch Hoa, đó là con hắn, duy nhất nhi tử, có thể nói, hắn vẫn là sẽ lưu lại hắn. Đế Sa Hoa phán đoán Đế Tiêu trong giọng nói thật giả tính. Hơi hơi suy tư. Mạn Nhi. Đương Đế Sa Hoa từ trong phòng ra tới thời điểm, đón đầu gặp phải tỏ vẻ Trăm Giảm Dung Hành. A Liệt. Nguyên bản kiều mềm thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, khuôn mặt rất là mệt mỏi. Trăm Giảm Dung Hành đem nàng kéo đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm nàng. Ta ở, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Trăm Giảm Dung Hành cùng Đế Sa Hoa trở về trên đường, liền gặp Đông Hoàng Thần. Nguyên bản cẩm y sáng quắc Đông Hoàng Thần, lúc này quần áo lại thật là hỗn độn, thậm chí còn phá mấy cái miệng to, một đầu tóc đen càng là có vài sợi rải rác mà phiêu tán xuống dưới. Cả người rất là thất hồn lạc phách, liền nện bước cũng rất là thong thả. A thần, chính là phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải đi truy Đông Hoàng y gì sao? Đế Sa Hoa nghi vấn. Nàng bị người cứu đi, người nọ rất là cường đại, ở nàng trước mặt, ta là một chút đánh trả chi lực đều không có. Đông Hoàng Thần nhàn nhạt mà nói, có vẻ rất là mỏi mệt, hơn nữa nàng. A thần. Đông Hoàng Thần nói còn chưa nói xong, cả người liền hướng trên mặt đất ngã đi, may mắn Trăm Giảm Dung Hành tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ hắn. Ngất đi rồi, còn bị nghiêm trọng nội thương, hơn nữa, Trăm Giảm Dung Hành đáp thượng Đông Hoàng Thần thủ đoạn, lập tức sẽ biết hắn lúc này thân thể chẳng huống. Hắn thương thế thực khó giải quyết sao. Đế Sa Hoa mày đẹp một linh, liền muốn qua đi xem xét. Trăm Giảm Dung Hành đem Đông Hoàng Thần hướng chính mình phương hướng túm túm, rõ ràng là không nghĩ làm Đế Sa Hoa chạm vào người sau. Hắn không có việc gì, dùng ngươi linh thủy tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, chỉ là lần này hắn hoặc là nói chúng ta khả năng sẽ gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ, người nọ sẽ sử dụng u minh chi lực. Trăm Dặm Dung Hành lời nói có chút trầm trọng, người nọ thực lực ẩn ẩn đã vượt qua chính mình, bất quá, hy vọng người nọ sau lưng không cần có cái gì mặt khác thế lực, bằng không. Lúc này Đông Hoàng Y Ghi đã về tới kinh đô, nàng thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, thân thể cũng không có cái gì thương, chỉ là, nàng trong lòng thương lại là làm nàng nghiêm trọng bị thương. Bổn cung cứu ngươi, cũng không phải là làm ngươi ở chỗ này phát ngốc liệu tình thương. Thuần tịnh trang điểm, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ám ếch. Không biết sao, từ lần đó hải tử bị bắt xảy mất, tỉnh lại sau, nàng giọng nói liền có chút nghẹn ngào, không hề có phía trước kiều mị. Bất quá, Sa Châu cũng không để ý. Sa Châu từ rời đi U Minh giới, vốn định tới nhân giới giải sầu, thuận tiện tìm kiếm Minh Bắc Diệu, lại không nghĩ ở trải qua biên thủy trấn nhỏ thời điểm, cảm giác được đặc thù hơi thở. Mà kia đặc thù hơi thở đúng là từ Đông Hoàng Y trên người vọng lại, hơi suy tư hạ, Sa Châu liền nghĩ kỹ đây là có chuyện gì, vì thế liền thuận tay đem nàng cấp cứu. Vốn định thuận tay đem kia nam nhân cấp giải quyết, lại không nghĩ Đông Hoàng Y chính là ngăn đón, cuối cùng Sa Châu vẫn là không có hạ nặng tay, liền mang theo Đông Hoàng Y để rời đi. Sa Châu ngồi xuống, lo chính mình đổ một ly trà, đặt ở bên miệng, hơi hơi nhấp. Quen thuộc thanh âm làm Đông Hoàng Y gì thoảng qua thần tới. Người rốt cuộc là ai, cùng Đông Hoàng Xanh có cái gì quan hệ, vì cái gì muốn cứu ta? Đông Hoàng Y gì lời nói thực thanh lãnh, nàng biết trước mắt người này không phải Đông Hoàng Xanh, chỉ là nàng cùng Đông Hoàng Xanh. Đông Hoàng Xanh. Sa Châu buông trong tay cái ly, mày một ninh, nàng là ai? Bổn cung cùng nàng có thể có cái gì quan hệ? Người cho rằng như vậy, ta liền sẽ tin tưởng người sao? Có phải hay không Đông Hoàng Xanh lại thiết cái gì bấy dập, muốn dẫn ta nhảy vào đi? Đông Hoàng Y hung tợn mà nhìn chằm chằm Sa Châu mặt, hận không thể hoa hoa nàng. Đông Hoàng Xanh, đến tột cùng là ai? Sa Châu nói nói năng có khí phách, ẩn ẩn mang theo thượng vị giả quyền uy. Đông Hoàng Y lìa đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự không quen biết Đông Hoàng Xanh? Các ngươi nên không phải là cái gì thất lạc tỉ muội đi, bằng không các ngươi sao có thể lớn lên giống nhau như lúc, đã kêu trên trán kia trán ghét ấn ký cũng. A. Theo Đông Hoàng Y lìa một tiếng thét chói tai, nàng mảnh khảnh cổ đã bị Sa Châu bắt trụ. Ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Lời nói thực nhẹ, nhưng là bóp trụ Đông Hoàng Y cổ tay lại là ở run nhẹ nhẹ. Ta nói, các ngươi lớn lên giống nhau như lúc, ngay cả trên trán, kia trán ghét mạn châu xa hoa ấn ký, cũng giống nhau làm người cảm thấy ghê tởm. Sa Châu kính rất lớn, thế cho nên Đông Hoàng Y chỉ có thể đứt quãng mà nói, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại mang theo một loại phệ huyết điên cuồng. Bóp trụ Đông Hoàng Y tay chợt buông ra, Sa Châu chậm rãi lùi về chính mình tay, trong mắt cảm xúc quay cuồng. Là nàng sao? Sa Châu ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Đồng nhiên, Sa Châu mày nhăn lại, đồng nhiên bưng kín ngực trái tim chỗ. Hồi lâu, Sa Châu mới buông lòng tay, một cái xoay người biến mất ở trong phòng, lưu lại vẻ mặt kinh hãi Đông Hoàng Y. Bởi vì nạn đói khốn cảnh giải trừ, biên thủy trấn nhỏ cái này trước hết đã chịu hãm hại địa phương cũng ở chậm rãi một lần nữa đi lên quỹ đạo. Và năm nhờ cây nhung bị lấy đi, tiểu nha thân thể đã khôi phục bình thường. Lưu Bách Khoa toàn thư cùng tiểu nha đều coi đế Sa Hoa vì ân nhân. Mà tiểu nha nương, nghe nói ở Hoa Hồng Lâu bị tiêu hủy sau, nàng không biết sao, tự nguyện quy y y Phật môn, đại để đối với nàng tới nói, kia mới là nàng nửa người sau chân chính nơi đi. Bái biệt tiểu nha cha con, đế Sa Hoa đám người thực mau liền rời đi biên thủy trấn nhỏ hướng đế đô phương hướng mà đi. Chỉ là, còn chưa tới đế đô thời điểm, bọn họ liền gặp gỡ một cái khách không mời mà đến. Lan Nhi gặp qua hai vị công chúa. Người tới đúng là giờ phút này chính vẻ mặt cung kính đối với đế Sa Hoa cùng Sa Cầm hành lễ đế Huyền Lan. Đế Sa Hoa mặt che hồng sa, chỉ lộ ra liễm diễm mắt đẹp. Mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn đế Huyền Lan, tựa hồ muốn đem thân ảnh của nàng khắc đến trong xương cốt. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc thanh âm, làm đế Sa Hoa giờ phút này trong đầu lặp đi lặp lại thoáng hiện chính là kiếp trước bị bắt làm hại hình ảnh. To rộng ống tay háo hạ, trắng non tay nhỏ không tự chủ được mà nắm chặt, mắt đẹp hiện lên một mạt hận ý cùng phệ huyết. Đồng nhiên, tay nhỏ bị đại trưởng bao vây, ấm áp cảm giác làm đế Sa Hoa lập tức hoàn hồn, chuyển mắt, liền đối thượng bên cạnh trăm dặm dung hành thâm thúy mặc mắt. Hắn không nói gì, nhưng là Đế Sa Hoa biết hắn trong ánh mắt truyền lại ý tứ. Đế Sa Hoa khăn che mặt hạ cái miệng nhỏ hơi hơi mà thở ra một hơi, nắm chặt tay nhỏ cũng buông lỏng ra. Lan Nhi. Đế Uyển Lan. Đế Sa Hoa chọn chọn mày đẹp, hỏi. Tiểu nữ tử đúng là đế vương phủ Đế Uyển Lan. Đế Uyển Lan ngẩng đầu, nhất quán cao ngạo nàng đôi mắt không tự chủ được mà đối thượng Đế Sa Hoa. Đang xem đến Đế Sa Hoa kia như thu thủy thủy nhuận liễm diễm mắt đẹp khi, trong ánh mắt chợt lóe mà qua một mạt ghen ghét. Nàng rất muốn tiến lên, cởi bỏ cái này xanh công chúa khăn che mặt nhìn xem nàng lư sơn chân diện mục, bất quá ngấm lại cảm thấy như vậy quá lô mãng cùng thất lễ, đặc biệt là ở hành ca ca trước mặt. Nghĩ, Đế Uyển Lan mị nhãn lưu chuyển, liền nhìn về phía đứng ở Đế Sa Hoa bên cạnh trăm dặm dung hành. Kia trương làm nàng hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt tuấn tú, như cũ mang theo cao lanh cùng hờ hững, chỉ là giờ phút này, hắn tầm mắt lại là đặt ở bên cạnh Đế Sa Hoa trên người. Xuống chút nữa xem, bọn họ tay cư nhiên dắt ở cùng nhau. Đế Uyển Lan phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, nàng tầm mắt gắt gao mà dừng hình ảnh ở bọn họ trên tay. Đế tiểu thư như thế nào tới? Đế Sa Hoa nhàn nhạt do hỏi, nắm trăm dặm dung hành tay càng nắm thật chặt, Đế Uyển Lan kia nóng rực như hỏa tầm mắt làm nàng như thế nào cũng xem nhẹ không được. Đế Sa Hoa do hỏi, đem Đế Uyển Lan sắp tức giận cảm xúc cấp kéo ra tới. Nghĩ đến kế tiếp chính mình muốn nói, Đế Uyển Lan không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực. Chỉ thấy Đế Uyển Lan doanh doanh cười, mắt đẹp lưu chuyển, tầm mắt dừng ở trăm dặm dung hành trên người, nhẹ giọng nói, Lan Nhi lần này lại đây, là tưởng cùng hành ca ca nói, Hoàng thượng đã cho chúng ta tứ hôn, một tháng sau chính là cái chúng ta ngày đại hôn, hy vọng hành ca ca có thể mau chóng cùng Lan Nhi trở về, cùng hai bên cha mẹ cùng nhau thương nghị hôn sự. Đế Uyển Lan cơ hồ là không có tạm dừng mà đem liên tiếp nói cấp nói xong, sợ bị người khác đánh gãy dường như. Sau khi nói xong nàng liền nhìn về phía Đế Sa Hoa, tiêm tế cầm hơi hơi nâng lên, ánh mắt mang theo một phần cao ngạo. Thứ hôn. Trăm dặm dung hành mặc mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhớ rõ hắn rời đi trước, trăm dặm đàm còn làm hắn chạy nhanh cùng Đế Sa Hoa phát triển, đem nàng cưới về nhà đâu, kia hiện tại. Trăm dặm dung hành ẩn ẩn ngửi được một tia miêu nị. Bất quá, lại cũng không nói. Ngươi nói hoàng thượng cho ta cùng ngươi tứ hôn. Trăm dặm dung hành mày kiếm uy trọn, quét mắt Đế Uyển Lan. Nhìn đến trăm dặm dung hành cùng chính mình nói chuyện, Đế Uyển Lan trong lòng vui vẻ, theo sau lại như là nhớ tới cái gì, xoay người, đem phía sau nha hoàng tay phủng hộp gấm mở ra. Một cái chói lọi đồ vật liền hiện ra ở ba người trong tầm mắt. Đế Uyển Lan chậm rãi đem đồ vật triển khai, biên nói, hành ca ca, ngươi xem. Đây là hoàng thượng tự tay viết tứ hôn thánh chỉ. Trăm dặm dung hành nhìn lướt qua, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ân, xác thật là hoàng thượng tự tay viết. Đế Uyển Lan tức khắc một trận vui sướng, hành ca ca ý tứ trong lời nói là thừa nhận, đáp ứng cùng nàng hôn sự phải không? Chỉ là nàng vui sướng còn không có tới kịp biểu hiện ra hiện, đã kêu trăm dặm dung hành lại lạnh nhạt nói, nếu hoàng thượng tứ hôn, vậy thành thân bái. Bất quá, không phải bổn thế tử. Nếu là hắn đồng ý, liền hắn cưới hảo. Hành ca ca Đế Uyển Lan chợt tan nát cõi lòng, nàng không nghĩ tới trăm dặm dung hành cư nhiên nói ra nói như vậy. Thân thể giật mình, Đế Uyển Lan hơi hơi hé miệng, lần đầu tiên có dũng khí nhìn thẳng trăm dặm dung hành. Hành ca ca chẳng lẽ muốn cãi lời thánh chỉ sao? Trăm dặm dung hành không có trả lời nó nói, càng không có cho nàng một ánh mắt, xoay người đối vẫn luôn trầm mặc Đế Sa Hoa ôn nhu nói, Mạn Nhi, chúng ta trở về đi. Không cần ở chỗ này cùng không tương quan người lãng phí thời gian. Đế Sa Hoa còn không có mở miệng ứng, đã bị hắn lôi đi. Dưới ánh mặt trời, nam tử tuấn lãng như thiên thần, dáng người đầy bạn, nữ tử lụa mỏng váy đỏ, xuất trần thoát tục, ở bên nhau, nghiễm nhiên là trên đời nhất xứng đôi bích nhân. Trong tay thánh chỉ cơ hồ phải bị bóp nát, Đế Uyển Lan nhìn bọn họ làm lơ chính mình rời đi bóng dáng, môi đỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, đôi mắt mị mị. Trong mắt cảm xúc không ngừng ở quay cuồng. Trăm dặm dung hành, đông hoàng xanh, nếu các ngươi bất nhân, vậy chớ có trách ta Đế Uyển Lan bất nghĩa. Cơ hồ là phẫn hận, Đế Uyển Lan từ trong miệng phun ra như vậy một câu. Mấy năm tình nghĩa, toàn bộ trở thành đông thủy, nước chảy về biển đông, Đế Uyển Lan vào giờ phút này rốt cuộc thấy rõ, cũng rốt cuộc nhận rõ. Vô luận như thế nào, trăm dặm dung hành đều là sẽ không thích chính mình, càng sẽ không cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng, nàng Đế Uyển Lan không chiếm được đồ vật, nàng tình nguyện hủy diệt, cũng không muốn làm bất luận kẻ nào được đến. Đế Uyển Lan khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, trên người ẩn ẩn có loại tối tăm hơi thở ở quanh quẩn. Ngươi xác định thật sự không để ý tới nàng. Trăm dặm dung hành cùng Đế Sa Hoa làm bạn đi trở về đi, Đế Sa Hoa ngước mắt dò hỏi. Trăm dặm dung hành bước chân hơi đốn, khỏe miệng nhếch cười, túi người khuynh hướng Đế Sa Hoa, mạn nhi chẳng lẽ hy vọng ta lý nàng. Đế Sa Hoa ngượng ngùng mà cười cười, vây vây tay, không, không có. Chê cười, đó là chính mình tình địch, càng là chính mình kẻ thù, Đế Sa Hoa mới sẽ không đem đồng tình người đặt ở một đóa bạch liên hoa trên người. Bởi vì có Hoàng thượng trăm dặm đàm thánh chỉ, Đế Uyển Lan rất là đương nhiên mà gia nhập tới rồi bọn họ đoàn người chung. Đại khái là trăm dặm dung hành vô tình cự tuyệt khởi tới rồi tác dụng, cũng có lẽ là báo tắp trước kiến lặng, mấy ngày kế tiếp, Đế Uyển Lan đảo cũng là an an phận phận. Nhưng kia mang theo ghen ghét cùng cừu hận ánh mắt lại thường thường mà dừng lại ở Đế Sa Hoa trên người. Âm mưu có lẽ đang ở ấp ủ giữa. Cùng ngày, bọn họ đoàn người ngừng lại ở 20 trong khách sạn. Dàn xếp hảo xa cầm đám người, Đế Sa Hoa trắng non tay nhéo nhéo giữa mày, hơi mang một tia mỏi mệt. Mấy ngày nay trải qua sự tình quá nhiều, muốn suy nghĩ đồ vật cũng quá nhiều, dù cho nàng là một cái người tu chân, khó tránh khỏi cũng thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Nhẹ đẩy ra cửa phòng, trong phòng ánh sáng hơi ám, chỉ có một chản ngọn nến ở giá cắm nến thượng lúc sáng lúc tối. Chân trái mới vừa bước vào phòng, Đế Sa Hoa mày liền hơi trao lên, thực mau lại giãn ra khai, dường như không có việc gì, rất là tự nhiên mà bước vào trong phòng, hướng tới giường phương hướng đi đến. Kéo đi áo ngoài, chỉ ăn mặc áo trong Đế Sa Hoa nằm tới rồi trên giường, nhắm lại hai tròng mắt, không một hồi, liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Ánh nến ở trong phòng nhẹ nhàng lay động, hết thảy đều rất là yên tĩnh. Chi u. Ước chừng qua có 15 phút thời gian, nguyên bản khóa cửa phòng không biết sao, đống nhiên bị đẩy ra, thanh âm thực nhẹ, cơ hồ có thể nói nghe không thấy. Tối tăm ánh sáng chiếu ra kia trương mơ hồ lại giữ tợn quyến rũ gương mặt, người tới thình lình chính là Đế Uyển Lan. Đế Uyển Lan khỏe miệng ngậm một mạt cười lạnh, đôi mắt híp lại, sắc bén ánh mắt thực mau liền tỏa định ở sườn, nằm ở trên giường Đế Sa Hoa trên người. Cười lạnh độ cung lớn hơn nữa chút. Cơ hồ là dùng 2 giây thời gian, nguyên bản ở cửa Đế Uyển Lan cũng đã trói lọi đứng ở trước giường. Nhìn xuống lẳng lặng ngủ yên trung mỹ lệ khuôn mặt, tinh xảo lại rộng lớn cổ tay áo chỗ, một phen sắc bén chùy thủ bộc lộ mũi nhọn, phát ra thấm người quan mang. Túi người, chùy thủ đi tới Đế Sa Hoa khuôn mặt chỗ, càng gần chút, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tinh xảo lại vô cùng mịn màng khuôn mặt. Chính là ngươi gương mặt này mê hoặc hành ca ca sao? Đế Uyển Lan lầm bầm lầu bầu thấp giọng lầm bầm. Sắc bén chùy thủ ở Đế Sa Hoa gương mặt khoa tay múa chân, tựa hồ nghĩ đến muốn từ nơi nào xuống tay. Chùy thủ cùng khuôn mặt khoảng cách rất gần, cơ hồ chỉ có 1 cm khoảng cách. Đồng nhiên, Đế Uyển Lan chùy thủ rút ra Đế Sa Hoa khuôn mặt, đột nhiên giơ lên, trên mặt lập lòe điên cuồng biểu tình. Ta đảo muốn nhìn, nếu ngươi biến thành một cái xấu nữ, còn có ai sẽ thích ngươi? Dứt lời. Truy thủ liền cực nhanh mà hướng Đế Sa Hoa khuôn mặt mà đi, không mang theo một chút ít do dự, ngược lại mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Đế Uyển Lan, ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn độc ác. Lạnh băng thanh âm ở trong phòng đột ngột mà vang lên, Đế Uyển Lan đột nhiên một run run, liền nhìn đến chính mình truy thủ đã bị bóp ở, nguyên bản hẳn là ngủ say người đã mở hai tròng mắt. Hai tròng mắt sắc bén, lạnh băng, giống như tôi vạn năm hàn băng. Ở Đế Uyển Lan kinh ngạc hết sức. Đế Sa Hoa nắm chủy thủ tay đột nhiên uốn éo, bởi vì ăn đau, Đế Uyển Lan nguyên bản nắm chặt chủy thủ rơi xuống ở trên giường. Đế Sa Hoa nhặt lên chủy thủ, lập tức, đảo khách thành chủ, chủy thủ ở hoành ở Đế Uyển Lan mảnh khảnh cổ chỗ. Đương kia lạnh băng thanh âm ở bên thai vang lên thời điểm, Đế Uyển Lan trong lòng cũng đã chuông cảnh báo sao vang, nề hà nàng còn không có phản ứng lại đây, nguyên bản ở chính mình trong tay chủy thủ cũng đã hoành ở chính mình cổ chỗ. Ẩn ẩn có thể cảm giác được cổ chỗ kia thấm người hơi thở. Đế Uyển Lan rất là khiếp sợ, thiện nhân, ngươi cư nhiên tỉnh lại. Đế Sa Hoa cười nhạo một tiếng, thiếp sinh chính là không giống nhau, động bất động liền há mồm ngậm miệng mắng chửi người, chính là hiện tại địa vị bò đến lại cao lại như thế nào, trong xương cốt đồ vật vẫn là thay đổi không được. Làm càn. Đế Uyển Lan gầm lên. Đế Uyển Lan đời này chán ghét nhất chính là người khác nhắc tới nàng trước kia thân phận. cái này từ tại đại lục này chính là nhất hèn mọn tồn tại, mà thiếp sinh con cái, càng là so nô tài còn muốn làm người khinh thường, vì thế nàng trăm phương nghìn kế muốn giết chết đế Sa Hoa, giết chết trăm giảm nhiễm, giết chết đế Mạch Hoa. Chỉ cần bọn họ ba người đều đã chết, nàng, đế Uyển Lan, chính là đế vương phủ duy nhất, cũng là tôn quý nhất con vợ cả tiểu thư, mà nàng mẫu phi, cũng sẽ trở thành đế vương phủ duy nhất chính vương phi. Mà này đó, nàng đã mau hoàn thành. Đế Uyển Lan nghiến nghiến răng, uy hiếp nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa vẫn là thứ gì, chỉ cần ngươi rời đi hành ca ca, ngươi gì vãng hành vi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi hẳn là biết, trên thế giới này có chút lực lượng không phải các ngươi loại người này có thể chống lại. Cho dù đế Sa Hoa trùy thủ rất có thể dây tiếp theo liền cắt đứt chính mình cổ, nhưng là đế Uyển Lan không sợ, Tô Thị cho nàng lực lượng, đã có thể cho nàng làm lơ này hết thảy. Đế Sa Hoa mắt đẹp lưu chuyển, lập tức liền hiểu ngầm mang đế Uyển Lan trong giọng nói ý tứ. Có chút lực lượng. Ngươi nói chính là bao gồm cái này. Đế Sa Hoa đằng ra một bàn tay, đi tới đế Uyển Lan trước mắt, bạch quang hiện lên, mảnh khảnh trong tay, lại là thực sao đồ vật đang ở chậm rãi ngưng tụ. Đế Uyển Lan mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Bạch quang thành thực chất hóa, ở trong tay dần dần ngưng tụ, cơ hồ đây là nháy mắt công phu. Một phen màu trắng kiếm liền ở nàng dưới mí mắt sinh thành. Chói lọi bạch quang, thấm người kiếm phong, làm đế Uyển Lan tức khắc cả người đều vô lực. Ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Đế Uyển Lan hỏng mất mà lẩm bẩm, không ngừng mà phe phẩy đầu. Đế Sa Hoa khỏe miệng gợi lên một mạt mỏng lạnh cười, môi đỏ đi tới đế Uyển Lan bên hai, thấp giọng nhẹ nhàng mà nói một câu nói, theo sau liền thấy đế Uyển Lan đồng tử trợn phóng đại, sắc mặt lập tức bá bạch. Cả người biểu tình giống như thấy quỷ. Ngày hôm sau, đương đế Uyển Lan tỷ nữ đi tìm đế Uyển Lan khi, lại là không có nhìn thấy bóng người, chỉ để lại một giấy nàng lại sự muốn trước tiên hồi kinh tin tức, mọi người không nghi ngờ có hắn, liền cũng tiếp tục lên đường. Trong xe ngựa, đế Sa Hoa nhẹ nhàng dựa vào trăm dặm dung hành trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần. Vô cùng mịn màng da thịt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, như thu ba song tiễn hơi hơi nhắm, trường mà cong vút lông mi. Giống như con bướm cánh nhẹ nhàng kích động, có vẻ rất là yên tĩnh cùng tốt đẹp. Làm như muốn tìm kiếm càng nhiều ấm áp, đế Sa Hoa hướng kia rộng lớn mà ấm áp ngực cọ cọ, tìm cái càng thêm thoải mái tư thế. Trăm dặm dung hành mặc mắt mang theo sủng lịch mà nhìn trong lòng ngực nhân nhi, chính là nhìn kỹ, lại phát hiện kia sủng lịch chung mang theo một tia ẩn nhẫn còn có một tia không dễ phát hiện sao động. Trên trán càng là ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật là vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Trăm dặm dung hành cười khổ một tiếng, vô lực, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đại để này trận nàng cũng mệt mỏi đi, huống chi, tối hôm qua. Vòng đi vòng lại vài ngày sau, đế Sa Hoa đoàn người rốt cuộc về tới đế đô. Trăm dặm dung hành ở phía trước thiên thời điểm trên đường rời đi, nghe nói là có cái gì quan trọng sự, đến rời đi 10 ngày nửa tháng. Trăm dặm dung hành cũng không có cùng đế Sa Hoa nói là chuyện gì. Bất quá trên mặt hắn kia chợt lóe mà qua ngưng trọng biểu tình vẫn là làm người sau mơ hồ nhận thấy được cái gì. Xanh công chúa, ngài mời trở về đi, hoàng thượng ngày gần đây thân thể không khỏe, không có phương tiện gặp khách. Lao thái giám hơi gân cổ lên, đối đế Sa Hoa tất cung tất kính nói. Đế Sa Hoa hồi đế đô sau, vốn định trăm dặm đàm sẽ gấp không chờ nổi mà tới gặp nàng, lại không nghĩ, ban ngày đi qua, nàng ở hoàng thất trạm dịch vẫn là đợi không được nàng. Trăm dặm đàm đã từng hứa hẹn, nếu là nàng giải quyết lần này nạn đói vấn đề, liền đem kia trấn quốc chi bảo ngàn năm lưu ly phách cho nàng. Đế Sa Hoa trong lòng hơi có chút nôn nóng cùng ngờ vực, liền cũng tiến cung, lại không nghĩ bị cự chi ngoài cửa. Ở chính mình rời đi đế đô thời điểm, trăm dặm đàm cả người vẫn là tinh thần sáng láng, nhưng, hiện giờ nhìn lao thái giám bộ dáng, thực sự cũng không giống nói dối. Đế Sa Hoa khẽ cười cười, vị này công công. Không biết hoàng thượng như thế nào sẽ thân thể không khỏe, nửa tháng trước, hoàng thượng vẫn là hảo hảo nha. Lão thái giám là trăm dặm đàm bên người nhất bên người hầu hạ người, từ trăm dặm đàm còn chỉ là một cái hoàng tử thời điểm liền ở hắn bên người hầu hạ, có thể nói cũng là nhìn trăm dặm đàm lớn lên. Đại khái là nghe ra đế Sa Hoa trong giọng nói quan tâm, lão thái giám nhăn rún gió trên mặt nhiễm mây đen, lão nô cũng không biết là chuyện như thế nào, nửa tháng trước lại đột nhiên thân thể không khỏe. Thái y ghi trần bệnh, nói là cảm nhiễm phong hàn, chính là đến bây giờ vẫn là không thấy hảo. Trăm dặm đàm tuy rằng đi vào trung niên, nhưng thân thể cho tới nay đều là tương đối khỏe mạnh. Lúc này đây Phong Hàn lại tới có chút không thể hiểu được. Đế Sa Hoa cùng Lão Thái Giám đang nói chuyện, cách đó không xa, hai cái dáng người thướt tha, quần áo hoa lệ quý phu nhân đang bị một đoàn cung nữ vây quanh đi tới. Đế Sa Hoa híp lại híp mắt, trong đó một vị quý phu nhân thình lình chính là Tô Thị. Này có thể nói là này một đời, Đế Sa Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thị. Cùng trong trí nhớ giống nhau, Tô Thị vẫn là như vậy đến phong tư hiểu điệu, khuôn mặt quyến rũ, nghề hà, lại có bao nhiêu cá nhân biết, kia mỹ lệ dung nhan hạ là như thế nào một bộ rắn rết tâm địa. A Vân à, thật là ít nhiều ngươi, bằng không, hoàng thượng bệnh, bổn phi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lệ phi sắc mặt nhu hòa, gọi Tô Thị khuê danh, trong giọng nói mang theo vui mừng. Trăm dặm Đàm hoàng hậu ở mấy năm tiền căn bệnh qua đời, phía trước vẫn luôn không có lại lập hậu, hoàng cung bối phận tối cao chính là Lệ phi. Lệ phi cùng Trăm dặm Đàm từ nhỏ thanh mai trúc mã, 16 tuổi gả cho lúc ấy vẫn là hoàng tử Trăm dặm Đàm vì chất phi, hai người cho tới nay cũng có thể nói là lẫn nhau nâng đỡ. Tuy rằng hậu cung giai lệ 3000, nhưng Trăm dặm Đàm đối Lệ phi sủng ái lại là riêng một ngọn cờ. Lệ phi nương nương khách khí, hoàng thượng khỏe mạnh, chúng ta Thanh Hoàng mới có thể sừng sững không ngã, phồn vinh hưng thịnh. Tô Thị hành lễ, rất là thụ sủng nhược kinh. Xanh công chúa, vị kia là Lệ phi nương nương. Thực mau Lệ phi cùng Tô Thị liền cùng Đế Sa Hoa gặp thoáng qua, Lao Thái giám thấp giọng nhắc nhở. Đại để là nhận thấy được Đế Sa Hoa tầm mắt, buồn hẳn là cùng nàng gặp thoáng qua Lệ phi, lại là bước chân một đốn, ngay sau đó xoay người lại. Đang xem đến Đế Sa Hoa khi, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Trên dưới đánh giá hạ Đế Sa Hoa, thực mau đã bị nàng trên trán ấn ký hấp dẫn, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Lệ phi huyển chuyển nhẹ nhàng dạo bước đi tới Đế Sa Hoa trước mặt, hơi hơi mỉm cười, nhu hòa nói, vị này chính là Đông Hoàng Xanh công chúa. Trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định. Kiếp trước, Thanh Hoàng Vương Triều bị Tô Thị điên đảo, Trăm dặm Đàm bị bắt băng hà, Lệ phi là duy nhất một vị đi theo hắn mà đi phi tử. Lệ phi làm người dịu dàng, nhưng lại là ngoài mềm trong cứng, trong lòng càng là toàn tâm toàn ý chỉ trang Trăm dặm Đàm một người. Nhìn trước mắt cười khanh khách nữ tử, Đế Sa Hoa bất chi bất giác bị ngây người. Sau một lúc lâu, Đế Sa Hoa mới lôi trở lại suy nghĩ, ngay sau đó phục hành lễ, thanh âm thanh thúy, gặp qua Lệ phi nương nương. Lệ phi vội vàng tiến lên, đem Đế Sa Hoa đỡ lên, xanh công chúa, mau mời khởi. Không biết như thế nào, Lệ phi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu cô nương, liền cảm thấy thật là yêu thích, làm người nhịn không được tưởng thân cận. Nghe nói lần này xanh công chúa một người giải quyết tàn sát bừa bãi toàn bộ Thanh Hoàng đại lục nạn đói, cứu lại vô số bá tánh sinh mệnh, thật là năng lực chắc tuyệt, công đức vô lượng. Lệ phi nương nương khách khí, đây là Đông Hoàng xanh ứng tận trách nhiệm. Ai Lệ phi thở dài một hơi, dịu dàng thanh lệ dung nhan nhiễm mây đen, nguyên bản hoàng thượng hẳn là tự mình hướng công chúa nói lời cảm tạ. Chỉ là không nghĩ tới. Đế Sa Hoa mày đẹp hơi trọn, đảo cũng biết Lệ phi trong lời nói chi ý. Làm như nghĩ đến cái gì, Lệ phi chuyển mắt, nhìn về phía vẫn luôn lặng im không nói Tô Thị, may mắn có đế vương phi mời đến thần y đi hề. Hoàng thượng Long Thể đã tốt một chút, chỉ là hiện tại vẫn là đến tĩnh dưỡng. Tô Thị từ vừa thấy đến Đế Sa Hoa, cả người thân mình liền cứng đờ, trên mặt biểu tình càng là giống như thấy quỷ. Giống, quá giống, nữ tử này. Nhất tân nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, cùng cái kia tiện nhân nữ nhi cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải cho tới nay tính cách, cưỡng bách hiện tại nàng chấn định xuống dưới, chỉ sợ nàng hiện tại liền tưởng tiến lên, nhìn xem hay không có thể xé ra nữ tử trên mặt có khả năng mang theo ra người mặt nạ. Chính là hơi tưởng tượng, Tô Thị lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười, cái kia tiện nhân nữ nhi sớm tại mấy năm trước cũng đã chết không thể chết lại. Chẳng lẽ nàng hiện tại còn có thể hóa thành lệ quỷ tới tìm chính mình không thành, cho dù này lệ quỷ, chính mình lại có gì sợ? Xanh công chúa. Tô Thị treo lên một mặt nùng diễm cười, hướng tới Đế Sa Hoa hơi hơi gật đầu. Tô Thị dứt lời, liền không hề cố kỵ mà đối thượng Đế Sa Hoa mắt trong, chờ mong từ giữa nhìn ra mặt khác một ít cảm xúc, nề hà, cặp kia đôi mắt như thu thủy thanh triệt sáng trong, không có bất luận cái gì tạp chất, càng không có dư thừa cảm xúc. Tô Thị trong lòng thở dài, xem ra là chính mình trong khoảng thời gian này không ngủ hảo, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ đi. Đế Sa Hoa trong mắt ngậm cười lạnh chợt lóe rồi biến mất, Đế Chắc Phi, cửu ngưỡng đại danh. Chắc Phi hai chữ vừa ra, Lệ Phi nao nao, Tô Thị càng là có chút nghiến răng nghiến lợi, này hai chữ ngạnh sinh sinh mà chọc chúng nàng đau huyệt. Không dám nhận. Kẽ răng bài trừ này ba chữ sau, Tô Thị liền cũng liền đem đầu hơi hơi nằm ngang một bên, làm như không nghĩ lại để ý tới Đế Sa Hoa. Lệ Phi càng là không nói gì thêm. Không biết sao, tương đối với ở chung 10 năm sau Tô Thị, nàng đối cái này lần đầu tiên gặp mặt tiểu cô nương lại là càng thêm vui mừng. Lệ Phi cùng Đế Sa Hoa lại nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi. Nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt Tô Thị bóng dáng, Đế Sa Hoa đôi mắt hiện lên một mạt ám mang. Thần y kìa. Đế Sa Hoa lẩm bẩm, nàng đảo muốn nhìn này trăm dặm đàm cảm nhiễm chính là cái gì nghiêm trọng phong hàn, này thần y kìa lại là như thế nào cái thần thông quảng đại. Ban đêm tiến đến, không gió, trầm thấp trầm không trung mang theo vô hình cảm giác áp bách, làm người ẩn ẩn không thở nổi. Cho dù là đêm tối, to như vậy hoàng cung vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cao ngất mái hiên thượng, một cái có chút hư ảo thân ảnh ở bay nhanh mà nhảy lên, vô thanh vô tức. Thức mau, nàng liền tiềm nhập hoàng đế tẩm điện, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, lại lặng yên ra tới. Xem ra, Tô Thị vẫn là nhịn không được đối trăm dặm đàm xuống tay. Hoàng cung vùng ngoại ô, Đế Sa Hoa bối rửa lại thúc, lẩm bẩm. Một thân hắc y làm nàng cả người hoàn mỹ dung hợp ở bóng đêm bên trong. Đế Sa Hoa mới từ hoàng cung ra tới, điều tra xong trăm dặm đàm tình huống, quả nhiên, Tô Thị đối hắn xuống tay, hơn nữa là hạ cổ, kia tử cổ, đã có thể nhanh chóng tiêu hao ký chủ sinh cơ, cũng có thể khống chế ký chủ, đối mẫu cổ người nắm giữ duy mệnh là tử. Nay hẳn là cũng có thể giải thích đến thông, trăm dặm đàm vì cái gì đột nhiên cấp Đế Uyển Lan tứ hôn. Bất quá! Giải cổ loại chuyện này đối với hiện tại Đế Sa Hoa tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Dụ mắt, trong tay ngàn năm lưu ly phách trong bóng đêm tản ra sâu kín thanh quang. Còn có hai dạng, liền có thể tinh luyện xuất huyết cổ giải dược, chỉ là, Đông Hoàng Y Lìa đến nay còn không biết hướng đi, nàng vẫn là một cái lớn nhất phiền toái. Một đạo thân ảnh khẽ vô thân tức mà tiếp cận, cơ hồ ở Đế Sa Hoa mới vừa phản ứng lại đây khi, một phen tản ra hàn quang lãnh kiếm liền để ở chính mình trên cổ. Kiếm phong sắc bén, thẩm thấu ra tới kiếm mang mang theo hơi lạnh thấu xương. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Làm như mang theo cảm thán lại làm như mang theo bi thương thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đế Sa Hoa nao nao, thanh âm này rất là quen thuộc đến giống như là chính mình thanh âm giống nhau. Người tới hơi thở rất mạnh, chính mình ở nàng trước mặt chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Đế Sa Hoa đột nhiên kinh hãi, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đế Sa Hoa thử tính mà mở miệng. Cô nương là ai? Chúng ta nhận thức. Người tới bi thương cười, chậm rãi từ Đế Sa Hoa phía sau đi bước một chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Thẳng đến, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Giống nhau như đúc dáng người, giống nhau như đúc dung mạo. Có lẽ chỉ có khiếp sợ hai chữ mới có thể hình dung hiện tại Đế Sa Hoa tâm tình. Nhìn Đế Sa Hoa trong mắt nghi hoặc cùng khiếp sợ, Sa Châu mày đẹp hơi hơi một trọn. Ngươi cư nhiên dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Xem ra ngươi nhỏ yếu đến liền ký ức đều không có khôi phục, đây là ta may mắn, vẫn là ngươi bi ai đâu. Quen thuộc khuôn mặt, ngạo mạn tư thái, Đế Sa Hoa cảm thấy phần đầu ẩn ẩn làm đau, tựa hồ có thứ gì muốn từ trong óc cường thế chui ra tới, rất đau, Đế Sa Hoa không khỏi rỗi tay khẽ vuốt hạ chính mình huyệt thái dương. Nửa mở nửa khép trong mắt, trước mắt nhân thân ảnh có chút hoảng hốt. Ngươi là? Đế Sa Hoa tựa hồ nhớ rõ trước mắt người tên gọi. Chính là lời nói tới rồi bên miệng rồi lại không có thể xuất khẩu. Cười nhạo một tiếng, Sa Châu chậm rãi thu hồi chính mình kiếm, hiện tại nàng, nhỏ yếu đến cực điểm, căn bản không xứng chính mình sử dụng vũ khí đi đối phó. Nhắm mắt theo đuôi hướng tới Đế Sa Hoa đi đến, Sa Châu môi đỏ hơi hơi trường trường, hảo tỷ tỷ, ta chính là muội muội của ngươi, Sa Châu. Đương cuối cùng hai người từ Sa Châu trong miệng phun ra khi, vang một tiếng. Đế Sa Hoa chỉ cảm thấy có thứ gì ở chính mình trong đầu lập tức nổ mạnh, càng ngày càng nhiều ký ức đoạn ngắn cùng tin tức lập tức trào ra, tràn ngập nàng toàn bộ trong óc. A rất đau, Đế Sa Hoa lập tức kêu rên ra tiếng, đôi tay gắt gao mà che lại huyệt thái dương địa phương. Đế Sa Hoa biết chính mình vô luận là kiếp trước vẫn là này một đời căn bản là không quen biết nữ nhân này, chính là nàng vì cái gì cùng chính mình trường mà giống nhau như lúc. Vì cái gì chính mình đối với nàng phản ứng như vậy kịch liệt, trong đầu lùn kéo đến tin tức lại là cái gì? Quá nhiều, nàng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, căn bản là không kịp phân tích. Sa Châu khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng độ cung, rất là vui nhìn đến đế Sa Hoa hiện tại bộ dáng, phảng phất cảm thấy còn chưa đủ, tay phải một trường mà ra, xúc không kịp phòng liền đánh vào đế Sa Hoa trước ngực. Đế Sa Hoa cả người bay ngược đi ra ngoài, kêu lên một tiếng, máu tươi một chút từ cổ họng tràn ra, chính là, ngực đau đớn lại không kịp trong đầu một phần vạn. Sa Châu một cái phi thân, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi tới đế Sa Hoa trước mặt, tinh xảo giày liền đạp ở nàng mềm mại không có xương tay nhỏ thượng, hung hăng nghiền áp. Từ đế Sa Hoa cùng trăm dặm dung hành rời đi biên thủy trấn nhỏ không có bao lâu, Sa Châu cũng đã đuổi theo bọn họ. Nói thật, ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm nàng là khiếp sợ, mà kế tiếp, tâm tình lại rất là phức tạp. Nàng thậm chí đều không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy, cùng trăm dặm dung hành tương nhận, kể ra này thượng vạn năm tới đối hắn tưởng niệm cùng tình yêu, sau đó lập tức giết đế Sa Hoa lấy tiết trong lòng chi hận. Thế cho nên liền hiện tại, đế Sa Hoa liền phủ phục ở nàng dưới chân, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể giết nàng. Chính là nàng lại không nghĩ giết. Ha ha, Sa Châu ở trong lòng cười nhạo hạ chính mình, đồng nhiên, đôi mắt đột nhiên sắc bén. Không được, chính mình nhất định đến giết nàng. Giơ lên trong tay kiếm, Sa Châu lập tức liền thứ hướng về phía đế Sa Hoa cổ. Dừng tay. Xa xa mà đến một tiếng gầm lên, người tới tốc độ thực mau, cơ hồ là chợt lóe mà qua, một tay đem Sa Châu lướt trên, theo sau biến mất không thấy. Trong phòng, Sa Châu mặt vô biểu tình mà ngồi ngay ngắn, phía sau là vẻ mặt kinh hỉ lại hỗn loạn phức tạp cảm xúc Minh Cũng Trần. Châu Nhi Minh Cũng Trần đối mặt này kêu hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, cuối cùng lại chỉ có thể kêu gọi hạ nàng tên, mặt khác, cái gì đều nói không nên lời. Đưa lưng về phía Minh Cũng Trần, Sa Châu hốc mắt ngậm nước mắt, cười lạnh một tiếng, vương thượng không phải hẳn là ở U Minh giới hoàng cung bồi ngươi vương phi sao. Đừng quên, nàng trong bụng còn có ngươi hải tử đâu. Đang nói đến hải tử hai chữ khi, Sa Châu tăng thêm ngữ khí, tùy theo mà đến là trái tim còn đau. Minh Cũng Trần cười khổ, Châu Nhi, chẳng lẽ mấy vạn năm tới thời gian, ngươi cũng chưa có thể thấy rõ ta tâm sao? Cái gì vương vị, cái gì vương phi, cái gì hài tử, thậm chí là ta chính mình, hết thể đều không có ngươi quan trọng. Câm mồm. Sa Châu đột nhiên giận dữ, hung hăng mà chụp hạ cái bàn, sự thật bại ở trước mắt, cho đến ngày nay, ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Sa Châu ngực kịch liệt phập phồng. Nước mắt trung quy vẫn là không biết cố gắng chảy xuống, vì cái gì, nàng tâm sẽ như vậy đau, so với kia thời điểm Minh Bắc Diệu mất tích khi còn muốn đau. Trong lòng một ý niệm đột nhiên leo lên đi lên, làm Sa Châu lập tức thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Không, không có khả năng. Minh Cũng Trần rốt cuộc kiềm chế không được, không khỏi phân trần đem Sa Châu cả người ôm vào chính mình trong lòng ngực, thương tiếc nói, Châu Nhi, nghe ta giải thích. Kia hải tử căn bản không phải ta. Cùng nàng cùng chung chăn gối chỉ là ta ám vệ thôi, nàng vương phi chi vị, không phải cũng là vì thực hiện ngươi hứa hẹn sao. Còn có kia thân mình, cũng bất quá là tàn thứ phẩm thôi. Châu Nhi, ta Minh Cũng Trần thân, tâm vẫn luôn là ngươi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm bắt đầu, liền chưa bao giờ có thay đổi quá. Minh Cũng Trần nói làm Sa Châu cả người cứng lại rồi, hắn lập tức nói tin tức lượng quá nhiều quá làm nàng trở tay không kịp. Chỉ là nàng còn không kịp khảo cứu, Minh Cũng Trần bỗng nhiên cúi người, môi mỏng lập tức liền phong bế nàng môi anh đào, đem nàng sở hữu ủy khuất, phẫn nộ cùng nghi hoặc đều phong ấn. Chỉ là, Sa Châu nước mắt lại rớt đến càng thêm lợi hại, không có biện pháp, Minh Cũng Trần chỉ có thể không tha mà rời đi nàng hơi hơi sưng đỏ cánh môi, mỏng lạnh môi một chút khuôn mặt nhỏ thượng trong suốt nước mắt, kia nóng bỏng độ ấm, phảng phất trực tiếp năng tới rồi hắn trong lòng, rất đau rất đau. Còn có đứa bé kia Minh Cũng Trần thân thể run nhẹ nhẹ nói, Châu Nhi, ngươi biết không? Khi ta biết ngươi có mang ta hải tử khi, ta là cỡ nào mà mừng rỡ như điên, ta thậm chí hy vọng xa vời, đương hải tử sinh hạ tới khi, ngươi hay không liền sẽ bởi vì hải tử mà vĩnh viễn liền ở ta bên người. Thậm chí, có thể bởi vì hải tử, có như vậy một chút trong lòng có ta vị trí. Chính là cuối cùng. Trời cao lại cùng Minh Cũng Trần khai một cái thật lớn vui đùa. Minh Cũng Trần đen nhánh đôi mắt nhìn thẳng Sa Châu, gàn từng chữ một nói, Hồng Thái Y Y nói, thân thể của ngươi không thể có hài tử, nếu không, ngươi thậm chí liền mệnh đều không có, Châu Nhi, ta không thể vì hài tử, đánh bạc ngươi mệnh. Trên thế giới này, ngươi mới là quan trọng nhất, hai tử đều không thể thay thế được. Minh cũng trần lại một lần ôm lấy Sa Châu, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Châu Nhi, tha thứ ta ích kỷ. Sa Châu sớm đã không biết nên nói cái gì, nguyên lai, hết thể là như thế này, nguyên lai, Minh cũng trần hết thể đều là vì chính mình. Đầu tựa hồ tại đây một khắc đỉnh chỉ tự hỏi, đã không có đối Sa Mạn ghen ghét cùng hận ý, đã không có đối Minh Bắc Diệu tưởng niệm cùng ái mộ. Chỉ còn lại có Minh cũng trần. Trở tay ôm lấy Minh cũng trần eo thon, lần đầu tiên Sa Châu chủ động dâng lên chính mình hôn. Huyền băng hàn vực. To như vậy hàn trên giường ngọc, một mặt nhỏ sinh thân mình an tĩnh mà ngủ say, trước ngực đeo hồng bảo thạch giọt nước mặt dây phát ra ra từng vòng lóa mắt màu đỏ con mang, đem nàng cả người bao quanh vây quanh, bất luận kẻ nào đều dựa vào gần không được. Trước giường, trăm dặm dung hành đôi tay phụ với phía sau, nhất phái phong trần mệt mỏi. Thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú nhiễm nồng đậm mệt mỏi chi sắc. Hàn băng nữ hoàng từ ngoài động tiến vào, nhìn như cũ bảo hộ ở mép giường trăm dặm dung hành, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng chi sắc. Trăm dặm công tử, nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi hạ đi, nơi này ta trước giúp ngươi nhìn. Mấy ngày trước ban đêm, trăm dặm dung hành vội vã mà ôm một nữ tử đi vào huyền băng vực. Chỉ liếc mắt một cái, nàng sẽ biết cái kia nữ tử thân phận, cũng khó trách hắn sẽ như thế sốt ruột. Càng là liên tục ở chỗ này không ngủ không nghỉ mà bị mấy ngày mấy đêm. Cảm ơn, mạn nhi nơi này ta muốn hôn tự thủ. Trăm dặm dung hành mở miệng, đại để là lâu dài không có nước vào, trầm thấp thanh âm mang theo nghẹn thanh. Hắn đôi mắt đen nhánh như mực, như cũ gắt gao đến khóa ở trên giường người nọ nhi trên người. Đương hắn cảm ứng được đế Sa Hoa có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn đang ở tiếp thu kiếp trước bị phong ấn tại U Minh giới ký ức cùng U Minh chi lực. Rõ ràng chỉ cần lại nửa canh giờ liền có thể toàn bộ tiếp thu xong ký ức cùng năng lực, hắn lại ở kia một khắc rốt cuộc tĩnh không dưới tâm tới, không tiếc trên đường đình chỉ, xé rách không gian. Cuối cùng mang theo nhiễm huyết trọng thương nàng chạy tới huyền băng vực. Mà hiện tại, 4 ngày 4 đêm đi qua, nàng như cũ không có tỉnh lại. Rồi dám phức tạp ký ức ở hắn đầu một chút lực quá, hắn rốt cuộc cũng biết chính mình kiếp trước cùng nàng gút mắt yêu say đắm. Giống như liệt hỏa đốt cháy làm đế Sa Hoa linh hồn phảng phất đặt mình trong ở hừng hực bếp lò giữa, cực hạn đau đớn làm linh hồn run rẩy, càng làm cho nàng đầu giống như bị oanh tạc. Vô số tin tức hướng nàng trong óc toản, làm nàng lập tức căn bản là không chịu nổi. Thẳng đến sau lại, có một đạo màu đỏ quang, thực nhu hòa, giống như thanh tuyển chạy xuôi tiến thân thể của nàng cùng trong đầu. Chậm rãi chữa trị những cái đó đau đớn, cũng chậm rãi trải vớt những cái đó ùn ùn kéo đến tin tức. Một cái tiếp theo một cái ký ức đoạn ngắn nhất hiện ra. Tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta lớn lên giống nhau như lúc, chính là người khác đều thích người, lại chán ghét ta, thậm chí còn muốn giết ta. Tảng lớn đỏ như máu Mạn Châu Sa Hoa phủ kín màu xám dưới bầu trời toàn bộ đại địa, cấp cái này màu xám điều không gian điểm xuyết một phân hoa mỹ nhan sắc, biển hoa chung, hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu cô nương mặt đối mặt, trong đó một cái đang ở chất vấn. Châu Nhi. Vô luận người khác thấy thế nào, tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi. Nếu ngươi nói phải bảo vệ ta, vậy đem ngươi tâm cho ta đi, như vậy ta liền có thể bảo hộ ta chính mình. Nữ hài nói xong, 5 ngón tay thành trảo. Bồ Tát, cầu xin ngươi, cứu cứu nàng. Một thân lam bảo, khuôn mặt còn có non nớt thiếu niên 2 chân quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin, bên cạnh là máu tươi nhuộm đẫm đầy đất hồng y lìa nữ hài. Lấy mạng đổi mạng, cho dù là cả đời không được sở ái. Không chết tử tế được cũng không tiếc sao. Là. Kia liền tùy si nhi mong muốn đi. Huyền băng hàn vực, hiến tế đài. Ngươi xác định phải dùng ngươi 2/3 tinh huyết tới cứu nàng sao. Nói vậy, ngươi sẽ cả đời tu vi tăng tẫn, cần thiết một lần nữa rơi vào luân hồi. Vu sư lỗ chống mở ảo ánh mắt nhìn nam nhân. Nam nhân thân khoác huyền y gì hề, trong lòng ngực gắt gao ôm ngủ say nữ hài, giống như chân bảo. Là. Hoa hạ chùa miếu. Một sợi hồn phách phiêu phiêu đáng đáng. Đế thí chủ, ngươi bản mạng không nên tuyệt, lão nạp có thể trợ giúp ngươi hoàn dương. Hoàn dương. Kia mẫu phi cùng đệ đệ đâu? Bọn họ đã hồn về U Minh, nếu muốn cứu bọn họ, cần thời không xoay chuyển, đảo hồi 5 năm trước, mà ngươi lại không có biện pháp khởi tử hồi sinh, chỉ có thể tiếp tục ở trần thế phiêu đáng ngàn năm, lại bám vào người có duyên chi thân. Ta, nguyện ý. Càng ngày càng nhiều ký ức đoạn ngắn sâu chuỗi thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Nguyên lai, đây là ta kiếp trước, ta, đã là đế Sa Hoa, cũng là sa mạc. Đông Hoàng quốc gia cổ. Tư Nhiễm nhíu mày nhìn phương xa phía chân trời một đạo loãng màu đỏ, tay phải gắt gao mà bưng kín ngực. Trung quy, vẫn là nghĩ tới sao? Huyền băng vực, quanh năm đều là ban ngày, quanh năm đều là băng thiên tuyết địa. Bao vây lấy nhu hòa hồng quang dần dần rút đi, cuối cùng ngưng xúc thành một cái điểm đỏ, rơi vào đế sa hoa giữa mày, kia mặt mạn châu sa hoa càng thêm kiểu diễm bức ác. Con vút lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đế sa hoa chậm rãi mở hai mắt, nàng cảm giác chính mình phảng phất làm một cái rất dài mộng, thực không thể tưởng tượng, lại chân thật đến làm nhân tâm đau. Hoàn cảnh lạ lẫm, làm nàng nhăn nhăn mày, nơi này là chỗ nào? Cổ hơi có chút cứng đờ mà xoay chuyển, liền thấy trước giường, quen thuộc người. Lúc này hắn dựa ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mệt mỏi nhìn một cái không sót gì, trong lúc ngủ mơ hắn tựa hồ cũng không an ổn, mày hơi hơi ninh. To rộng ấm áp đại trưởng bao vây lấy nàng tay nhỏ, truyền lại nhẹ nhẹ độ ấm. Trăm dặm dung hành, hoặc là nói là minh bắc diệu, kiếp trước kiếp này, đều là như thế này chờ đợi ở nàng bên người, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không tiếc. Đại trưởng hơi hơi mà rung động, làm nguyên bản cũng chỉ là thiển miên trăm dặm dung hành tỉnh lại. Mạn nhi trăm dặm dung hành mở miệng, thanh âm khô khốc mà khàn khàn, mặc trong mắt ẩn nhẫn kích động một chút tràn ra tới. Đại trưởng thượng lực độ bởi vì kích động mà hơi hơi dùng sức. Đế sa hoa vươn tay phải, trắng non đến cơ hồ trong suốt ngón tay một chút miêu tả nam nhân bộ dáng. Phi dương mày kiếm hạ là mang theo ủ rũ mặc mắt, đáy mắt là một mảnh dày nặng quầng thâm mắt, nguyên bản hẳn là gợi cảm no đủ cánh môi xuất hiện nhẹ nhẹ khô nức. Góc cạnh rõ ràng cầm có điểm điểm hồ cha, hơi hơi có chút đâm tay. Trăm dặm dung hành chảo một cái đã bắt được kia chỉ không an phận tay nhỏ, thật sâu mà nhìn nàng. Ta đã trở về. Một câu vô cùng đơn giản nói, như vậy đủ rồi. Thanh Hoàng Vương Triều đã xảy ra kịch liệt dung chuyển. Hoàng đế trăm dặm đàm ốm đau không dậy nổi, lại một đạo thánh chỉ làm nguyên bản cực không được ưa thích tứ hoàng tử trăm dặm thần thành nhiếp chính vương, chấp trưởng triều chính, nhất thời nhấc lên vô số người phản kháng. Nghề hà này trăm dặm thần lại huyết tinh đến cực điểm, đem sở hữu phản kháng có dị nghị người toàn bộ đều chém đầu xét nhà. Thậm chí có chút người tử trạng cực kỳ quỷ dị cùng bi thảm. Hoàng cung. Một mỹ diễm quyến rũ nữ nhân người mặc hoa phục ngồi ngay ngắn với trên long ỷ, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Tứ hoàng tử trăm dặm thần vội vã tiến vào, đang xem đến nữ nhân khi, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, bất quá thật lâu đã bị hắn che giấu nhưng lên, trước mắt nữ nhân cũng không phải là hiện tại hắn có thể tiêu thụ đến khởi. Vương phi, sở hữu không an phận thế lực đã toàn bộ bị trấn áp. Hiện tại toàn bộ Thanh Hoàng Vương Triều chính là chúng ta. Nữ nhân mở hai mắt, mị nhãn như tơ, mang theo điểm điểm câu hồn nhất phách, nhàn nhạt mà quét nam nhân liếc mắt một cái. Lửa cháy môi đỏ trương trương, không, là của ngươi. Ba ngày sau, Thanh Hoàng Vương Triều hoàn toàn thời tiết thay đổi. Trăm dặm đàm thoái vị, tứ hoàng tử trăm dặm thần đăng cơ lên làm hoàng thượng. Trăm dặm đàm tẩm cung. Một thân long bảo trăm dặm thần đứng ở long sáng trước, trên giường. Trăm dặm đàm lẳng lặng mà nằm, không thể động đậy, khép lại hai tròng mắt ở tràn ngập khó có thể tin rất nhiều càng có rất nhiều đau lòng. Trăm dặm thần cười nhạo, tấm tắc một tiếng, phụ hoàng, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta chính là thực sợ hãi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là trăm dặm thần ánh mắt lại đột nhiên biến đổi. Trăm dặm đàm, ngươi có phải hay không thực hối hận lúc trước không có coi trọng ta, mà là đem ta ném đến một cái chim không thèm địa chùa miếu, vì cái gì? Mỗi người đều nói ngươi sủng ái nhất ta mẫu phi, chính là ngươi lại như vậy đối đãi con trai của nàng, ngươi sẽ không sợ nàng biến thành lệ quỷ tới tìm ngươi đi. Trăm dặm thần đột nhiên tiến lên, đem trăm dặm đàm cả người nắm lên, hai mắt thứ hồng, gào giống nói à, ngươi nói à. Ha ha. Trăm dặm thần lại đột nhiên cười lạnh, ta đều đã quên ngươi đã bị độc ách, sẽ không nói, ngươi đường đường một thế hệ quân vương, hiện giờ rơi xuống kết cục này. Có phải hay không thực buồn cười, không bằng, liền từ ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Ống tay háo hạ chủy thủ tản ra điểm điểm hàn mang, trăm dặm đàm, ngươi đi bồi ta mẫu phi đi, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chủy thủ đột nhiên giơ lên, liền phải thứ lạc, trăm dặm đàm nhắm lại hai mắt, khỏe mắt hai hàng nước mắt lăn xuống. Trăm dặm thần, ngươi không thể. Hơi quen thuộc thanh âm vang lên, tùy theo một cái nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh nào tới. Hoàng cô cô, màu trắng váy áo, phiêu nhiên nếu tiên dung mạo, chỉ là cặp kia mắt lại là nhắm chặt. Nhưng là trăm dặm thần chỉ liếc mắt một cái vẫn là nhận ra tới. Người này chính là hắn hoàng cô, trăm dặm nhiễm, càng là tự mẫu phi rời đi sau, duy nhất cho hắn ấm áp người. Hoàng cô, ngươi, trăm dặm nhiễm vì cái gì sẽ đến nơi này, hơn nữa nàng không phải hẳn là hảo hảo ở đế vương trong phủ mang theo sao. Vì cái gì thành dáng vẻ này? Trăm dặm nhiễm trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc, trăm dặm thần, ngươi cái này xuất sinh, ngươi sao lại có thể giết cha? Trăm dặm thần ngửa mặt lên trời, cười ha ha, đúng vậy, ta là xuất sinh, nhưng là ta sẽ như vậy là ai bức cho, là hắn, trăm dặm đàm. Không phải. Trăm dặm nhiễm lạnh giọng, trăm dặm thần, ngươi sao lại có thể tin vào tô thị cái kia độc phụ lời gièm pha, hoàng cô dáng vẻ này là bái nàng ban tặng, mà ngươi phụ hoàng, cho tới nay, hắn đều là yêu nhất ngươi. Trăm dặm đàm xác thật là yêu nhất trăm dặm thần mẫu phi cũng chính là tiết quý phi, chỉ là tiết quý phi hồng nhan mất sớm, lưu lại trăm dặm thần cái này duy nhất nhi tử, cầu không phải hắn bước lên kia ngôi cửu ngũ chi vị, mà là rời xa tranh đấu một tiếng bình an. Đem trăm dặm thần đưa đến chùa miếu, không chú ý hắn, trăm dặm đàm cho rằng đây là đối hắn tốt nhất bảo hộ, không nghĩ tới cuối cùng. Sở hữu, trên thế giới này, tất cả mọi người có thể nghi ngờ người phụ hoàng đối với ngươi ái, duy độc ngươi, không thể. Loảng xoảng, truy thủ rơi xuống trên mặt đất, trăm dặm thần ngơ ngẩn mà ngã ngồi trên mặt đất, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ? Đương trăm dặm dung hành cùng đế Sa Hoa từ U Minh giới đuổi tới Thanh Hoàng Vương triều thời điểm, hết thể đều đã thay đổi thiên. Hết thể đều nên làm cái kết thúc. Đế Sa Hoa nhìn đế vương phủ phương hướng, ánh mắt kiên định. Đế vương phủ. Các ngươi là ai? Nơi này là đế vương phủ, không có thông truyền, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Đế Sa Hoa cùng trăm dặm dung hành đi vào đế vương phủ thời điểm, lập tức đã chịu ngăn trở. Định. Đế Sa Hoa phất phất tay ống tay áo, đem mọi người định trụ, ngước mắt, nhìn bảng hiệu thượng kim quang lấp lánh đế vương phủ ba chữ, ánh mắt phức tạp, kiếp trước sở hữu ký ức một chút ở trong óc sẽ qua, kiếp trước đủ loại, là thời điểm nên kết thúc. Một đường đi vào đế vương phủ, chung quanh rất là yên tĩnh, thật là liền một cái nô tài tỷ nữ đều không có nhìn đến. Thằng đến đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái vọng đi vào liền thấy tô thị, một thân chính vương phi đỏ thấm hoa phục thêm thân, ngồi ngay ngắn với chủ vị thượng, đang xem đến hai người khi, ánh mắt hơi hơi dùng mình, lại là không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, phảng phất đã sớm thẳng đến bọn họ sẽ đến, thậm chí là đang chờ đợi bọn họ đã đến. Các ngươi tới đến là thực mau. Tô thị môi đỏ trương trương, khoe miệng mang theo một chút bỡn cợt ý cười, nhìn có điểm thấm người. Đế Sa Hoa nhìn chăm chú nàng, phảng phất cách nàng lại thấy được đời trước nàng. Tô thị, ngươi này một thân hoa phục ăn mặc vừa ý an. Tô thị sỉ cười nhạo một tiếng, có gì tâm an không tâm an, này chính vương phi vị trí vốn dĩ nên là của ta. Phải không? Hiện tại ngươi cầm giữ triều chính, một người dưới vạn người phía trên, nhưng, bọn họ làm sao bây giờ? Đế Sa Hoa vẫy vẫy ống tay áo, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên lăn xuống trên mặt đất, nguyên lai là đế Tiêu còn có đế Uyển Lan. Vương gia, Lan Nhi. Đế Tiêu cùng đế Uyển Lan mất tích, Tô thị là biết đến, thậm chí vẫn luôn phái người đang tìm kiếm, đều không có tìm được, lại không nghĩ rằng, bọn họ cư nhiên ở tay nàng chung. Mẫu phi, cứu ta, cứu cứu Lan Nhi. Đế Uyển Lan cơ hồ là vừa phản ứng lại đây, tầm mắt liền rơi xuống Tô thị trên người. Lại giống nàng cầu cứu. So sánh với đế Uyển Lan, đế Tiêu tình huống liền có chút không giống nhau, có thể dùng điên điên khủng khủng tới hình dung đi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi. Đế Tiêu trong miệng lặp đi lặp lại nhắc mãi trăm dặm Nhiễm tên, làm Tô thị lập tức trong cơn giận dữ. Tô thị quyến rũ diễm lệ khuôn mặt vặn mèo, "Đế Tiêu, ta Tô Vân theo ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng, ở ngươi trong lòng vẫn là nhớ mãi không quên trăm dặm Nhiễm cái kia tiện nhân." Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng nhau hạ U Minh đi. Đem bọn họ dẫn tới. Tô thị ra lệnh một tiếng, một đám người bị mang theo đi lên. Trăm dặm Nhiễm, trăm dặm Đàm, trăm dặm Thần, còn có, đế Mạch Hoa. Nhìn bọn họ trên người xanh tím vết thương, suy yếu bộ dáng, đế Sa Hoa siết chặt song quyền. Đáng chết, chính mình cư nhiên lại một lần làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Đế Sa Hoa, bọn họ ở tay của ta. Muốn cứu bọn họ có thể, ngươi tự sát đi. Lại phảng phất nghĩ tới cái gì, Tô thị lại cười nói, đúng rồi, tốt nhất là ở tự sát trước, Hoa Hoa ngươi kia trương lệnh người chán ghét mặt. Hoa Nhi, đi mau. Trăm dặm Nhiễm suy yếu thanh âm đứt quãng truyền đến. Mẫu phi. Đế Sa Hoa nắm tay bỗng nhiên buông ra. Tô thị, ngươi cho rằng hiện tại ta còn là cái kia tùy ý ngươi ước hiếp Đế Sa Hoa sao? Một khi đã như vậy, người tới, giết bọn họ cho ta. Tô thị khỏe môi treo lên một mạt tàn nhẫn cười, ôm đồng quy vu tận tâm thái. Lại không nghĩ Đế Sa Hoa trong tay buộc phát ra một cổ mạnh mẽ linh lực, không chỉ có lập tức đem trăm dặm Nhiễm bốn người cứu trở về, càng bị thương nặng Tô thị. Tô thị ngã xuống đất, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đế Sa Hoa lẩm bẩm nói, không, ngươi không phải Đế Sa Hoa, ngươi rốt cuộc là ai? Vô luận ta là ai? Ngươi trung quy nên vì ngươi làm ra sự tình gánh vác đại giới. Trăm dặm Dung Hành cầm Đế Sa Hoa tay, Mạn Nhi, đem bọn họ giao cho ta xử lý đi, ta không nghĩ ố uế ngươi tay. Cuối cùng, Đế Sa Hoa gật gật đầu. Đế Vương phủ ngoại, hai mặt thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Minh cũng trần cùng Sa Châu. Không nghĩ tới chúng ta còn không có tìm tới môn, các ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Sa Châu thê lương cười, tỉ tỉ. Xem ra ngươi là nghĩ tới. Chủ tử. Mình cũng trần yên lặng hướng trăm dặm Dung Hành hành lễ. Đế Sa Hoa nhướng mày, hầu nghi nói, các ngươi làm gì vậy? Sa Châu thật sâu mà nhìn trăm dặm Dung Hành liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Sa Mạn, tỉ tỉ, cùng ngươi kiếp trước tranh đoạt, đơn giản là bởi vì ta thích Bắc Diệu ca ca, lại ghen ghét ngươi thôi, hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt. Ở dài dòng 5 tháng làm bạn chung, ta sớm đã yêu ta bên người nam nhân. Cũng có lẽ ta cái gọi là thích Bắc Diệu ca ca, cũng là không cam lòng quấy phá thôi, nhưng là, sai rồi, như cũng là sai rồi, ta hôm nay là muốn chuộc tội. Sa Châu nói xong, một đạo hồng quang từ nàng trên người phát ra ra tới, một viên màu đỏ tươi trái tim hiện lên ở trên bầu trời. Châu Nhi, Minh cũng trần không nghĩ tới nàng như thế quyết tuyệt, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. U Minh giới, cũng trần. Ngươi nói tỉ tỉ vì sao còn muốn cứu ta, lại vì sao còn muốn cho chúng ta trấn thủ U Minh. Có lẽ, mỗi người sở theo đuổi đều không giống nhau đi. Huyền Hoàng Đại Lục, Đế Sa Hoa cuối cùng tiêu diệt Âu Dương Hạ Lang sở hữu căn cứ, chỉ là nguyên bản cho rằng có thể tìm được Đông Hoàng Hoàn cùng Mộc Lưu Vân lại là không có tìm được. Có lẽ, bọn họ cũng không ở Huyền Hoàng Đại Lục đi. Thế giới to lớn, không gian nhiều, còn có rất nhiều sự tình là không biết. Yêu cầu mọi người đi thăm dò. Lam Cửu Ly phụ thân thuận lợi thức tỉnh, ở vài ngày sau Lam Cửu Ly sinh nhật thượng, lại là gặp một cái ngoài ý liệu người, Bạch Tư Nhiễm. Ở linh hồ thủy ẩn dưỡng hạ, lạnh sinh đắp nặn thành nhân hình, đi trước yêu giới, báo thù hành trình cũng bắt đầu khai hỏa. Đông Hoàng quốc gia cổ, cấm địa trước phòng nhỏ, Mạn Châu xa hoa tranh nhau nở rộ, trăm dặm Dung Hành lẳng lặng mà ôm Đế xa hoa. Mạn Nhi, chúng ta có phải hay không nên làm tiếp theo chuyện? Đế Sa Hoa nghi hoặc mà ngẩng đầu, đối thượng trăm dặm Dung Hành mặc mắt, người sau khỏe miệng một câu, bắt nàng môi anh đảo, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, nên tạo người lạp.